Chúng ta đi sẽ. Nguyên Kiếm Nhất cùng Trung Ly Vô Song hai người thân ảnh cơ hồ đồng thời biến mất. Đại ca, Lão Long, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu muốn đem này ba vị Nguyên Anh cung phụng tất cả tru sát, ngũ hành khóa không trận chính là mấu chốt chung mấu chốt, Phương Dật dặn dò một câu, sau đó theo sát Nguyên Kiếm Nhất cùng Trung Ly Vô Song hai người bay đến Thiên Điệu Tông trên không. Không thể tưởng được, Thiên Điệu Tông này mai rùa đen còn rất rắn chắc. Ba vị Nguyên Anh cung phụng ra tay, vốn cũng không có lưu thủ ý tứ, lại không thể tưởng được, ba người liên thủ một kích, lại cũng không công phá Thiên Điệu Tông phòng ngự trận pháp. Nghiêm Chỉnh Thật, Bạch Nhạc Thủy cùng La Hoa ba người ra tay lúc sau liền cảm giác được, bọn họ ba người linh lực trải qua một tầng suy yếu lúc sau mới chạm vào phòng ngự trận pháp màng vách tường. Nói cách khác, Thiên Điệu Tông phòng ngự trận pháp ở ngoài, còn có một trọng trận pháp bảo hộ, nhưng là bọn họ đang ở trận pháp ngoại, lại là không biết đến tuột cùng là cái gì trận pháp. Phương Dật bố trí thập phương vô cực trận pháp, này đây ngọc thạch khắc họa trận đồ vì mắt trận, trở lên phẩm linh thạch cung ứng năng lượng, nhưng thật ra không cần lo lắng đối phương có thể ở bên ngoài nhẹ nhàng phá vỡ trận pháp. Quản nó cái gì mai rùa đen, ta cũng không tin, còn có thể ngăn trở chúng ta ba người liên thủ công kích. Đối với Thiên Điệu Tông trận pháp, Bạch Nhạc Thủy tuy cũng có chút giật mình, nhưng cũng vẫn chưa quá mức để ý, tin tưởng lấy bọn họ ba người thực lực, phá vỡ hai trọng trận pháp cũng không dùng được lâu lắm. Đang muốn lại lần nữa ra tay, lại thấy lưỡng đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở trên hư không bên trong. Hai vị Nguyên Anh tu giả. Nghiêm Chỉnh Thật mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Tông chủ Trương từ trước đến nay, đối với Thiên Điệu Tông, bọn họ có khả năng hiểu biết tình huống toàn bộ nơi phát ra với Trương từ trước đến nay, phía trước chính là nói, Thiên Điệu Tông bản thân không có Nguyên Anh tu giả, cũng chỉ có Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Nguyên Kiếm Nhất trưởng kỳ tòa chấn. Tuy nói Nguyên Kiếm Nhất thực lực không phải là nhỏ, nhưng là chung quy chỉ có một người, chỉ cần bọn họ ba người một trong số đó kiểm chế Nguyên Kiếm Nhất, mặt khác hai người có thể dễ dàng đem Thiên Điệu Tông tàn sát sạch sẽ. Đến nỗi cái gì lánh đời tông môn, Trương từ trước đến nay cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, này đó ngày thường đều đang bế quan tu luyện cung phụng nhóm tự nhiên liền không có quá nhiều giải. Bởi vậy ba vị cung phụng đối với này cái gọi là Thiên Điệu Tông, căn bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng là hiện tại nhìn đến trừ bỏ Nguyên Kiếm Nhất, lại xuất hiện một vị Nguyên Anh tu giả, như thế quan trọng tin tức đều không tìm hiểu rõ ràng, đối với Trương từ trước đến nay cái này tông chủ, trong lòng tức khắc liền cảm giác bất mãn lên. Không thể tưởng được, Trung Ly đạo hữu thế nhưng trước một bước vượt qua ngạch cửa, tới Nguyên Anh cảnh giới, thật đáng mừng. Trương từ trước đến nay trong miệng nói thật đáng mừng, chính là ngữ khí lại có chút quái dị, Trương từ trước đến nay so Trung Ly vô song sớm hơn tới nửa bước Nguyên Anh cảnh giới, hiện giờ lại lạc hậu một bước, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét, hơn nữa Trung Ly vô song trước đây được xưng Nguyên Anh giới đệ nhất nhân, hiện giờ thành tựu Nguyên Anh, thực lực không thể khinh thường, nói không chừng sẽ trở thành hắn lần này tiêu diệt Thiên Điệu Tông quan trọng lực cản. Liên ở ngay lúc này, Phương Dật cũng đã tới rồi không trung, khi trước một bước lướt qua Nguyên Kiếm Nhất cùng Trung Ly vô song, lăng không đứng thẳng ở Trương từ trước đến nay đối diện, nhàn nhạt nhìn Trương từ trước đến nay cùng này sau lưng ba vị Nguyên Anh tu giả, nói, Trương Tông Chủ, dòng trống khua chiêng tới ta Thiên Điệu Tông, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền động thủ, Lăng Tiêu Cung như vậy ủy thế hiếp người, không sợ rét lạnh đông đảo tông môn cỡ lớn đảo nhỏ tâm sao. Hừ, Trương từ trước đến nay hừ lạnh một tiếng nói, ngươi Thiên Điệu Tông môn hạ đệ tử, dám đánh giết ta Lăng Tiêu Cung đệ tử, ai cho các ngươi lá gan? À, này liền kỳ, chẳng lẽ liền Vân Hải vực chỉ cho phép ngươi Lăng Tiêu Cung ủy thế hiếp người, còn không đồng ý người khác đánh trả không thành? Phương Dật vẻ mặt trào phúng cười nói, nếu Trương Tông Chủ có chứng cứ chứng minh là ta Thiên Điệu Tông môn hạ đệ tử dẫn đầu động thủ giết người, ta tự sẽ cho Trương Tông Chủ một công đạo, nếu là lấy không ra cái gì chứng cứ. Phương Dật ánh mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm Trương từ trước đến nay, nói, Trương Tông Chủ có phải hay không cũng nên vì tự tiện ra tay cho ta Thiên Điệu Tông một công đạo. Công đạo? Ha ha. Trương từ trước đến nay ha ha cười, thả mặc kệ ai đúng ai sai, các ngươi Thiên Điệu Tông, vì một đầu yêu thú đều có thể đem Huyền Dương Tông trên dưới tận chu. Nhưng có hỏi qua ai đúng ai sai? Ta Lăng Tiêu Cung lại vô dụng, ba vị đệ tử tánh mạng cũng không phải một đầu yêu thú có thể so, mới nói hữu cảm thấy cái này công đạo như thế nào. Kia cũng đến nhìn xem Lăng Tiêu Cung có hay không buồn sự này. Phương Dật sau lưng, Trung Ly vô song trong tay huyền phù một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm, thanh âm lạnh băng. Ba vị, làm phiền. Trương từ trước đến nay nửa quay đầu, đối sau lưng ba vị Nguyên Anh cung phụng nói. Sắt. Ba vị Nguyên Anh cung phụng trung. Bạch Nhạc Thủy tính tình nhất táo bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, bản mạng phi kiếm hóa thiên ti và lũ, công hướng Phương Dật ba người, kiếm khí nơi đi qua, không gian bị tua nhỏ ra từng đạo khe hở, trong hư không, làm như bị La Hoa nhất kiếm, tua nhỏ vỡ nát. Nguyên Kiếm Nhất cùng Trung Ly vô song thân ảnh nhoáng lên, đã biến mất ở không trung, sau đó, hai thanh bản mạng phi kiếm từ trong hư không xuất ra, trong đó một thanh phi kiếm, mang theo một đạo hồ quang, chém về phía Bạch Nhạc Thủy. Này nói hồ quang, chợt thoạt nhìn cũng không có cái gì uy lực, bất quá Bạch Nhạc Thủy lại không dám khinh thường, thân là nguyên anh cảnh giới tu giả, tự nhiên có thể nhìn ra này nhất kiếm ảo diệu, nguyên kiếm nhất này nhất kiếm, uy lực ngưng tụ đến mức tận cùng, không hề có tiết ra ngoài, cũng là này nói hồ quang cũng không có tua nhỏ khai hư không nguyên nhân, không có gặp được mục tiêu phía trước, này kiếm quang uy lực đều sẽ không bùng nổ. Hừ. Bạch Nhạc nước lạnh hừ một tiếng, giơ tay một lòng tay, một đạo ngân quang hiện ra, đem hư không chém ra một đạo thật lớn miệng vết thương, đen như mực một đạo cái khe giống như một cái con sông, đem nguyên kiếm nhất chém ra kia đạo kiếm quang cắn nuốt bao phủ. Nhưng là theo sát, kia đạo kiếm quang như chân trời đệ nhất mặt ánh sáng, thế nhưng từ kia nói không gian cái khe xuyên qua ra tới, tiếp tục chém về phía Bạch Nhạc Thủy. Này nhất kiếm, nhìn như đơn giản, trong đó lại ẩn chứa nguyên kiếm nhất đôi với không gian huyền bí sở hữu nhận chi. Đây là không gian huyền bí vận dụng. Ở Liên Vân Hải vực, nguyên anh kỳ tu giả chiến đấu có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Phương Dật nhìn đến nguyên kiếm nhất này nhất kiếm, đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, trong lòng một loại hiểu ra ở ấp ủ, tựa hồ liền phải phá sắc mà sinh giống nhau. Bạch Nhạc mặt nước sắc nghiêm túc, đầu ngón tay kia nói ngân quang biến ảo thành một thanh phi kiếm, chém về phía kia đạo kiếm quang, sở dĩ không có lựa chọn trốn vào trong hư không tránh né, là bởi vì Bạch Nhạc Thủy nhìn ra, nguyên kiếm nhất kia đạo kiếm quang đã tỏa định hắn, cho dù thông qua nháy mắt di động rời đi, kia đạo kiếm quang cũng đồng dạng sẽ xuyên qua hư không đối sát, bởi vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Phúc! Không có trong tưởng tượng linh lực đối đâm bộc phát ra vang lớn, chỉ có một tiếng vang nhỏ, Bạch Nhạc Thủy chém ra kiếm khí bị nguyên kiếm nhất kia nói hồ quang một chạm tán loạn, nhưng là kia nói hồ quang cũng tiêu hao không ít, lại chạm đến Bạch Nhạc Thủy trước người, uy lực đại đại suy yếu, bị Bạch Nhạc Thủy nhẹ nhàng chặn lại. Bên kia, Trung Ly vô song trôi này hỏa hồng sắc bản mạng phi kiếm biến ảo thành một vòng hồng nhật, treo ở không trung, một sợi quang mang chiếu rọi mà xuống, bao phủ hướng Nghiêm Trình Thận, này lũ quang mang bên trong có vô tận kiếm khí, những cái đó kiếm khí chung quanh, cùng với nhẹ nhẹ đen nhánh cái khe. Đây là Trung Ly vô song bước vào nguyên anh cảnh giới sau tân ngộ ra kiếm pháp, không ở vô song kiếm pháp bên trong, bị Trung Ly vô song xương ánh mặt trời chiếu khắp, hồng nhật chiếu rọi dưới, hư không rách nát, bị bao phủ ở trong đó. Liền tính là nguyên anh tu giả cũng vô pháp thông qua thuấn di rời đi. Nghiêm Chỉnh Thật không né không tránh, trong tay đột ngột xuất hiện một mặt hình tròn kính mặt, này kính mặt đón gió mà trướng, vừa vặn đem Nghiêm Chỉnh Thật che đậy lên, kia một sợi quang mang chiếu xạ đến kính mặt phía trên, thế nhưng bị phản xạ trở về, quanh hướng Trung Ly vô song. Loại này pháp bảo, Trung Ly vô song vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hồng nhật chiếu rọi kiếm quang bên trong, bám vào hắn thần thức, Trung Ly vô song có thể cảm giác được, kia kính mặt nhưng không chỉ là có thể phản xạ kiếm quang. Chỉ cần là tu giả linh lực, hẳn là đều có thể phản xạ. Chẳng qua, này kính mặt pháp bảo tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng chỉ là bình thường pháp khí, mà phi linh khí, nghĩ đến có thể thừa nhận linh lực cũng hữu hạn. Bất quá, Trung Ly vô song nhưng không tính toán một chút đi thăm dò này kính mặt pháp bảo có khả năng thừa nhận linh lực cực hạn. Đối với cùng cảnh giới đối thủ, Trung Ly vô song có càng tốt thủ đoạn. Trung Ly vô song trước người đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, đem phản xạ mà đến kiếm quang cắn ướt, đồng thời một đạo thanh âm làm như từ trên trời truyền đến. Lịch luân hồi. Ầm vang. Theo Trung Ly vô song vang lên thanh âm, Nghiêm Chỉnh Thật chỉ cảm thấy trước mắt một đạo sét đánh hiện lên, sau đó hốt hoảng chi gian, tựa nhìn thấy một trẻ con cất tiếng khóc chào đời, thần thức tầm mắt bên trong, đều là này trẻ con cả đời, Liên Vân Hải vực, Thiên Điệu Tông, Nguyên Kiếm Nhất cùng với Phương Dật, thậm chí cùng đi Bạch Nhạc Thủy, La Hồng cùng Trương từ trước đến nay tựa hồ trước nay đều không tồn tại giống nhau, chính mình phảng phất chính là kia trẻ con, từ hế A học ngữ, đến dần. Dần ra đi. Thẳng đến hấp hối hết sức, không lưu lại rất nhiều tiếc nuối, tới thế gian này đi một chuyến, phảng phất chính là một sai lầm. Trung Ly vô song ở kiếm đạo trong tháp tìm hiểu rất nhiều kiếm pháp, tu vi lại thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, đối với kiếm ý lý giải cũng là nâng cao một bước, hiện giờ thi triển ra tới lịch luân hồi, đối với Nghiêm Chỉnh Thật loại này cấp bậc nguyên anh tu giả đều dùng. Tỉnh lại. Đột nhiên, một tiếng quát lớn ở Nghiêm Chỉnh Thật thức hải trung vang lên, lại là La Hoa thấy Nghiêm Chỉnh Thật ánh mắt dần dần mê ly. Làm như lâm vào nào đó ảo cảnh bên trong, lúc này mới lấy thần thức truyền âm đánh thức Nghiêm Chỉnh Thật. Thế nhưng có thể đem ta kéo vào đến ảo cảnh bên trong. Tỉnh táo lại Nghiêm Chỉnh Thật chỉ cảm thấy cái chán đổ mồ hôi, vừa mới kia một khắc, hắn đã buông xuống sở hữu phòng bị, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là đối với nguyên anh cảnh giới cường giả tới nói, này trong nháy mắt đã có thể phân ra sinh tử. Trung Ly vô song lược cảm tiếc nuối, chỉ cần lại kéo dài một lát, hắn liền có thể đằng ra tay chém giết Nghiêm Chỉnh Thật. Lịch luân hồi này nhất chiêu tuy rằng có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trí, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là hắn vì thi triển giả, yêu cầu tiêu hao đại lượng thần thức cùng linh lực duy trì, căn bản vô pháp đồng thời thi triển mặt khác kiếm chiêu. Thì ra là thế. Phương Dật một khắc trước còn đắm chìm ở Nguyên Kiếm Nhất kia đạo kiếm quang ảo diệu bên trong, giờ khắc này mới ý thức được vừa mới bỏ lỡ rất tốt cơ hội, cũng minh bạch Trung Ly Vô Song chiêu này kiếm pháp khuyết tật. Vừa mới Phương Dật nếu là có thể liên lụy trụ La Hoa, nghiêm chỉnh thật giờ phút này sợ là đã là chết người, bỏ qua cơ hội này, đối phương tất nhiên hiểu ý tổn cẩn thận, lại muốn dựa lịch luân hồi đạt tới vừa rồi hiệu quả lại liền khó khăn. Gần chỉ là hữu kinh vô hiểm, cũng thực sự lệnh Lăng Tiêu cung ba vị nguyên anh cung phụng âm thầm kinh hãi. Nghe vừa mới Trương từ trước đến nay trong giọng nói ý tứ, này Trung Ly Vô Song làm như vừa mới bước vào nguyên anh cảnh giới không lâu, không thể tưởng được liền có bực này thực lực, nếu là xuất kỳ bất ý, tầm thường nguyên anh tu giả sợ là dễ dàng liền sẽ bị Trung Ly Vô Song chém giết, trực tiếp lấy kiếm ý ảnh hưởng tu giả tâm trí, loại này thủ đoạn đối với ba vị nguyên anh cung phụng. Tới nói cũng chỉ là nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe đồn Thiên Điệu Tông Phương Dật, Kim Đan sơ kỳ liền có so sánh nguyên anh cảnh giới thực lực. Thả làm bổn tọa thử xem này nghe đồn thật giả. La Hoa thần thức uống tỉnh nghiêm trình thật, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Phương Dật, Trương từ trước đến nay triệu tập bọn họ khi liền nói qua, Phương Dật lấy kẻ hèn kim đan sơ kỳ cảnh giới, thực lực liền có thể so sánh nguyên anh tu giả. Đối này, ba vị nguyên anh cung phụng lại không tin, nếu nói có nửa bước kim đan tu giả có thể so sánh bình thường kim đan sơ kỳ tu giả còn có thể lý giải, nhưng là kim đan sơ kỳ tu giả so sánh nguyên anh, căn bản là không có khả năng. Kim đan cùng nguyên anh hai trọng cảnh giới, khác nhau không chỉ có riêng là linh lực nhiều ít, càng quan trọng là đối với không gian lý giải, trình tự chênh lệch quá lớn. Tuy rằng trước mắt Phương Dật đã thăng cấp đến kim đan trung kỳ, La Hoa cũng chưa để ở trong lòng, kim sắc phi kiếm huyền phù trước người, duỗi tay hướng Phương Dật một lòng tay, miệng quát, đi. Trôi này kim sắc phi kiếm nháy mắt biến mất, một đạo không gian cái khe đột ngột xuất hiện, kéo dài qua ở La Hoa cùng Phương Dật chi gian, làm như một cây cầu lương. Phương Dật phía sau lưu quang cánh chim triển khai, đem chính mình bao vây ở trong đó, kia không gian cái khe phảng phất trong suốt giống nhau, ngang qua quá Phương Dật thân hình, như một đạo màu đen quang mang. Không gian, tựa hồ cũng không có như vậy thâm ảo. Phương Dật bị bao vây ở lưu quang cánh chim bên trong, cả người tựa hồ thành một cái hình chiếu, chân thân sớm đã biến mất giống nhau, thân hình dường như ở vào vô cùng nhiều không gian bên trong, vô luận là cái nào không gian phát sinh sụt xuống, tựa hồ đều cùng Phương Dật không quan hệ. Chương 1520 Thân phục. Phương Dật tu vi còn ở trúc cơ hậu kỳ khi, liền được đến lưu quang cánh chim, có thể nói, từ khi đó khởi, Phương Dật cũng đã bắt đầu ở tiếp xúc không gian huyền bí, thần thức cảnh giới tới nửa bước nguyên anh lúc sau, càng là không có lúc nào là không ở tìm hiểu, lưu quang cánh chim đặc thù hiệu quả, làm Phương Dật đối với không gian tìm hiểu làm ít công to. Mà trước sau cùng U Minh Thù Yêu Vương La Hồng hai vị nguyên anh tu giả giao thủ, cũng khiến cho Phương Dật đối với không gian huyền bí lĩnh ngộ cũng càng thêm thông thấu. Hiện giờ đầu tiên là quan khán nguyên kiếm nhất dung hợp không gian huyền bí nhất kiếm, loại này lấy không gian huyền bí là chủ công kích thủ đoạn, ở Phương Dật trong mắt tựa hồ liền càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Giờ phút này Phương Dật trong lòng có loại cảm giác, chính mình đối với không gian huyền bí lĩnh ngộ, tựa chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Sư thúc tổ, bày trận, hôm nay nhất định phải đem bốn người này toàn bộ lưu lại. Nguyên kiếm nhất thanh âm ở Phương Dật thức hải trung nhớ tới, hắn có chút làm không rõ, Phương Dật vì cái gì chậm chạp không bố trí ngũ hành khóa không trận. Nhịn không được thần thức truyền âm nhắc nhở. Không nghĩ tới, Phương Dật vốn định tự bắt đầu liền bày ra ngũ hành khóa không trận, nhưng nhìn đến nguyên kiếm nhất kia nhất kiếm, trong lòng thay đổi ý tưởng, cùng nguyên anh tu giả giao thủ, cho dù là quan khán này đó nguyên anh tu giả thi triển đủ loại không gian thủ đoạn, đối với Phương Dật tới nói đều rất có ích lợi. Không đổi, ta đều có tính toán. Mấy người đều ở chiến đấu bên trong, Phương Dật cũng không tiện nhiều lời, ngũ hành phòng ngự cháo bao phủ quanh thân. Chặn từ hư không cái khe bên trong đột ngột chém tới hoàng kim cự kiếm. Nói đến cũng kỳ quái, lưu quang cánh chim tuy rằng có thể đem Phương Dật đặt mình trong với tầng tầng không gian bên trong, lại không cách nào lọc rất phi kiếm hoặc là linh lực linh tinh vật lý công kích, đối mặt không gian thủ đoạn, Phương Dật có thể làm lơ, nhưng là đối mặt đối phương phi kiếm lại cũng chỉ có thể ngạnh chắn. Chân chính nguyên anh tu giả, thao túng hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, công kích uy lực hơn xa U Minh Thú Yêu Vương băng kiếm có thể so, nhất kiếm liền phá vỡ Phương Dật ngũ hành phòng ngự cháo. Thế đi không giảm, chém về phía Phương Dật đầu. Vâng! Phương Dật bản mạng phi kiếm chặn lại hoàng kim cự kiếm dư huy, bộc phát ra ầm ầm vang lớn, cuồng bạo linh lực tứ tán bay vụt, có chút linh lực rơi xuống không có trận pháp phòng hộ địa phương, núi đá đều bị bốc hơi lên hóa khí, rất nhiều tiểu sơn bị san thành bình địa, mặt đất xuất hiện một đám đại hình hố động, có chút càng là sâu không thấy đáy. Nguyên Anh tu giả chiến đấu phát ra dư huy, liền có như vậy uy lực, này đó giật tràn ra đi linh lực. Mỗi một đạo đều có thể so với tầm thường nửa bước nguyên anh tu giả toàn lực một kích. Các ngươi đấu của các ngươi, không biết Thiên Điệu Tông bên trong nhưng còn có người có thể ngăn trở ta. Ba vị Nguyên Anh cung phụng cùng Thiên Điệu Tông ba người lẫn nhau giao thủ, Trương Tử trước đến nay ở nơi xa ha hả cười, thân hình một cái lao xuống, hướng Thiên Điệu Tông tông môn bay đi. Tìm chết. Phương Dật thần thức vừa động, bên cạnh lập tức xuất hiện một khối cùng Phương Dật giống nhau như lúc thân hình, đúng là ảnh phân thân. Ảnh phân thân vừa xuất hiện, liền tựa một đạo lưu quang nhằm phía Trương Tử trước đến nay, đơn luận tốc độ mà nói, mặc dù không có lưu quang cánh chim, Phương Dật khối này phân thân tốc độ cũng không thua Trương Tử trước đến nay này nửa bước Nguyên Anh tu giả. Phân thân còn có thể đủ đơn độc chiến đấu. Thật là không thể tưởng được, liền Vân Hải vực bên trong lại có như thế tuấn kiệt. Cùng Phương Dật ngắn ngủn giao thủ một lát, đó là ở vào đối địch một phương La Hoa cũng nhịn không được tán thưởng một câu, vừa mới Phương Dật chặn lại kia nhất kiếm, chính là thật đánh thật linh lực đối đua, lấy kim đan trùng kỳ tu vi liền có thể cùng hắn đua cái không phân cao thấp, không chỉ có như thế, thế nhưng còn có thể tu luyện có thể đơn độc chiến đấu phân thân, nhân vật như vậy, đó là nghe đều không có nghe nói qua. Mất đi. Đối với La Hoa khen, Phương Dật không thèm để ý, phía sau cánh chim nhẹ phiến, bản tôn tựa một đạo bạch quang chợt hướng La Hoa phóng tới, đồng thời bản mạng phi kiếm về phía trước một thứ, tức khắc, mũi kiếm sở chỉ phương hướng, trong hư không, từng đạo bất quy tắc tinh mịn vết dạn xuất hiện, ẩn ẩn có sụp xuống dấu hiệu. Không gian sụp xuống, cùng không gian cái khe nhưng bất đồng, một đạo kiếm quang, uy lực cũng đủ, có thể tua nhỏ hư không, nếu là viễn siêu này phiến không gian có khả năng thừa nhận cực hạn, liền sẽ khiến cho không gian sụp xuống băng thoái, liền giống như một thanh kiếm, có thể ở nhân thân thượng vẽ ra một đạo miệng vết thương, nhưng nếu là một viên bom, liền có thể đem người nổ thành dập nát. Phương Dật nhất kiếm đâm tới, hư không chấn động, chung quanh không gian xuất hiện nhỏ vụn mật văn, như là muốn sụp xuống rách nát. Tuy là thân là Nguyên Anh tu giả, La Hoa cũng bị hoảng sợ, đơn luận công kích uy lực, Phương Dật này nhất kiếm đã siêu việt rất nhiều Nguyên Anh tu giả. La Hoa vị trí, không gian đã cực không ổn định, muốn thuấn di rời đi, lại phát hiện dưới tình huống như vậy đã vô pháp chuẩn xác định vị, nếu là mạnh mẽ sẽ rách không gian rời đi, nói không chừng đều có bị lạc ở dị không gian bên trong khả năng. Đối mặt kia như không khí dao động giống nhau dày đặc kiếm khí, La Hoa thân hình chợt sau lui, duỗi tay ở trước ngực hư hoa, hắn vị trí không gian vốn là có băng toái dấu hiệu, ở La Hoa hư hỏa dưới, một cái hình tròn hắc động xuất hiện, Phương Dật mất đi kiếm khí tất cả đều bị hắc động cắn nuốt. Loại này thủ đoạn, Phương Dật sớm đã đối mặt quá nhiều lần, nhưng lần này lại có chút bất đồng, giống như là học sinh tiểu học làm toán học đề, bắt đầu chỉ có thể nhìn lão sư đi bước một cầu giải, lại không hiểu vì cái gì muốn như thế làm, ở lão sư giảng giải hạ, chậm rãi lý giải mỗi một bước đạo lý. Khác nhau chính là, ở không gian một đạo, bất luận cái gì giảng giải đều là tái nhợt vô dụng. Chỉ có thể đủ dựa vào chính mình một chút lĩnh ngộ, hiện tại, Phương Dật cảm giác đã xem đã hiểu một ít đồ vật. Đồng thời, Phương Dật phân thân cũng chắn Trương Tử trước đến nay trước người, trong cơ thể 36 nói canh kim kiếm khí bùng nổ, đem Trương Tử trước đến nay bao phủ ở trong đó. Vừa mới bắt đầu Trương Tử trước đến nay đối này đó kiếm khí vẫn chưa để ý, tốt xấu hắn cũng có nửa bước Nguyên Anh tu vi, nhưng những cái đó canh kim kiếm khí lâm thể, Trương Tử trước đến nay liền cảm giác không ổn, lấy chính mình thân hình cường độ. Thế nhưng ngăn cản không được Phương Dật phân thân phóng xuất ra kiếm khí, bị bất đắc dĩ chỉ có thể lấy linh lực chống đỡ, đồng thời nhất kiếm chém về phía Phương Dật phân thân. Ảnh phân thân tránh đi Trương Tử trước đến nay nhất kiếm, ngón tay khép lại, điểm hướng Trương Tử trước đến nay, cũng là mất đi. Lấy ảnh phân thân thi triển mất đi, uy lực xa không bằng bản tôn lấy trung phẩm linh khí thi triển, nhưng dù vậy, kia uy lực cũng đủ rồi lệnh nửa bước Nguyên Anh tu giả biến sắc, cảm nhận được chung quanh chấn động không gian, Trương Tử trước đến nay tự biết vô pháp tránh né. Vội vàng lấy bản mạng phi kiếm lập với trước người, linh lực quán chú trong đó, hình thành một mặt tâm chắn. Trương Tử tại nào biết đâu rằng, Phương Dật này phân thân nhất chiêu mất đi đâm ra, không màng tự thân an nguy, chính là vòng tới rồi Trương Tử trước đến nay sau lưng, một sợi kiếm khí điểm ra, bắn thẳng đến Trương Tử trước đến nay sau não. Sau đó, Phương Dật kia cụ phân thân thế nhưng như vậy băng giải, không biết là linh lực hao hết vẫn là bị chấn động không gian tan rã. Tông chủ cẩn thận. La Hoa đem Phương Dật mất đi kiếm khí dẫn vào dị không gian bên trong, thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi Trương Tử trước đến nay sau lưng, ra tay chặn lại Phương Dật phân thân toàn lực bắn ra kiếm khí. Nhưng là, Trương Tử trước đến nay phía trước mất đi kiếm khí chính là phá tan Trương Tử trước đến nay phòng ngự, bộ phận kiếm khí hoanh kích ở Trương Tử trước đến nay trên người, tuy rằng có linh lực phòng ngự, sẽ không chí mạng, nhưng cũng lệnh Trương Tử trước đến nay trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng không có thể nhịn xuống. Một búng máu phun tới, Trương Tử trước đến nay thậm chí cảm giác được, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều xuất hiện tổn hại. Gần một cái đối mặt, Trương Tử trước đến nay trong lòng dâng lên thật sâu kiêng kỵ, lại không dám vọng động, trốn đến nơi xa, ăn vào một quả đan dược, khôi phục trong cơ thể thương thế. Chết! Cứu Trương Tử trước đến nay, La Hoa há mồm vừa phun, một chút kim sắc quang mang hiện ra, chợt một đạo cực tế ánh sáng xẹt qua hư không, như địa cầu điện ảnh trông được quá laser giống nhau, bắn về phía Phương Dật. Này nói cực tế ánh sáng chung quanh, nhiệt khí bốc hơi, liền liền còn có một khoảng cách Phương Dật đều cảm giác được nên diện mà đến cực nóng. Không gian huyền bí, đó là như vậy sử dụng đi. Phương Dật bản mạng phi kiếm run lên, trong người trước cực nhanh chấn động, liền thấy trước người, một cái đường kính ước một thước tả hữu đen nhánh lốc xoáy xuất hiện, tiêu đạo kim sắc cực nóng ánh sáng lập tức bắn vào lốc xoáy bên trong biến mất không thấy. Đó là, này như thế nào khả năng không chỉ là La Hoa, đó là ở một bên chiến đấu mặt khác bốn vị nguyên anh tu giả cũng đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nói đến cùng, Phương Dật cũng chỉ có kim đan trung kỳ cảnh giới, tuy nói thần thức đã tiến vào nửa bước nguyên anh, nhưng tính toán đâu ra đấy, Phương Dật thần thức tiến vào nửa bước nguyên anh mới mấy năm thời gian, này liền có thể đem không gian huyền bí vận dụng đến thực chiến bên trong. Đó là liền nguyên kiếm nhất, Trung Ly vô song hai người, trong lòng cũng đều sinh ra một loại không chân thật cảm giác, giống như đang ở trong mộng giống nhau. Phải biết rằng, bọn họ ở nửa bước nguyên anh cảnh giới, có thể dần dần đem không gian huyền bí vận dụng đến thực chiến bên trong, ít nhất cũng muốn hơn trăm năm tìm hiểu mới được. Thì ra là thế. Phương Dật khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, thân hình bên trong ngũ sắc quang hòa bắn ra, theo sát, lấy Phương Dật vì trung tâm, từng vòng gợn sóng giao động khai. Ba vị nguyên anh cung phụng cùng với đang ở chữa thương Quan Vọng Trương từ trước đến nay, theo bản năng đang muốn tránh né, lại cảm giác được kia từng vòng gợn sóng cũng không có bất luận cái gì uy lực, nhưng là ngay sau đó, ba vị nguyên anh cung phụng sắc mặt lại là đổi biến, theo từng đạo gợn sóng khuyết tán, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được này phiến không gian đang không ngừng gia cố, ý thức được thời điểm, lại muốn thuấn di rời đi, lại phát hiện lấy thực lực của bọn họ đã vô pháp lại. Xé rách khai không gian. Phía trước tuy giao thủ gần một lát, nhưng ba vị nguyên anh cung phụng đã biết, vô luận là Nghiêm Chỉnh Thật vẫn là Bạch Nhạc Thủy, đều không phải Trung Ly vô song cùng nguyên kiếm nhất đối thủ, vứt bỏ không gian thủ đoạn, La Hoa cùng Phương Dật cũng là có thể đủ đấu cái ngang tay. Đến nỗi tông chủ Trương từ trước đến nay, lại là liền Phương Dật một khối phân thân đều không bằng, hiện giờ, hư không bị phong tỏa, nếu là đánh lâu dài đấu đi xuống, vô luận là Nghiêm Chỉnh Thật vẫn là Bạch Nhạc Thủy, đều chỉ có đường chết một cái, đến nỗi La Hoa, đại Nghiêm Chỉnh Thật hoặc là Bạch Nhạc Thủy một trong số đó ngã xuống, cũng chính là La Hoa thân chết là lúc. Tông chủ, lập tức thông chi hai vị thái thượng trưởng lão. Nghiêm Chỉnh Thật hướng Trương từ trước đến nay thần thức truyền âm, lúc này, cũng chỉ có Vũ Văn Yên cùng La Hồng tự mình ra tay, mới có thể vãn hồi cục diện. Đã chậm. Trương từ trước đến nay cười khổ, thần thức chìm vào tông chủ lệnh bài, liền phát hiện tuy là Lăng Tiêu cung luyện chế lệnh bài, cũng đã vô pháp đưa tin đi ra ngoài, giờ khắc này, Trương từ trước đến nay trong lòng dâng lên một tia hồi ý, không nghĩ tới, chính mình mang theo ba vị nguyên anh cung phụng, không có nhìn thấy Thiên Điệu Tông phía sau lãnh đời tông môn không nói, đó là liền ba vị nguyên anh cung phụng cùng chính mình, đều có khả năng ngã xuống ở chỗ này. Nguyên kiếm nhất cùng Trung Ly vô song rốt cuộc Minh Bạch Phương Dật vì cái gì đến bây giờ mới bố trí ngũ hành khóa không trận, nguyên lai là đối không gian huyền bí có chút hiểu ra, nương cùng nguyên anh tu giả chiến đấu đâm thủng kia một tầng giấy cửa sổ. Vị này sư thúc tổ, thật là không đơn giản. Đối với Phương Dật, nguyên kiếm nhất lòng trung đã tìm không thấy cái gì hình dung từ, gần nửa trăm tuổi tác, liền có loại thực lực này, càng là đã đem không gian huyền bí vận dụng đến thực chiến bên trong, chỉ sợ, liền tính là tại thượng cổ thời đại, nhân vật như vậy đều không nhiều lắm thấy. Chết! Không gian bị phong tỏa, mặc dù là nguyên anh tu giả, đang ở trong đó cũng chỉ có thể lẫn nhau so đấu linh lực, pháp bảo cùng với chiến đấu thủ đoạn, cùng nguyên kiếm nhất so sánh với, Bạch Nhạc Thủy nào một phương diện đều không chiếm ưu, dần dần rơi vào hạ phòng, trên người cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết thương. Trung Ly vô song vừa mới nhất chiêu lịch luân hồi bị La Hoa phá hư, Nghiêm Chỉnh Thật cũng bỏ thêm cẩn thận, Trung Ly vô song tuy có thể ngăn chặn Nghiêm Chỉnh Thật, lại cũng tìm không thấy đem này chém giết biện pháp. Phương Dật cùng La Hoa chi gian chiến đấu tắc có vẻ trực tiếp rất nhiều, hai bên ngươi tới ta đi, quang mang lòng lánh, kiếm khí tung hành, thường thường lưỡng đạo kiếm khí đối đâm dư huy giao động hai, liền có thể đem nơi xa Trương từ trước đến nay chấn nôn ra mấy khẩu huyết. Trương từ trước đến nay đã không biết nuốt vào nhiều ít đan dược, chịu đựng đau xót, muốn bay khỏi này trận pháp, hảo hướng Vũ Văn Yên cùng La Hồng báo tin, này hết thảy, Phương Dật tất cả đều xem ở trong mắt. Cắt đuôi, Hoàng Long. Phương Dật bản mạng phi kiếm run lên, liên tiếp hai kiếm, từ từ cắt đuôi bên trong, một con màu vàng long đầu xuất hiện, La Hoa liền rắc dưới chân trầm xuống, đối mặt này màu vàng cự long, La Hoa không dám đại ý. Kim sắc cự kiếm liên chạm. Hai kiếm chém ra, Phương Dật không hề quản La Hoa, phía sau cánh chim vỗ, hóa thành một đoàn bạch quang bắn về phía Trương từ trước đến nay, người còn chưa tới, bản mạng phi kiếm đã tựa lưu quang đánh tới. Trương từ trước đến nay tuy liều mạng muốn chạy ra trận pháp, nhưng cũng thời khắc chú ý chung quanh, Phương Dật bản tôn đánh tới, không khỏi luống cuống tay chân, Trương Tử trước đến nay tuy rằng có thân là Lăng Tiêu Cung tông chủ ngạo khí, nhưng cũng biết, Phương Dật chính là có thể cùng Nguyên Anh tu giả lẫn nhau đánh nhau chết sống tồn tại, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Liền giống như vừa rồi như vậy, Trương Tử tại ngay cả Phương Dật một khối phân thân đều đánh không lại, giờ phút này Phương Dật bản mạng phi kiếm chỉ là đơn giản đâm tới, lại cũng làm Trương Tử trước đến nay tránh né không kịp, căng ra đầu lấy tự thân bản mạng phi kiếm đón nhận, lại nghe thấy phanh một tiếng giòn vang, hắn kia bản mạng phi kiếm liền theo tiếng rách nát. Mà Phương Dật bản mạng phi kiếm tốc độ cũng không chậm lại, tựa một đạo hàn mang, hoàn toàn đi vào Trương Tử trước đến nay. Thân hình, phi kiếm nhập thể, kiếm khí chợt bùng nổ, Trương Tử trước đến nay thân hình bị nổ thành mảnh vụn, như vậy ngã xuống. Tông chủ liên tục mấy kiếm chém chết kia đầu kiếm khí tạo thành màu vàng cự long, La Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Tử trước đến nay bị Phương Dật chém giết, không thể nháy mắt di động, tốc độ lại không bằng Phương Dật, căn bản không kịp cứu viện. Nửa bước Nguyên Anh tu giả, ở này đó Nguyên Anh cung phụng trong mắt buồn không tính cái gì, liền tính là thân là Lăng Tiêu cung tông chủ ngã xuống, đối bọn họ tới nói cũng không có cái gì, nhưng Lăng Tiêu cung tông chủ ở bọn họ dưới mí mắt bị giết liền không giống nhau, thân là cung phụng, cùng tông chủ cùng nhau hành sự, bản thân liền có bảo hộ tông chủ chức trách. Bất quá, trước mắt tình huống lại không chấp nhận được La Hoa nghĩ nhiều, bọn họ ba cái có thể hay không tồn tại rời đi đều khó mà nói. Đặc biệt Bạch Nhạc Thủy, lúc này đã là vết thương chồng chất, trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, đối mặt Nguyên Kiếm Nhất, không thể thi triển nháy mắt di động, có thể ngăn cản đến bây giờ đã xem như không dễ, căn bản không có đánh trả đường sống. Bạch Nhạc Thủy cắn răng một cái, trong cơ thể linh lực điên cuồng chút xuống ra tới, ở không trung hình thành một tầng bảo hộ màng vách tường, hoàn toàn vứt bỏ thân thể, Nguyên Anh xuất khiếu, nương cận tồn linh lực ngăn cản Nguyên Kiếm Nhất kiếm khí, kia Nguyên Anh còn lại là cực nhanh chạy trốn, đồng dạng là muốn trước thoát đi này quỷ dị trận pháp. Nguyên Anh phi hành tốc độ muốn mau quá thân thể, đó là Nguyên Kiếm Nhất cũng đuổi theo không nổi. Đúng lúc này, thức hải bên trong vang lên Phương Dật thanh âm: "Nguyên trưởng lão, ngươi đi bám trụ kia La Hoa." Phương Dật nhất kiếm chém ra, bước lui La Hoa, phía sau cánh chim vỗ, một đạo bạch quang thẳng truy Bạch Nhạc Thủy Nguyên Anh. La Hoa biết Phương Dật là muốn nương phía sau cánh chim tốc độ đuổi theo giết Bạch Nhạc Thủy, tự nhiên không thể làm Phương Dật như nguyện, nếu là Bạch Nhạc Thủy Nguyên Anh chạy ra, nói không chừng có cơ hội hướng Vũ Văn Yên cùng La Hồng báo tin. Lập tức trong miệng một chút kim quang lập lòe, một đạo cực nóng kim quang bắn thẳng đến Phương Dật, dù cho Phương Dật tốc độ lại mau, so với kia kim quang cũng không mau được vài phần, không có khả năng chi kia kim quang không màng. Phương Dật thần thức nhìn đến phía sau đuổi theo cực nóng kim quang, cười lạnh một tiếng, bỏ mặc, tiếp tục truy hướng Bạch Nhạc Thủy Nguyên Anh. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm chắn kia đạo kim quang lộ tuyến thượng, phi kiếm cùng kim quang va chạm ở bên nhau, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, kim sắc quang điểm tứ tán khai đi, nơi đi qua, không khí đều bị bốc hơi lên giống nhau. Này lưu quang cánh chim, cũng không biết là cái gì cấp bậc pháp bảo. Phương Dật âm thầm cảm thán, hiện giờ khống chế lưu quang cánh chim, thế nhưng so Nguyên Anh tu giả Nguyên Anh xuất khiếu phi hành tốc độ còn muốn mau thượng vài phần, đang ở dần dần kéo gần cùng Bạch Nhạc Thủy kia Nguyên Anh khoảng cách. Phương Dật có thể cảm giác được, này lưu quang cánh chim bất đồng với bình thường pháp khí hoặc là linh khí, Phương Dật căn bản cảm thụ không đến cái gọi là cấp bậc, cũng không giống tiên kiếm phá tinh kia chờ tiên khí, ngược lại càng như là thiên cơ tông luyện chế ra tới đạo cụ giống nhau. Bất quá này lưu quang cánh chim, có thể so thiên cơ tông luyện chế ra tới đồ vật hảo quá nhiều. Nhận lấy cái chết. Mắt thấy cùng Bạch Nhạc Thủy kia Nguyên Anh khoảng cách kéo gần, Phương Dật nhất kiếm đâm ra, mất đi kiếm khí bùng nổ, oanh hướng Bạch Nhạc Thủy kia gần như trong suốt Nguyên Anh. Nguyên Anh xuất khiếu, Bạch Nhạc Thủy vốn là không có cái gì thủ đoạn nhưng dùng, chỉ dựa vào còn sót lại linh lực bảo hộ Nguyên Anh trốn chạy, này đó còn sót lại linh lực, lại có thể nào ngăn cản Phương Dật mất đi kiếm khí, linh lực phòng ngự rách nát. Bạch Nhạc Thủy Nguyên Anh kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó liền bị mất đi kiếm khí mai một. Một vị Nguyên Anh tu giả, như vậy ngã xuống. Dừng tay. Vẫn luôn ỷ vào pháp bảo đau khổ chống đỡ Nghiêm Chỉnh Thật đột nhiên mở miệng. Trung Ly Vô Song như thế nào khả năng dừng tay, đang muốn thừa dịp Nghiêm Chỉnh chân thần tình hoảng loạn hết sức lại lần nữa thi triển lịch luân hồi, rồi lại nghe thấy Nghiêm Chỉnh Thật lớn tiếng kêu lên, ta nguyện ý thần phục với Thiên Địa Tông. Đợt, mau xong buồn lạc, viết mệnh nhất một quyển sách. Ân. An Lợi Hạ ta thích nhất Hoàng Kim Đồng cải biên phim truyền hình ở Ý Chỉ Gì Nhật Bá, sách báo ở Kinh Đông Đào Bảo Đường Đường Amazon có bán, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Chương 1521, đàm phán. Đại thế đã mất, chương từ trước đến nay Bạch Nhạc Thủy đã chết trận, Nghiêm Chỉnh Thật biết, tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn cùng La Hoa kết cục cũng không có cái gì khác nhau, trước mắt chỉ có thể ép dạ cầu toàn, đến nỗi ngày sau có thể hay không tao tới Lăng Tiêu cùng trả thù, kia đều là sau lời nói. Hiện tại giữ được tánh mạng mới nhất quan trọng. Ta cũng nguyện ý thần phục. Nghe được Nghiêm Chỉnh Thật sự thanh âm, La Hoa trầm mặc một lát, cũng là mở miệng tỏ vẻ nguyện ý đầu hàng. Rốt cuộc tu hành không dễ, bọn họ lại không có bán mình cấp Lăng Tiêu Cung, tự nhiên không muốn đem tánh mạng đưa ở chỗ này. Nga. Phương Dật cùng Nguyên Kiếm Nhất, Trung Ly Vô Song ba người hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được cuối cùng sẽ là như thế này một cái kết cục. Bất quá, đối với này hai người, Phương Dật lại cũng không yên tâm, rốt cuộc đã từng là Lăng Tiêu Cung cung phụng. Các ngươi chính là Lăng Tiêu Cung cung phụng, nói phản bội là có thể phản bội sao? Phương Dật mở miệng hỏi, hắn nhưng không tin Lăng Tiêu Cung đối với này đó Nguyên Anh cung phụng sẽ không có ước thúc. Lăng Tiêu Cung, đối với Nguyên Anh cung phụng, cũng không có cái gì ước thúc. Nghiêm chỉnh thật nhìn thoáng qua La Hoa, hướng Phương Dật giải thích nói, làm Lăng Tiêu Cung cung phụng, lại tưởng phản bội, cơ hồ không có khả năng, Tam Đại Thánh Địa có ước trước đây, vô luận là Nguyên Anh cung phụng vẫn là khách khanh trưởng lão, đều không thể lẫn nhau đào giác, này cũng liền ý nghĩa, một khi phản bội Lăng Tiêu Cung, thiên hạ không còn có chúng ta chỗ dung thân, liền tính muốn làm cái tán tu, cũng muốn hỏi qua Lăng Tiêu Cung hay không nguyện ý. Thì ra là thế. Phương Dật xem như minh bạch, Tam Đại Thánh Địa đối với này đó cung phụng hoặc là khách khanh trưởng lão, căn bản không cần cái gì ước thúc, thực lực bãi tại nơi đó, không sợ ngươi phản bội, mặt khác tông môn đảo nhỏ liền tính muốn hút thu vào tới cũng không dám. Bất quá, các ngươi muốn gia nhập Thiên Địa Tông, ta lại là không yên tâm, Lăng Tiêu Cung đối với các ngươi không có ước thúc, ta Thiên Địa Tông có. Phương Dật lập với không trung, đôi tay phía sau, từng câu từng chữ nói, muốn gia nhập Thiên Địa Tông, cần thiết lập hạ tâm thể, thể sống chết nguyện trung thành Thiên Địa Tông. Nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa nhìn nhau cười khổ, bọn họ ở quyết định thần phục thời điểm, liền đã nghĩ tới đối phương sẽ làm bọn họ lập hạ như vậy tâm thể. Bất quá tình thế so người cường, hai người muốn giữ được tánh mạng, cũng không có càng tốt phương pháp, dù sao đã phản bội Lăng Tiêu Cung, hiện giờ, cũng chỉ có thể đứng ở Thiên Địa Tông này một phương, Thiên Địa Tông nếu là đổ, liền Nguyên Hải vực tuy đại, cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Hảo, ta nghiêm chỉnh thật lấy tâm ma thể, hôm nay khởi gia nhập Thiên Địa Tông, thề sống chết nguyện trung thành. La Hoa lấy tâm ma thể, hôm nay khởi gia nhập Thiên Địa Tông, thề sống chết nguyện trung thành. Nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa hành sự rất là dứt khoát, trực tiếp liền phát hiện tâm thể. Thấy hai người lập hạ tâm thể, Phương Dật hoàn toàn thả lỏng lại, thần thức vừa động, năm đạo ngũ thải quang mang thu vào trong cơ thể, cảm thụ được chung quanh không gian khôi phục. Nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa trong lòng chấn động, bọn họ cũng không biết nói chân chính mắt trận chính là Bành Bân, Long Vượng đặt chờ năm vị kim đan hậu kỳ tu giả, còn tưởng rằng này hết thảy đều là Phương Dật thủ đoạn. Phải biết rằng, ở Lăng Tiêu Cung, cũng chỉ có Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai vị thái thượng trưởng lão mới có phong tỏa hư không thủ đoạn, này Phương Dật gần kim đan trung kỳ cảnh giới, liền có thể làm được điểm này, hơn nữa thoạt nhìn, Phương Dật làm này hết thảy, tựa hồ so Vũ Văn Yên còn muốn nhẹ nhàng. Hảo, nguy cơ giải trừ. Phương Dật thần thức thông chi Bành Bân Long Vượng đạt đám người, thì nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa đi trước Thiên Điệu Tông chính điện. Phương Dật giờ phút này tâm tình rất tốt, Thiên Điệu Tông hiện giờ không tính nguyên kiếm nhất, cũng đã có ba vị thật đánh thật nguyên anh tu giả, hơn nữa chính mình cùng nguyên kiếm nhất, đã chân chính có cùng Tam Đại Thánh Địa chống chọi cơ sở. Nghe nói hai vị nguyên anh tu giả thần phục, Bành Bân cùng Long Vượng đạt cũng là hưng phấn, cùng tụ tập đến chính điện bên trong, ít nhất cũng muốn lẫn nhau nhận thức một chút. Gặp qua Long Tông Chủ, Bành Trưởng Lão. Xuất phát phía trước đi, Trương Tử trước đến nay cũng cho bọn hắn xem qua Thiên Địa Tông bốn vị nhân vật trọng yếu, nhìn thấy Long Vượng đạt cùng Bành Bân, nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa tự nhiên nhận thức, không mình hành lễ. Nếu là bị Tam Đại Thánh Địa Tông chủ nhóm thấy, chắc chắn kinh đầy đất cảm, tuy nói Nguyên Anh cung phụng cũng muốn chịu Tông chủ điều khiển, bất quá thân là Nguyên Anh tu giả, lại là không cần hướng Tông chủ hành lễ, như là Bành Bân loại này kim đan hậu kỳ trưởng lão, ngày thường đều không cần để ý tới. Nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa xem như có tự mình hiểu lấy, biết hai người không phải lấy khách khanh hoặc cung phụng thân phận gia nhập, mà là vì bảo mệnh thần phục, tự nhiên hiểu được buông dáng người. Không cần đa lễ. Long Vượng đạt khách khí một câu, lại không tương đỡ. Cũng là tưởng báo cho hai người, dù cho các ngươi là Nguyên Anh tu giả, ở Thiên Địa Tông, cũng muốn phục tùng chúng ta. Lẫn nhau nhận thức lúc sau, Phương Dật chợt mở miệng nói, hai vị đang ở Lăng Tiêu Cung, có biết tiền nhiệm tông chủ thân đồ hùng tin tức? Cái này, chúng ta lại là không biết. Nghiêm chỉnh thật lắc lắc đầu, nói, Nguyên Anh cung phụng ngày thường cũng không hỏi đến tông môn sự tình, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, đó là đổi mới tông chủ một chuyện, cũng là Trương từ trước đến nay tìm được chúng ta lúc sau mới biết được. Đúng là như thế. La Hoa cũng ở một bên phụ hòa nói, bất quá vì tông chủ, Trương Tử trước đến nay hy vọng so thân đồ hùng cần phải kém xa. Đối với suýt nữa bị Trương Tử trước đến nay cấp hại chết, La Hoa trong lòng cũng có bất mãn, đặc biệt hiện tại gia nhập Thiên Địa Tông, càng là đối Trương Tử trước đến nay tràn ngập hận ý, lúc này liền tính Trương Tử trước đến nay không chết, sợ cũng muốn bị La Hoa chém giết. Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai chỉ cáo giả, phái các ngươi ra tới. Chính là vì tìm hiểu Thiên Địa Tông phía sau lãnh đời tông môn thực lực. Nguyên Kiếm Nhất tay vướt trong râu, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, hai vị trên đài trưởng lão tựa hồ vẫn chưa hỏi đến. Nghiêm chỉnh thật lắc đầu nói, từ đầu đến cuối đều là Trương từ trước đến nay cùng chúng ta câu thông. A Nguyên Kiếm Nhất nhẹ nhàng cười, trong lòng tức khắc minh bạch lại đây, này hai cái lao ra hỏa, trốn nhưng thật ra dứt khoát. Nguyên Kiếm Nhất như cũ tin tưởng chính mình phán đoán, chẳng qua không nghĩ tới, Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai người lại là liền mặt cũng chưa lộ, như vậy khen ngược, chân chính có cái gì sự tình, hai người nhưng thật ra có thể đẩy sạch sẽ. Tìm tới phía dưới đệ tử, vì hai người an bài chỗ ở, tông môn đại điện trong vòng, liền chỉ còn lại có Phương Dật, Bành Vân, Long Vượng Đạt cùng Nguyên Kiếm Nhất, Trung Ly Vô Song. Sư huynh đối với không gian lý giải tới cái gì nông nỗi? Đã không có người ngoài, Trung Ly Vô Song mở miệng hỏi, vấn đề này, chẳng những là Trung Ly Vô Song, Nguyên Kiếm Nhất cũng rất muốn biết. Còn không đến Nguyên Anh cảnh giới, bất quá hẳn là cũng nhanh. Phương Dật cười nói, tươi cười chung mang theo chút thần bí, bất quá ta hẳn là có thể nháy mắt di động. Phương Dật nói, rồi tay hư họa, ở đại điện trong vòng họa ra một phiến đen nhánh viên môn, Phương Dật phía sau cánh chim đem chính mình bao vây lại, cất bước tiến vào trong đó, sau đó thân hình lại từ trong đại điện một chỗ khác đi ra. Có thể nháy mắt di động, kia liền đã là Nguyên Anh cảnh giới. Nguyên Kiếm vừa nói, đây là Nguyên Anh cảnh giới tiêu chí, bất quá nói như vậy, kim đan tu giả thân hình, vô pháp ở dị không gian chung tồn tại, bất quá Phương Dật ngươi có lưu quang cánh chim hộ thân, lại liền không có vấn đề này. Ta đối không gian huyền bí lý giải, đích sắc còn chưa tới đạt Nguyên Anh cảnh giới. Phương Dật nói, ta có thể thuấn di, vẫn là ỷ vào lưu quang cánh chim uy năng. Cùng Nguyên Anh tu giả một trận chiến, Phương Dật tuy rằng đối với không gian huyền bí nhận chi càng thêm rõ ràng thông thấu, càng là có thể đem không gian thủ đoạn vận dụng đến chiến đấu bên trong, nhưng là Phương Dật chính mình biết, hắn khoảng cách Nguyên Anh cảnh giới, vẫn là có một ít chênh lệch, nhưng là có lưu quang cánh chim tồn tại, lại là đã có thể thi triển nháy mắt di động. Hơn nữa cùng mặt khác Nguyên Anh tu giả nháy mắt di động bất đồng, lưu quang cánh chim cơ hồ có thể làm lơ không gian phong tỏa, không chỉ có như thế, Phương Dật còn phát hiện, lấy hắn hiện tại đối với không gian huyền bí lý giải, hơn nữa lưu quang cánh chim phụ trợ, cơ hồ có thể làm lơ sở hữu trận pháp, loại năng lực này, cùng tiểu ma vương nháy mắt di động không có sai biệt. Thật là quái vật. Bành Bân dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Phương Dật. Ta tìm hiểu không gian tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, hơn phân nửa muốn quy công với lưu quang cánh chim. Phương Dật mở miệng nói, kia đối cánh chim, tựa hồ có thể độc lập với tùy ý không gian ở ngoài, tự do xuyên qua, đáng tiếc ta tu vi quá thấp, chỉ sợ lưu quang cánh chim công hiệu xa không ngừng tại đây. Liên Vân Hải vực bên trong, Nguyên Anh tu giả đã là đỉnh núi. Nguyên Kiếm cười nói, có thể nháy mắt di động, còn có thể làm lơ các loại trận pháp cùng hư không phong tỏa, có này lưu quang cánh chim che chở, Liên Vân Hải vực bên trong, đã không có cái gì địa phương có thể vây khốn ngươi. Như thế, Phương Dật cười, chuyện vừa chuyển nói, cho nên ta tính toán đi một chuyến Lăng Tiêu Cung. Đi Lăng Tiêu Cung. Nghe được Phương Dật nói, bốn người đồng thời sửng sốt, Long Vượng Đạt vội vàng nói, Phương Dật, theo ta thấy vẫn là tiểu tâm vì thượng, chương từ trước đến nay cùng Bạch Nhạc Thủy chiến chết, Lăng Tiêu Cung sở không rõ chúng ta chi tiết, đối với kia hai người chết, chỉ sợ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chúng ta vừa lúc mượn này đến đã thở dốc. Cứ việc biết Phương Dật lưu quang cánh chim có thể làm lơ không gian phong tỏa, Long Vượng Đạt như cũ có chút lo lắng. Tam đại thánh địa xây dựng ảnh hưởng lâu lắm, rốt cuộc mấy chục vạn năm tới vẫn luôn vì liền nguyên hải vực bá chủ cấp bậc tồn tại, ai biết có hay không cái gì đặc thù thủ đoạn. Sợ là không có như vậy dễ dàng. Phương Dật lắc đầu nói, lần này sự tình chỉ sợ vừa vặn cấp tam đại thánh địa để cái tỉnh, muốn tìm cơ hội thử thiên địa tông thực lực, tùy tiện tìm cái đệ tử bị giết lấy cớ là đến nơi, có phía trước kia mấy người tâm ánh đèn giống tồn tại, đủ rồi cấp mặt khác tông môn đảo nhỏ công đạo. Ta lần này đi Lăng Tiêu Cung cũng chỉ là vì đàm phán mà thôi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, ta hiện giờ thực lực, Nguyên Anh giới đều có thể tùy tay chu sát, cái gọi là trận pháp hoặc là hư không phong tỏa thủ đoạn đều đối ta vô dụng, Lăng Tiêu Cung muốn hoàn toàn trở mặt, cũng muốn tính kế hay không có thể gánh vác khởi tổn thất. Một cái có được Nguyên Anh tu giả thực lực, lại có thể làm lơ trận pháp cùng hư không phong tỏa, có thể ở Tam Đại Thánh Địa quay lại tự nhiên, chỉ cần tu vi không đến Nguyên Anh, tất cả đều có thể chém giết. Hơn nữa còn có cái có lẽ có lánh đời tông môn, Phương Dật tin tưởng, Vũ Văn Yên cùng La Hồng Định sẽ không cùng chính mình trở mặt, thừa dịp cơ hội này, vừa lúc có thể cùng Tam Đại Thánh Địa đàm phán. Tức là đàm phán, ta bồi sư huynh cùng đi một chuyến. Trung Ly Vô Song nói, có cái gì sự tình, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Cũng hảo. Phương Dật gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt, thật nếu động khởi tay tới, Phương Dật cũng có thể đủ phá vỡ hư không phong tỏa, mang theo Trung Ly Vô Song cùng nhau thoát đi. Đồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu Các, Trương Tử trước đến nay cùng Bạch Nhạc Thủy cơ hồ trước sau ngã xuống, Trương Tử trước đến nay thân chết đồng thời, liền đã có người thông chi Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai người, theo sát, Bạch Nhạc thủy tâm đèn tắt. Hơi thêm tra hỏi, Vũ Văn Yên cùng La Hồng liền đã biết sự tình tiền căn hậu quả, lúc sau lại thông qua hai người ngã xuống tâm ánh đèn giống thấy được hai người trước khi chết cảnh tượng. Không thể tưởng được Trung Ly Vô Song mới gia nhập Thiên Điệu Tông không lâu, liền thăng cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. Vũ Văn Yên thở dài, trong lòng càng thêm nhận định Thiên Điệu Tông phía sau có một tòa lãnh đời tông môn. Trung Ly Vô Song vây ở nửa bước Nguyên Anh cảnh giới 100 nhiều năm, vừa mới gia nhập Thiên Điệu Tông, trùng hợp đã đột phá. Nơi nào có như thế trùng hợp sự tình, nếu phía sau có cái gì cao nhân chỉ điểm mới có khả năng. Nay cũng càng làm cho Vũ Văn Yên lo lắng, theo hắn biết, còn không có cái gì người có thể chỉ điểm người khác tìm hiểu không gian huyền bí, ở hắn nhận chi giữa, từ kim đan cảnh giới nói Nguyên Anh cảnh giới, cần thiết muốn dựa vào chính mình tìm hiểu, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ ở người khác chỉ điểm dưới đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Nếu thật là như thế, như vậy Thiên Điệu Tông phía sau lãnh đời tông môn liền thật là đáng sợ. Đến nỗi Trương từ trước đến nay tự tiện xuất lĩnh ba vị Nguyên Anh tu giả đi trước Thiên Điệu Tông, Vũ Văn Yên đảo vẫn chưa để ý, ba vị Nguyên Anh cung phụng, Lăng Tiêu Cung cũng tổn thất khởi, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn xem Thiên Điệu Tông phía sau kia lãnh đời tông môn thực lực, lại không nghĩ rằng, tâm ánh đèn giống chung mấy người, Vũ Văn Yên tất cả đều nhận thức, vẫn chưa có cái gì lãnh đời tông môn tham dự trong đó. Ta chỉ muốn biết, đến tột cùng là ai bắt tay vói vào Thiên Điệu Tông, khơi mào chuyện này. La Hồng nhíu mày, phía trước, hắn cũng tìm một ít tán tu, làm bọn hắn gia nhập Thiên Điệu Tông, tìm cơ hội giết một ít Vô Cực Cung hoặc là Cửu Thiên Cung đệ tử. Làm kia hai nhà đi thử Thiên Điệu Tông thực lực, lại không thể tưởng được bị người đoạt trước một bước. Vũ Văn Yên xua xua tay nói, này đã không quan trọng, là sư đệ, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta ba vị Nguyên Anh cung phụng, vẫn chưa lợi dụng nháy mắt di động đào tẩu. Sư huynh ý tứ là nói, Thiên Điệu Tông có người âm thầm phong tỏa hư không? La Hồng lập tức minh bạch Vũ Văn Yên ý tứ, không khỏi nhíu mày, nói, nếu thật là như thế, người nọ vì cái gì không tự mình động thủ? Có phong tỏa hư không thực lực? Đối phó nghiêm chỉnh thật Bạch Nhạc Thủy bọn họ, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, nếu là có tâm rèn luyện phương giật cùng Trung Ly Vô Song, vì sao lại làm Nguyên Kiếm Nhất tham dự trong đó, nói đến cùng, Nguyên Kiếm Nhất cũng là kiếm tông người trong. Hoặc là nói, Thiên Điệu Tông có thể phong tỏa hư không trận pháp. Vũ Văn Yên ngón tay nhẹ gõ cái bàn, nói, phong tỏa hư không trận pháp, tại đây phía trước, cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới có. Ai? Vũ Văn Yên lưng dựa ở lưng ghế thượng, thở dài một tiếng. Chẳng lẽ liền Vân Hải vực duy trì mấy chục vạn năm cách cục, liền phải ở chúng ta thời đại này thay đổi sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Vũ Văn Yên cũng ẩn ẩn ý thức được, Thiên Điệu Tông quật khởi đã thế không thể đỡ, ngày sau chờ phương giật thành tiểu Nguyên Anh, chắc chắn có được quét ngang liền Vân Hải vực thực lực. La Hồng cũng là trầm mặc không nói, một lát sau, đột nhiên cười lạnh nói, nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa giống như vẫn chưa chết trận, cũng không thấy hai người trở về, chắc là vì bảo mệnh đầu phục Thiên Điệu Tông đi. Là lại như thế nào? Vũ Văn Yên cười khổ nói, hiện giờ chúng ta nên ngẫm lại, nên như thế nào đối phó Thiên Điệu Tông mới được. Tuy rằng kiêng kỵ, nhưng là Vũ Văn Yên cũng biết, Lăng Tiêu Cung cùng Thiên Điệu Tông đã xem như kết hạ thù hận, không có đường lui có thể đi, chờ đến phương giật vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, thành tựu Nguyên Anh, tất sẽ không cùng Lăng Tiêu Cung thiện bãi cam hưu. Việc cấp bách, vẫn là nếu muốn biện pháp đem mặt khác hai nhà kéo xuống nước, tam gia cộng đồng ra tay mới có khả năng diệt trừ Thiên Điệu Tông, ít nhất, cũng muốn đem phương giật tru sát. Bẩm báo hai vị thái thượng trưởng lão, phương giật cầu kiến. Ngoài cửa, có đệ tử thanh âm truyền đến. Chương 1522, bắt tay giảng hòa. Phương giật, hắn tới gặp chúng ta làm cái gì? Vũ Văn Yên cùng La Hồng nhìn nhau, hai người đều là không hiểu ra sao, không rõ phương giật lúc này tới cửa tới muốn làm cái gì. Bất quá có đệ tử thông truyền, hai người thần thức là bùng ra, lập tức liền phát hiện phương giật cùng Trung Ly Vô Song. Cho mời. Đối phương đường đường chính chính thông truyền đến thấy. Vũ Văn Yên cũng không hảo mất lễ nghĩa, mệnh đệ tử thỉnh phương giật tới Lăng Tiêu Các, quan trọng nhất chính là, Linh Tiêu Các bên trong, có thật mạnh trận pháp, thật muốn động khởi tay tới, ở Linh Tiêu Các bên trong, càng dễ dàng đem phương giật chém giết. Tuy nói ở Vũ Văn Yên cùng La Hồng trong mắt, muốn chém giết phương giật cũng không có cái gì khó khăn, nhưng này bên người chúng quy là đi theo một vị Nguyên Anh tu giả, tùy thời đều có thể sẽ rách không gian rời đi, Vũ Văn Yên tuy rằng có thể phong tỏa hư không, nhưng cũng không phải ngay lập tức chi gian có thể hoàn thành. Xa không bằng Lăng Tiêu các bên trong phương tiện. Thức mau, phương giật cùng Trung Ly Vô Song ở Lăng Tiêu cung đệ tử dẫn dắt xuống dưới tới rồi Lăng Tiêu các. Gặp qua Vũ Văn Đạo Hữu, La Đạo Hữu. Nhìn thấy Vũ Văn Yên cùng La Hồng, phương giật không chút khách khí lấy Đạo Hữu tương xứng, hiển nhiên là đem chính mình bãi ở cùng Lăng Tiêu cung hai vị thái thượng trưởng lão đồng cấp vị trí. Mới nói Hữu tuổi còn trẻ, thực lực phi phàm, Vũ Văn bội phục. Vũ Văn Yên đầu tiên là khách khí một câu, sau đó nói, không biết mới nói Hữu lần này tiến đến cái gọi là chuyện gì. Trương Từ trước đến nay Trương Tông chủ xuất 3 vị Nguyên Anh cung phụng tấn công Thiên Địa Tông, hai vị đạo hữu cũng biết việc này. Không đợi hai người tương làm, Phương Dật lo chính mình ngồi xuống, Trung Ly Vô Song đứng ở sau lưng. Vừa mới biết được. Vũ Văn Yên nói cau mày nói, Trương Từ trước đến nay lưu lại tâm ánh đèn giống chúng ta đã xem qua, sự tình tiền căn hậu quả cũng đã biết, Quý Tông môn hạ đệ tử giết chóc ta Lăng Tiêu cung đệ tử, việc này, Trương Từ trước đến nay đảo cũng không có làm sai. Duy nhất làm sai chính là sai đánh giá Thiên Địa Tông thực lực. Không sai. Phương Dật cười nói, Liên Vân Hải vực vốn chính là lấy thực lực nói chuyện, Tam Đại Thánh Địa làm bá chủ, thống trị Liên Nguyên Hải vực mấy chục vạn năm, dựa vào cũng là thực lực, không ngại lại nói cho hai vị đạo hữu một việc, nghiêm chỉnh thật cùng La Hoa đã thần phục với Thiên Địa Tông. Cái này chúng ta đã đoán được. La Hồng nói, mới nói hữu hôm nay tới, là vì Diêu Võ Dương ai mà đến. Vẫn là nói, muốn ước lượng chúng ta hai vị này thái thượng trưởng lao thực lực. Đối với Phương Dật tiến vào sau đủ loại hành vi lời nói, La Hồng đột nhiên thấy phẫn nộ, thật muốn đem Phương Dật lập tức tế với dưới trưởng. Cũng không phải. Phương Dật lắc lắc đầu, cười nói, Phương Mộ hôm nay tiến đến, là tưởng báo cho hai vị, Thiên Điệu Tông có đủ thực lực cùng Lăng Tiêu Cung, thậm chí Tam Đại Thánh Địa địa vị ngang nhau, cho nên vô luận qua đi như thế nào, Phương Mộ hy vọng, Thiên Điệu Tông cùng Lăng Tiêu Cung có thể lẫn nhau chuyện cũ sẽ bỏ qua, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ha ha, nói thật dễ nghe. Vũ Văn Yên ha ha cười, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, ngươi Thiên Điệu Tông môn hạ đệ tử giết ta Lăng Tiêu Cung đệ tử, lại giết ta tông môn tông chủ cùng cung phụng, ngươi Thiên Điệu Tông khi nào ăn qua mệt, làm sao tới lẫn nhau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Tiêu Cung đệ tử đã chết, lúc ấy cụ thể tình hình như thế nào ta không hảo một lời khái chi, bất quá Thường Phong cũng hảo, Thường Nhạc Sơn cũng hảo, dục chế Phương Mộ vào chỗ chết nhưng làm không được giả, cũng không thấy hai vị đạo hữu có gì ngăn trở, mặt khác, cũng thỉnh hai vị đạo hữu để tay lên ngực tự hỏi, Lăng Tiêu Cung hay không cũng đang đợi cơ hội diệt trừ Thiên Điệu Tông, hoặc là nói, diệt trừ Phương Mộ. Phương Dật ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, tiếp tục nói, nếu không phải kiêng kỵ ta phía sau sư môn thực lực, sợ là đã sớm khuynh xảo mà động, tiêu diệt ta Thiên Điệu Tông đi. Ai đúng ai sai, Phương Mộ đã không nghĩ lại đi so đo, cũng không tưởng lại cùng Tam Đại Thánh Địa đấu tới đấu đi, Thiên Điệu Tông đơn giản chỉ nghĩ tìm một chỗ chậm rãi phát triển mà thôi, nếu Tam Đại Thánh Địa khăng khăng tương bước, không nói được Phương Mộ cũng chỉ có ra mặt dạy thỉnh sư môn tiền bối ra tay. Phương Dật trực tiếp chứng thực lãnh đời tông môn sự tình, dọn ra cái sư môn ra tới, dù sao Phương Dật phía sau đích xác có cái đạo môn. Chẳng qua trừ bỏ một cái không thể rời đi Lôi Hải sư phụ bên ngoài, không còn có những người khác thôi. Xin hỏi mới nói hữu đến tột cùng sư thừa môn phái nào? Nếu Phương Dật chính mình nhắc tới sư môn, Vũ Văn Yên vừa lúc mượn này cơ hội dò hỏi, có lẽ có thể tra ra chút dấu vết để lại. Sư môn tên Húy, chưa kinh sư tôn cho phép, không thể tiết lộ. Phương Dật sẽ không cùng đối phương nhiều lời, mịt mờ một ít, làm đối phương tùy tiện đoán đi. Sư tôn từng dạy bảo, mọi việc dựa vào chính mình. Bởi vậy Phương Mộ đám người lang bạt liền Vân Hải vượt tới nay, vô luận phát sinh cái gì sự tình, cũng không từng làm phiền sư môn tiền bối ra mặt, đó là bị Quý Tông Thường Nhạc Sơn đuổi giết, cũng là sư môn tiền bối chủ động ra tay tương trợ. Phương Mộ nói này đó, chỉ là tưởng nói cho hai vị đạo hữu, Phương Mộ cùng với Phương Mộ phía sau sư môn, vô tình cùng Tam Đại Thánh Địa tranh đoạt cái gì, Thiên Điệu Tông cũng chỉ bất quá là Phương Mộ đám người rèn luyện mà thôi. Thiên Điệu Tông vô tình cùng Tam Đại Thánh Địa là địch, đều không phải là liền sợ Tam Đại Thánh Địa. Phương Dật cuối cùng nói, đi con đường nào, mong rằng hai vị đạo hữu cẩn thận suy xét. Biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không phải không thể. Vũ Văn Yên trầm mặc một lát, nói, mới nói hữu luôn mồm sư môn như thế nào, nếu là cứ như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, lan truyền đi ra ngoài ta Lăng Tiêu cùng mặt mũi nhưng khó coi. Là sao? Phương Dật cười cười, nói, kêu y Vũ Văn đạo hữu ý tứ, phải làm như thế nào? Như vậy Vũ Văn Yên hoàn chỉ Lăng Tiêu cát. Này tòa gác mái chuyển thừa gần 10 vạn năm, trong đó bố có 36 tòa trận pháp, nếu là mới nói hữu có thể bình yên rời đi Lăng Tiêu Các, Lăng Tiêu cung liền cùng Thiên Địa Tông bắt tay giảng hòa, như thế nào? Kia nhưng thật ra đơn giản, liền như thế nói định rồi. Làm Vũ Văn Yên cùng La Hồng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Phương Dật thống khoái có điểm kỳ cục, không nghĩ tới, liền tính bọn họ hai người không đề cập tới, Phương Dật cũng sẽ lộ ra chính mình có thể ở trận pháp bên trong tùy ý xuyên qua bản lĩnh, hiện giờ Vũ Văn Yên nói ra, vừa vận hợp Phương Dật tâm tư. Ngồi ở ghế trên, Phương Dật bộ dáng hơi hiện lười nhác, vẻ mặt không sao cả nói, hai vị đạo hữu cần phải lưu tại trong trận quấy nhiễu. Ý ngoài lời đó là, các ngươi muốn hay không mượn cơ hội này giết ta. Vũ Văn Yên cùng La Hồng liếc nhau, Vũ Văn Yên nói, mới nói hữu nếu là có nắm chắc, cũng là có thể. Sư huynh Trung Ly Vô Song đang muốn nói cái gì, lại bị Phương Dật duỗi tay ngăn cản, Phương Dật bản thân liền thông hiểu trận pháp, biết lấy chính mình hiện giờ đối với không gian lý giải thúc dục lưu quang cánh chim, căn bản không có trận pháp có thể ngăn trở, hoặc là nói, ít nhất phân thần kỳ có khả năng bố trí trận pháp vô pháp ngăn cản. Lưu lại trận đạo công tôn chính, đó là phân thần kỳ tu vi, trung thân nghiên cứu trận đạo, dù vậy, trận đạo chung ghi lại những cái đó trận pháp, cũng không có có thể ngăn cản lưu quang cánh chim. Đối này, Phương Dật rất có tin tưởng. Trung Ly sư đệ, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. Chấm đã. Trung Ly vô song đang muốn xoay người rời đi, Vũ Văn Yên ra tiếng ngăn cả nói, mới nói hữu, Trung Ly đạo hữu, Vũ Văn Tử tục tiểu nói ở phía trước, Lăng Tiêu Các chính là Lăng Tiêu cung trọng địa, trong đó trận pháp nguy cơ thật mạnh, mới nói hữu nếu là ngã xuống trong đó. Ta nếu ngã xuống trong đó, Thiên Điệu Tông không được so đo. Phương Dật không hề nghĩ ngợi, theo Vũ Văn Yên nói nói, việc này, ta sư đệ Trung Ly vô song sẽ tự làm chứng. Mới nói hữu quả nhiên sảng khoái. Vũ Văn Yên trong miệng khen, tâm lý lại là có chút buồn chồn. Phương Dật như vậy bộ dáng, rõ ràng chính là nắm chắc, làm Vũ Văn Yên tâm sinh hoài nghi, chính mình tưởng biện pháp này, có phải hay không quá đơn giản chút. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nay cử đối Lăng Tiêu Cung cũng không có cái gì tổn thất, đối mặt Thiên Điệu Tông cường thế quật khởi, Vũ Văn Yên vừa mới còn đang giàu dĩ như thế nào ứng đối, hiện giờ Phương Dật chủ động tới cửa, lại thống khoái đáp ứng sấm Lăng Tiêu các trận pháp, vừa vặn cho bọn họ hai vị thái thượng trưởng lão một cái bậc thang. Phương Dật chết ở trận pháp bên trong tự nhiên là tốt nhất. Nếu là Phương Dật thật có thể phá vỡ Lăng Tiêu các trung thật mạnh trận pháp, Lăng Tiêu cung cùng Thiên Điệu Tông giảng hòa cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc chính mình này Thái Thượng trưởng lão đã nói trước, Phương Dật lại là mạo sinh mệnh nguy hiểm sấm trận, cũng coi như là cho môn hạ đệ tử một công đạo. Trung Ly vô song rời đi Lăng Tiêu các, ở ngoài cửa chờ, Vũ Văn Yên vung tay lên, Lăng Tiêu các bên trong cảnh sắc đột biến, vách tường bàn ghế biến mất, thay thế chính là vô biên sa mạc, mặt trời chói chang nô lên cao, đang ở sa mạc bên trong. Phương Dật có một loại bị đặt tại nướng giá thượng nướng nướng cảm giác. Gió nổi lên, những cái đó cắt sỏi theo gió dơ lên, như từng đạo kiếm khí, sắc bén vô cùng. Ảo trận, vây trận, sắt trận. Phương Dật khỏe miệng lộ ra tươi cười, ngay lập tức chi gian liền nhận thấy được, này trận pháp bên trong cơ hồ bao dung sở hữu trận pháp, cũng có phong tỏa hư không trận pháp. Nhưng là này đó trận pháp, lại vẫn là không vội trận đạo chung ghi lại những cái đó trận pháp tinh diệu, nếu là Phương Dật tu vi lại tiến thêm một bước, tới nguyên anh cảnh giới. Thậm chí có thể đem này đó trận pháp nhất nhất phá giải, chỉ là lấy hiện tại tu vi tới xem, còn không có năng lực này, cũng không có cái này tất yếu. Chính lúc này, không trung bên trong, một con thật lớn bàn tay xuất hiện, che đậy mặt trời chói chang, cũng che đậy không trung, lăng không chụp được, tựa hồ bao phủ khắp sa mạc. Đây là Vũ Văn Yên phối hợp trận pháp công kích, thật đúng là không lưu thủ. Phương Dật phía sau cánh chim mở ra, duỗi tay lăng không hỏa môn, liền thấy kia sa mạc bên trong, xuất hiện một tòa môn hộ trong vòng. Một mảnh đen nhánh, Phương Dật ở lưu quang cánh chim bao vây hạ bước vào môn hộ biến mất không thấy, ngay sau đó, thân ảnh liền xuất hiện ở Lăng Tiêu các ngoài cửa, đứng ở Trung Ly vô song bên cạnh. Cùng lúc đó, Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai người cũng đồng thời xuất hiện, nhìn về phía Phương Dật trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng được, Phương Dật phá giải Lăng Tiêu cung trận pháp thế nhưng như thế đơn giản trực tiếp, lại là nháy mắt di động. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới làm hai người khiếp sợ, Phương Dật thần thức vẫn là nửa bước nguyên anh. Vẫn chưa chân chính thành tựu Nguyên Anh, liền tính là Nguyên Anh tu giả, thậm chí liền tính là Vũ Văn Yên, cũng không có khả năng từ Lăng Tiêu các trận pháp trung thông qua nháy mắt di động ra tới. Phương mỗi điểm này không quan trọng kỹ xảo, nhưng vào được hai vị đạo hữu pháp nhãn. Phương giật cong đôi tay, tầm mắt đảo qua Vũ Văn Yên cùng La Hồng. Lăng Tiêu cung hết lòng tuân thủ lời hứa. Vũ Văn Yên duỗi tay một bàn tay, từ đây cùng Thiên Điệu Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay giảng hòa. Chính như Phương giật sở liệu, Vũ Văn Yên thấy Phương giật này thủ đoạn, tức khắc đánh mất trở mặt ý niệm, Phương Dật thực lực bọn họ rõ ràng, nếu là chân chính trở mặt, Lăng Tiêu cung Nguyên Anh cảnh giới dưới tu giả, sợ tất cả đều sẽ chết oan chết uổng, bọn họ lại chảo không được Phương Dật, đãi ngày hậu Phương Dật thành tựu Nguyên Anh, Lăng Tiêu cung sợ là muốn ở liền Vân Hải vực xóa tên. Vũ Văn Yên trong lòng thậm chí có một tia may mắn Phương Dật chủ động tìm tới môn, cho bọn họ cái này bậc thang. Phương Dật cũng duỗi tay, bất quá bàn tay đến một nửa đột nhiên dừng lại, hai vị đạo hữu, thân đồ tông chủ ở đâu? Mới nói hữu quả nhiên trọng tình trọng nghĩa người. Vũ Văn Yên làm như khen ngợi gật gật đầu, nói, yên tâm, thân đồ hùng đích sắc đang bế quan bên trong, bất quá trương từ trước đến nay tức đã thân chết, Lăng Tiêu cung trước mắt cũng không có thích hợp người được chọn đảm nhiệm tông chủ, sợ là còn muốn làm phiền thân đồ hùng. Như thế tốt nhất. Phương Dật lúc này mới cùng Vũ Văn Yên tay cầm ở bên nhau, lấy kỳ giảng hòa. Lăng Tiêu các trung trận pháp đã đóng cửa, Vũ Văn Yên cùng La Hồng ngồi ở chủ vị, Phương Dật cùng Trung Ly vô song ngồi ở đối diện. Nếu đã giảng hòa, có chút lời nói không ngại nói rõ. Một lần nữa ngồi xuống sau, Vũ Văn Yên đi thẳng vào vấn đề nói, mới nói hữu cũng biết, Lăng Tiêu Cung, hoặc là Tam Đại Thánh Địa vì sao muốn thử Thiên Địa Tông thực lực, hoặc là nói, vì sao muốn diệt trừ Thiên Địa Tông hoặc là diệt trừ mới nói hữu. Đại khái là lo lắng Thiên Địa Tông thực lực áp đảo Tam Đại Thánh Địa phía trên. Phương Dật cười nói, lại hoặc là, lo lắng Vương Mộ Thành Tiểu Nguyên Anh lúc sau, sẽ đối Tam Đại Thánh Địa bất lợi. Có lẽ hiện tại mới nói hữu chưa từng nghĩ như vậy quá. Vũ Văn Yên nói, bất quá nhân loại thường thường sẽ cùng với thực sự lực tăng trưởng mà gia tăng, mới nói hữu lại như thế nào bảo đảm tương lai thực lực đại tiến lúc sau sẽ không đối Tam Đại Thánh Địa tài nguyên sinh ra mơ ước chi tâm. Không đợi Phương Dật trả lời, Vũ Văn Yên lại nói, mấy chục vạn năm tới nay, Tam Đại Thánh Địa đều vẫn duy trì vi diệu cân bằng, đây cũng là phía trước chúng ta quyết định thu hồi mới nói hữu khách khanh trưởng lão lệnh bài nguyên nhân. Vô Cực Cung cùng Cửu Thiên Cung sẽ không đồng ý mới nói hữu nhân vật như vậy gia nhập đến Lăng Tiêu Cung chúng tới, vì cũng là tránh cho một nhà độc đại, phá hư loại này cân bằng. Có loại này cân bằng tồn tại, Tam Đại Thánh Địa mới có thể mấy chục vạn năm tưởng an không có việc gì. Vũ Văn Yên nói, Thiên Điệu Tông liền bất đồng, nếu là mới nói hữu thành tựu Nguyên Anh, chỉ sợ thực lực đủ để quét ngang liền Vân Hải Vực, đến lúc đó không người chế hành, tưởng như thế nào, còn không phải ngươi một câu sự tình. Cứ việc đã cùng mới nói hữu bắt tay giảng hòa, nhưng là Lăng Tiêu Cung như cũ có phương diện này lo lắng. Vũ Văn Yên nói, cho nên mới công bằng nói ra, mong rằng mới nói hữu thứ lỗi. Không sao, Phương Mỗ làm miệng hứa hẹn, Thiên Điệu Tông vô tình cùng Tam Đại Thánh Địa tranh đoạt cái gì. Phương Dật duỗi tay vướt ve đá xanh mặt bàn, nhàn nhạt nói, bất quá Vũ Văn Đạo hữu hẳn là đối Phương Mỗ cũng có hiểu biết, nếu là có người khinh đến Phương Mỗ người nhà bằng hữu trên đầu, Phương Mỗ tất không khách khí, Huyền Dương Tông đó là vết xe đổ. Đã cùng mới nói hữu bắt tay giảng hòa, Lăng Tiêu Cung tất sẽ không lại đánh mới nói hữu người nhà bằng hữu chủ ý. Vũ Văn Yên nói tới đây, tạm dừng một chút lúc sau mới nói tiếp, Vũ Văn nhắc nhở một câu, Thiên Điệu Tông phía trước chiêu nạp đại lượng kim đan tu giả, tuy nói có lời thề ước thúc, nhưng là cũng có không ít lỗ hổng nhưng toàn, mới nói hữu cần phải lưu tâm, nói không chừng sẽ bị người lợi dụng. Vũ Văn đạo hữu tựa hồ lời nói có ẩn ý. Không duyên cớ vô cớ nhắc nhở chính mình chiêu nạp kim đan tu giả quá nhiều, Phương Dật tin tưởng, Vũ Văn Yên định là biết chút cái gì. Chúng ta suy đoán, lần này Lăng Tiêu Cung môn hạ đệ tử bị Thiên Điệu Tông chiêu nạp kim đan tu giả giết chết, hẳn là có người muốn từ giữa châm ngòi ly gián. La Hồng trực tiếp mở miệng nói, mới nói hữu nhưng có cha hỏi quá kia hai cái kim đan tán tu. Cha hỏi qua. Phương Dật gật đầu, đối việc này cũng chưa làm dấu diếm, nói, cũng thông qua mặt khác con đường kiểm tra thực hư quá, chỉ có thể tra được là hai vị tán tu. Ân, chúng ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút, cũng lo lắng ngày sau còn sẽ phát sinh cùng loại sự tình. Vũ Văn Yên cùng La Hồng cơ hồ có thể khẳng định, định là có mỗi một phương thế lực thẩm thấu tới rồi Thiên Điệu Tông bên trong, mới có Lăng Tiêu Cung đệ tử bị giết việc, mục đích chính là cấp Lăng Tiêu Cung một cái động thủ lấy cớ. La Hồng vốn là tìm mấy cái tán tu coi đây là mục đích gia nhập tới rồi Thiên Điệu Tông bên trong, bởi vậy sự tình vừa ra, lập tức liền minh bạch trong đó nguyên do. Đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, trở về lúc sau, Phương Mỗ chắc chắn nghiêm tra. Phương Dật đối này vốn là lòng có hoài nghi. Hiện tại Vũ Văn Yên cùng La Hồng lại nói như thế, Phương Dật tự nhiên sẽ nhiều hơn lưu ý, lần này trở về lúc sau, cũng muốn đem gia nhập tiến vào kim đan tu giả toàn bộ bài tra một lần, để ngừa lại có cùng loại sự tình phát sinh. Chương 1523, lấy lòng. Trước khi chia tay, Vũ Văn Yên lại hướng về Phương Dật biểu thị, sẽ cùng Vô Cực Cung, Cửu Thiên Cung đi đầu câu thông, chờ có thời cơ thích hợp, Tam Đại Thánh Địa sẽ mời Phương Dật cộng đồng thương thảo Thiên Địa Tông trở thành liền Vân Hải vực thứ tư Thánh Địa sự tình. Đối với thứ tư thánh địa loại này danh xưng, Phương Dật ngược lại là không sao cả, trái lại càng hy vọng cùng Tam Đại Thánh Địa đạt thành một cái không xâm phạm lẫn nhau đầu lưỡi thỏa thuận, tin tưởng có Lăng Tiêu Cung ở trong đó hòa giải, chuyện này cũng không khó. Dù sao, đem so sánh Lăng Tiêu Cung tới nói, Phương Dật cùng Vô Cực Cung, Cửu Thiên Cung cũng không có gì thù hận, duy nhất tính được là thù hận, cũng chính là Phương Dật tại không cực trong thành chém giết Thiên Hỏa trưởng lao cháu trai, nhưng là đối phương cũng đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện này cũng coi như là triệt để đi qua. Phương Dật vẫn chưa nhìn thấy thân đồ hùng, chỉ là thần thức xác nhận thân đồ hùng bình yên vô sự sau, liền cùng Trung Ly Vô Song rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, quay trở về tới Thiên Điệu Tông bên trong. Thế nào? Nhìn thấy Phương Dật cùng Trung Ly Vô Song, Long Vượng Đạt liền vội vàng tiến lên hỏi. Giải quyết xong. Phương Dật chỉ đơn giản nói rồi ba chữ, ngược lại là Trung Ly Vô Song đem sự tỉnh tỉ mỉ trải qua giảng thuật một lần. Ha ha. Bành Bân nghe xong ha ha cười nói. Cái kia Vũ Văn Yên nếu là biết người chính là muốn hướng về bọn hắn biểu diễn có thể xuyên qua trận pháp di động trong nháy mắt, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Quản nó chi. Phương Dật cười nói, chí ít chúng ta bây giờ tính là chân chính có thể an tâm tu dưỡng. Bây giờ, Thiên Điệu Tông có 3 vị nguyên anh tu giả, lại tăng thêm Phương Dật cùng Nguyên Kiếm Nhất, có thể nói liền vần trong vùng biển, ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa lại không có bất kỳ có thể uy hiếp Thiên Điệu Tông tông môn hòn đảo tồn tại. Đầu kia U Minh Thú Yêu Vương xem ra cũng đối với chúng ta nghĩ tới to gan như vậy. Long Vượng Đạt còn tại nhớ kỹ đầu kia U Minh Thú Yêu Vương, lần kia sau khi bị đánh lui, liền lại chưa có tới, để Long Vượng Đạt khá là thất vọng. Nếu như có thể hấp thu đi đầu kia U Minh Thú Yêu Vương, chiêu hồn phiên không chỉ có khả năng thăng cấp trở thành trung phẩm linh khí, Long Vượng Đạt chính mình cũng có hy vọng thăng cấp đến nửa bước nguyên anh. Nói đến, liền vân trong vùng biển, còn có U Minh Thú cái này uy hiếp tiềm ẩn tồn tại. Nhớ tới U Minh Thú lai lịch, Phương Dật không nhịn được những mày, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, mặt giãn ra nói, bất quá cũng không tính được uy hiếp gì, chỉ cần hủy diệt U Minh cây ăn quả là được rồi, chỉ bất quá cứ như vậy, U Minh Thú nhất tộc cũng là mất đi lại mở linh trí cơ hội. Đối với vị kia cửu U chi chủ, Phương Dật vẫn có chút kính ngưỡng, nếu như có thể có biện pháp, Phương Dật cũng không muốn đứt đoạn mất U Minh Thú nhất tộc hy vọng, chỉ là nếu thật có U Minh Thú đạt được tổ tiên truyền thừa, liền vân trong vùng biển sợ là không người có thể chống đối. Phương Dật đột nhiên cảm thấy, mình và Tam Đại Thánh Địa những thái thượng trưởng lão này nhóm cũng không hề có sự khác biệt, phát hiện ẩn tại nguy hiểm, cũng mặc kệ đối phương là đúng hay sai, trước hết nghĩ tới biện pháp chính là đem hắn bóp chết tại nảy sinh trạng thái, nghĩ đến chỗ này, Phương Dật cũng là không nhịn được lắc đầu cười khổ. Các loại chính mình thực lực lại cường đại một ít, cũng khó nói có biện pháp tốt hơn. Lắc lắc đầu, thanh U Minh Thú nhất tộc sự tình ném ra đến sau đầu, Phương Dật nhớ tới Vũ Văn Yên cùng La Hồng nhắc nhở, đối Long Vượng đặt nói, lao lòng. Những kia chiêu nạp tiến vào kim đan tu giả, gần đây hạn chế một cái bọn hắn, tận lực không nên rời đi Thiên Điệu Tông. Vũ Văn Yên cùng La Hồng, cũng hoài nghi Lăng Tiêu cung đệ tử bị giết sự tình chính là có người từ đó gây xích mích ly gián. Ta nhìn bọn họ đây là cho mình tìm dưới bậc thang đi. Bành Bân cười nói, đường đường Lăng Tiêu cung, bị ép cùng Thiên Điệu Tông bắt tay giảng hòa, cũng đích thật là muốn tìm cái nói còn nghe được mượn cớ. Bất luận thật giả, hay là muốn hạn chế một cái. Phương Dật nói, Thiên Điệu Tông vừa vặn an ổn xuống, không nên lại chọc xảy ra chuyện gì. Hoặc là liền để cho bọn họ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đợi một thời gian ngắn cũng được. Long Vượng Đạt cười nói, Phương Dật cùng Trung Ly Vô Song đi tới Lăng Tiêu Cung trước đó, Thiên Điệu Tông tuyệt đại đa số tu giả đều bị dẫn tới Thập Vạn Đại Sơn, để ngừa có biến sự cố phát sinh. Cái kia cũng không cần. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói ra, trong những người này, cũng khó tránh khỏi sẽ có người bất chính, thả ngay dưới mắt, cũng dễ dàng hơn nhìn ra chút manh mối. Như trong này thật có những tông môn khác hòn đảo ẩn nút tiến vào tu giả, cái kia Thập Vạn Đại Sơn bí mật chẳng phải là muốn bại lộ. Bành Bân hơi có lo lắng, Thập Vạn Đại Sơn, nhưng là Thiên Điệu Tông đường lui. Sợ cái gì, Thập Vạn Đại Sơn bên trong thiên địa linh khí có thể so với liền nguyên hải vực kém xa, đoán chừng không ai để ý. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói, hay là nói, đại ca ngươi lo lắng liền nguyên trong vùng biển tu giả chạy đến Thập Vạn Đại Sơn gây sự với Bạch Trạch. Ta là lo lắng, có người hội hủy diệt cái kia cái truyền tống trận. Bành Bân nói, cái kia cái truyền tống trận, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Đối với Phương Dật các loại người mà nói, cái kia cái truyền tống trận không chỉ kết nối lấy Thập Vạn Đại Sơn, càng là bọn hắn trở về địa cầu một tòa duy nhất vượt giới truyền tống trận. Yên tâm đi đại ca. Phương Dật vỗ vỗ Bành Bân vai, cười nói, ngươi có từng nghe nói, có vượt giới truyền tống trận bị hủy. Ta có thể xác định chính là, chí ít nguyên anh tu giả, không cách nào phá xấu thời kỳ thượng cổ tạo dựng lên vượt giới truyền tống trận. Phương Dật trước đây cũng từng có tương tự lo lắng, cho nên chuyên môn nghiên cứu qua vượt giới truyền tống trận bố trí phương pháp, bất kỳ một tòa vượt giới truyền tống trận, vì bảo đảm hai bên không gian ổn định, trận pháp tự thân đều cực kỳ vững chắc. Vì thế, Phương Dật thậm chí tự mình thí nghiệm, một chút thêm vào lực công kích, lại phát hiện mặc dù là vận dụng trung phẩm linh khí cấp bậc bản mệnh phi kiếm một đòn toàn lực, đều không thể phá hoại tòa kia vượt giới truyền tống trận, lại tăng thêm hắn tự thân đối với trận pháp lý giải, liền phát hiện, nhưng phàm là vượt giới truyền tống trận đều rất khó bị phá hỏng, càng là chưa từng nghe nói có cái nào tòa vượt giới truyền tống trận bị hủy. Thì ra là như vậy, cái kia liền không có gì đáng lo lắng được rồi. Chẳng những là Bành Bân, trước đó chính là Liền Nguyên Kiếm Nhất, đều từng lo lắng qua tòa kia vượt giới truyền tống trận bị hủy, bây giờ nghe Phương Dật vừa nói như thế, mới phát hiện trước kia lo lắng đều uổng phí. Bành Bân tự mình đi rồi một chuyến, tướng lui giữ đến Thập Vạn Đại Sơn các tu giả toàn bộ dẫn theo trở về, trong này còn có Bách Sơ Hạ, Phương Phương cùng với khôi phục yêu vương cảnh giới ám dạ báo. Tiểu Ma Vương tướng ám dạ báo mang tới Bạch Trạch trước mặt, lấy giọng ra lệnh để Bạch Trạch trợ giúp ám dạ báo luyện hóa giả đan. Đối với cái này, Bạch Trạch đúng là không có chối từ, đối với hắn mà nói, bản cũng không phải là cái gì đại sự, được sự giúp đỡ của Bạch Trạch, ám dạ báo thuận lợi luyện hóa giả đan, khôi phục linh trí, tu vi cũng lần nữa khôi phục đã đến yêu vương cảnh giới, không chỉ có như thế, bởi luyện chế giả đan linh hạch tinh phách toàn bộ lấy từ kim đan sau cấp bậc U Minh thú, ám dạ báo tu vi cũng phải so với trước kia càng mạnh hơn một bậc, thực lực đã vượt qua đại đa số kim đan trung kỳ tu giả. Đa tạ đại ca. Ám dạ báo nghe Phương Phương nói rồi Phương Giật cùng tiểu ma vương thâm nhập U Minh hải vực săn giết U Minh thú sự tình, bởi vậy nhìn thấy Phương Giật chuyện thứ nhất chính là lên tiếng nói cảm ơn. Được rồi. Phương Giật nhìn xem Phương Phương trên bả vai, như một con nhỏ sữa mèo bộ dáng ám dạ báo, xua tay nói ra, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi liều mạng tự bạo nội đan đảm bảo Phương Phương một lúc, chờ ta lúc chạy đến, Phương Phương sợ là đã bị người giết, nhất ẩm nhất chắc, giữa chúng ta cũng là đừng mù khách khí. Ám dạ báo linh trí tu vi khôi phục, Phương Phương trên mặt cũng nhiều nụ cười, cái kia trong nụ cười, tựa không có cái khác tâm tình pha, có vẻ cực kỳ hồn nhiên ngọt ngào. Cha! Phương Phương lôi kéo Phương Giật góc áo, nhỏ giọng nói, có phải hay không là ngươi nói cho mụ mụ bạch ngọc cốt công dụng? Ta nhưng chưa từng nói. Phương Giật vội vã xua tay, lúc đó ta nhưng là đáp ứng rồi ngươi, không nói cho mẹ ngươi, làm sao, ngươi biết? Ừm. Phương Phương gật gật đầu, ta để mụ mụ luyện hóa cái kia bạch ngọc cốt, kết quả mụ mụ vừa nhìn liền biết rồi là vật gì, nói thế nào cũng không chịu muốn. A, này ngược lại là kỳ. Phương Giật cũng có chút kỳ quái, chính mình cũng không nhận ra đồ vật, không nghĩ tới Bách Sơ Hạ lại có thể nhận ra. Thật không phải ngươi nói. Phương Phương tử quan sát kỹ Phương Giật biểu lộ, vẫn còn có chút không tin. Làm sao, ta lại không thể có điểm kiến thức của mình. Bách Sơ Hạ bước chậm lại đây, mang theo bất mãn nói, ngươi cái tiểu nha đầu mới bao lớn, muốn gạt ta cái nào có dễ dàng như vậy. Phương Phương một nhún vai, hướng Phương Giật le lưới một cái, cha và con gái tuy nhỏ vừa nói lời nói, nhưng cũng chưa hết sức lảng tránh, được để ý Bách Sơ Hạ hết thể nghe vào trong tai, lúc này mới lại đây. Lúc trước ba của ngươi vừa đi liền mấy tháng, ta nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm không ít bay qua kỳ văn dị trí, từ một quyển sách thượng từng thấy gân xanh xương ngọc giới thiệu. Bách Sơ Hạ hai tay vẫn ôm trước ngực, làm bộ tức giận nói, nói đi, các ngươi phụ nữ còn có bao nhiêu sự tình gạt ta. Cái kia, cha, ta vừa vặn chút tâm đắc, vừa vặn đi tìm sư đệ trao đổi một chút, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Phương Phương nói xong, đã là bay khỏi sân nhỏ, chỉ để lại Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ. Hôm nay ánh trăng không sai, Phương Giật cười ha hả, ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện hôm nay trời đầy mây, căn bản không nhìn thấy mặt trăng, chính muốn nói cái gì nữa, Bách Sơ Hạ hai cái tay ôm cánh tay của hắn, thân thể nhích lại gần, tiếng nói cũng nhu hòa rất nhiều, ta cũng suy nghĩ nhiều sống ngàn năm. Ta không sợ chết, chỉ là muốn hết khả năng nhiều cùng ở bên cạnh ngươi. Bách Sơ Hạ nhẹ giọng nỉ non, nhưng là thân là mẫu thân, làm sao có thể nắm hài tử tiền đồ cùng tương lai làm một cái giá lớn đổi lấy của mình ngàn năm thọ giới hạn. 300 năm đã đủ rồi. Bách Sơ Hạ nhẹ giọng nói, trả trên địa cầu lúc, ta thật không nghĩ đến có thể sống mấy trăm tuổi, nếu như có thể vượt qua kim đan đại kiếp, liền có thể sống đến ngàn năm, vậy là đủ rồi. Nha đầu ngốc Phương giật than nhẹ một câu, ngươi cho rằng ta không đau lòng Phương Phương. Ngươi nói ra lúc, sở dĩ ta không có phản đối, là biết Phương Phương dựa vào chính mình nỗ lực, thành tựu nguyên anh xác suất cực cao, bạch ngọc cốt đối với nàng công dụng không lớn. Cực cao cũng có thất bại khả năng. Đã luyện hóa được bạch ngọc cốt liền có 100% nắm chặt. Bách Sơ Hạ nằm ở Phương Giật bên hai, nhẹ giọng nói, trước đó chúng ta vẫn muốn lại muốn đứa bé, trước sau không gặp động tĩnh, chúng ta lại đi thử xem. Bên hai truyền đến Bách Sơ Hạ thở ra nhiệt khí, làm Phương Giật lông hai ngứa, trong lòng lửa nóng, tướng Bách Sơ Hạ chặn ngang ôm lấy, bóng người loáng một cái liền đến trong phòng ngủ. Vô Cực Cung Thái Thượng trưởng lão Diệp Tu Trúc, Cửu Thiên Cung Thái Thượng trưởng lão Hồng Chí, nhận được Vũ Văn Yên đưa tin, lập tức đi tới Lăng Tiêu Các. Lại tăng thêm đội chủ nhà Vũ Văn Yên, ba người này mới là tam đại thánh địa trụ cột, đồng dạng cũng nắm giữ tam đại thánh địa thậm chí liền Vân Hải vực cao nhất quyền lợi. Vũ Văn Huynh gần nhất ngược lại là thanh nhàn. Diệp Tu Trúc trong giọng nói mang theo bất mãn, đối Diệp Tu Trúc cùng Hồng Chí tới nói, thời gian nhưng là phi thường quý báu, đối với bọn họ tới nói, chỉ có đột phá nguyên anh cảnh giới, đến phân thần kỳ mới là chuyện quan trọng nhất, trong tông môn, thậm chí liền vân trong vùng biển, không có đặc biệt việc trọng yếu phát sinh. Bọn hắn đều sẽ không hỏi tới một câu, vì chính là tiết kiệm mỗi một chút thời gian, thế nhưng thời gian mới trôi qua bao lâu, Vũ Văn Yên cũng đã hai lần triệu tập bọn. Hắn, động tác này cũng trêu đến trong lòng hai người bất mãn. Hết cách rồi, gần nhất nhiều chuyện, vừa vặn nâng lên vị tông chủ cũng không thể lực, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể tự thân làm. Đối với Trương xưa nay chết ở Thiên Điệu Tông sự tình, Vũ Văn Yên vẫn chưa đề cập, cũng không thể bây giờ nói Trương xưa nay chết trận ở Thiên Điệu Tông, sau một khắc sẽ vì Thiên Điệu Tông nói chuyện. Tại Diệp Tu Trúc cùng Hồng Chí trước mặt, Vũ Văn Yên hay là muốn chút mặt mũi. Vẫn là liên quan với Phương Giật cùng Thiên Điệu Tông sự tình. Vũ Văn Yên mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, ngày trước Phương Giật mới vừa tới qua Lăng Tiêu Cung. Vũ Văn Yên quên Trương xưa nay tự ý dẫn dắt ba vị nguyên anh cung phụng tấn công Thiên Điệu Tông sự tình, chỉ đem Phương Dật tới cửa cầu hòa, cũng tại Lăng Tiêu các trận pháp toàn bộ mở ra dưới tình huống thuấn di thoát thân tình huống giảng giải một lần. Vũ Văn huynh Diệp Tu Trúc chân mày cau lại, nói ra, ngươi nói là di động trong nháy mắt, hay là từ Lăng Tiêu các tầng 36 trận pháp mở ra dưới tình huống thông qua di động trong nháy mắt thoát thân. Người này có thật không có thần thông như thế? Đúng là như thế. Vũ Văn Yên gật gật đầu, nói, loại chuyện này ta sẽ không đùa giỡn. Xem ra, chúng ta lúc trước chả là coi thường hắn. Diệp Tu Trúc còn nhớ, trước đây không lâu, Vũ Văn Yên còn nói qua, Phương Dật có thể tại 20-30 năm bên trong hết thể hiểu rõ không gian huyền bí, hắn vẫn chỉ là làm trò cười nghe, nhưng vừa mới qua đi bao lâu, Phương Dật loại này tu hành tốc độ, vượt qua hắn nhận thức nhiều lắm. Tại trong trận pháp thông qua di động trong nháy mắt thoát thân, hai vị nhưng có thể làm được. Hồng Chí mở miệng hỏi, nếu là như vậy lời nói, coi như là tam đại thánh địa, phương này giật cũng có thể tới lui tự nhiên đi. Đúng là như thế, nói riêng về trận pháp, chí ít đồng lai tiên đảo bên trong lại không có chỗ có thể cùng Lăng Tiêu các so với. Vũ Văn Yên tiếp nhận Hồng Chí lời nói, tiếp tục nói, ta bản muốn lợi dụng Lăng Tiêu các trận pháp đem hắn đưa vào chỗ chết, cho nên mới nói ra cái điều kiện này, lại không ngờ rằng phương kia giật thật có thể thoát vây mà ra, ta thân là Lăng Tiêu cung thái thượng trưởng lão. Tự nhiên không thể nói không giữ lời, cho nên, Lăng Tiêu cung đã cùng Thiên Điệu Tông bắt tay giảng hòa. A Hồng Chí cười lạnh một tiếng, lúc trước muốn đánh muốn giết chính là ngươi, hiện tại bắt tay giảng hòa cũng là ngươi, nếu đều bắt tay giảng hòa rồi, gọi chúng ta đến lại muốn nói cái gì. Đối với Hồng Chí trao phúng, Vũ Văn Yên cũng không để ý, nói ra, mấy trăm ngàn năm đến, tam đại thánh địa đồng khí liên tri, lẫn nhau canh gác, cũng duy trì cân bằng, nhưng là ta lo lắng, sự cân bằng này sắp bị đánh phá. Ý của ngươi? Là Phương Dật không lâu sau vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành tựu Nguyên Anh. Diệp Tu Trúc lập tức đã minh bạch Vũ Văn Yên ý tứ, triệu tập bọn hắn đến đây, sợ là muốn thương lượng xuất cái chương trình, làm sao năng lực ngăn được Thiên Điệu Tông, hoặc là nói, làm sao năng lực ngăn được Phương Dật. Vũ Văn Yên sâu sắc gật gật đầu, nói, đúng là như thế, một người tính toán ngắn, mời các ngươi đến, cũng là vì thương lượng đối sách. Không phải nói Phương này giật trọng tình trọng nghĩa sao, chúng ta có thể từ người bên cạnh hắn ra tay. Hồng Chí nói, bên cạnh hắn những người kia, đều sẽ có lạc đàn thời điểm, đến lúc đó chúng ta chảo mấy cái đến, tìm một tòa bí ẩn tiểu thế giới nhốt lại, tin tưởng có thể trở thành là hắn cản tay đi. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Vũ Văn Yên nói, Huyền Dương Tông tuy nói truy sát chính là Phương Dật con gái, nhưng tối đa cũng chỉ là giết một con yêu thú mà thôi, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu là hiện tại ba nhà chúng ta liên thủ, chém giết Phương Dật sát suất nhiều đến bao nhiêu? Diệp Tu Trúc thoáng trầm mặc sau, mở miệng hỏi. Hiện nay Phương Dật liền có thể cùng Nguyên Anh tu giả chống lại, càng là không nhìn không gian phong tỏa cùng trận pháp, Diệp Tu Trúc cũng ý thức được, Phương Dật nếu là thành tựu Nguyên Anh, tất là nhân vật vô địch, cùng hắn nghĩ biện pháp ngăn được, còn không bằng nghĩ biện pháp chu diệt, hiện tại Diệp Tu Trúc cũng có chút hối hận, sớm biết như thế, lần trước nên quả quyết một ít, cộng đồng liên thủ tiêu diệt Phương Dật mới đúng. Vũ Văn Yên cười khổ lắc đầu, hai nhà các ngươi nếu là không có thủ đoạn đặc thù, liên thủ diệt Thiên Điệu Tông hay là khả năng, nhưng là muốn chu diệt Phương Dật căn bản không khả năng. Mặc dù muốn giết một vị phổ thông Nguyên Anh tu giả, Vũ Văn Yên đều cần sớm bố trí, hoặc là nói cần phải có người kiểm chế nhất thời nửa khắc, năng lực phong tỏa chu vi hư không, như Phương Dật loại này căn bản không nhìn bất kỳ không gian thủ đoạn cùng trận pháp tồn tại, căn bản không có cách nào chém giết, hoặc là nói, Vũ Văn Yên không nghĩ ra biện pháp. Các ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, một đòn giết không chết, kết làm thù hận, cho dù Phương Dật tu vi dừng bước tại này, ba nhà chúng ta ngoại trừ Nguyên Anh tu giả, e sợ đều khó có thể sống sót. Vũ Văn Yên nói xong, nhìn xem Diệp Tu Trúc cùng Hồng Chí phản ứng. Chiếu các ngươi từng nói, hiện tại giết không chết, thành tựu Nguyên Anh sau càng là nhân vật vô địch, vậy còn suy nghĩ gì ngăn được phương pháp xử lý? Hồng Chí hai tay mở ra, nói, các ngươi đã tất cả nói Phương Dật những người kia trọng tình trọng nghĩa, chúng ta không bằng dứt khoát một chút, trước tiên lấy lòng, Thiên Điệu Tông không phải bán đan dược sao, chúng ta có thể trực tiếp xuất một ít linh thạch cực phẩm mua sắm, tin tưởng Phương Dật cũng rõ ràng là có ý gì. Dựa theo tỷ lệ, một khối linh thạch cực phẩm có thể hối đoái 100 khối linh thạch thượng phẩm, thế nhưng cho dù ra đến 500 khối linh thạch thượng phẩm, cũng sẽ không có người hối đoái, liền vân trong vùng biển, đã nắm chắc ngàn năm không có lưu thông qua linh thạch cực phẩm rồi, cũng chính là tam đại thánh địa trong lúc đó mới sẽ lưu thông một ít. Cái này, ta muốn suy tính một chút chính là Vũ Văn Yên, nghe được Hồng Chí kiến nghị sau cũng có chút do dự, linh thạch cực phẩm quá mức ít ỏi, đồng lai tiên đảo linh thạch cực phẩm mỏ quặng, hàng năm sản xuất linh thạch cực phẩm cũng chỉ có hơn 100 khối. Hơn nữa còn có từ từ giảm dần xu thế, đồng lai tiên đảo như thế, phương trượng đảo cùng đông doanh đảo cũng là như thế. Lòng người không đủ A Diệp Tu Trúc nói, cái gọi là trọng tình trọng nghĩa, cũng chỉ có thể khái quát Phương Dật dị vãng mấy chục năm trải qua, thành tựu nguyên anh sau, còn có gần 2000 năm tuổi thọ, 2000 năm vô địch tuyết nguyệt, ai nào biết sẽ sinh ra tâm tư gì. Lòng người, cuối cùng là sẽ thay đổi. Diệp Tu Trúc lại nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, chúng ta cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn, chúng ta cũng từng người suy tính một chút, 10 ngày đi, sau 10 ngày, nếu là không có biện pháp tốt hơn, liền theo Hồng Chí nói, trước tiên lấy lòng. Chương 1524, Chính Lâm chân nhân ra tay. Liên vân trong vùng biển, một ngọn núi trôi ở mặt biển, như ẩn như hiện, tựa hải thị thận lâu bình thường ngọn núi chỗ cao nhất tòa kia phòng ốc ra, có đệ tử ngồi quỳ chân ở ngoài cửa, bẩm tổ sư, 17 cùng 20 cựu sư đệ vừa vận truyền đến tin tức, Thiên Điệu Tông sau lưng căn bản không có cái gọi là lãnh đời tông môn. Chính như La Hồng từng nói, cho dù lập xuống tâm thệ, cuối cùng là có phần lỗ thủng, đệ tử này trong miệng 17 cùng 29 lạng vị sư đệ, chính là chém giết Lăng Tiêu cung đệ tử hai vị kia kim đan đệ tử. Mới vừa từ trong thập vạn đại sơn trở về, liền nghĩ biện pháp tướng một ít tin tức truyền về Hoa Nghiêm Tông. Thiên Điệu Tông vẫn chưa tướng thập vạn đại sơn tồn tại coi là tuyệt mật, cũng chưa từng đã nói không thể tiết lộ, đến ở Thiên Điệu Tông sau lưng có hay không lánh đời tông môn, hai vị kia sư đệ cũng hoàn toàn là dựa vào của mình suy đoán. Không có lánh đời tông môn. Trong phòng, chính nhắm mắt tính tu Hoa Nghiêm tổ sư đột nhiên mở hai mắt ra, đứng lên nói, điều này sao có thể, 48 tu, lớn tuổi nhất cũng là bách tuổi khoảng chừng. Tu vi kém nhất cũng là Kim Đan Kỳ, phương kia giật 50 tuổi đã có thể so với Nguyên Anh tu giả, không ai ở sau lưng bồi dưỡng, làm sao có khả năng có thành tựu như thế. Trong này, đặc biệt là phương giật, nếu là không có một tòa mạnh mẽ lãnh đời tông môn bồi dưỡng, nên có bao nhiêu gặp gỡ năng lực tại cái tuổi này đạt đến thành tựu như vậy, coi như là lấy Hoa Nghiêm Tông nội tình, đem hết toàn lực cũng không khả năng bồi dưỡng đi ra. Thập thất sư đệ truyền đến tin tức nói, Thiên Điệu Tông nắm giữ một tòa vượt giới truyền tống trận. Một khi Thiên Điệu Tông có biến, tất cả mọi người hội tạm thời cách khai Thiên Điệu Tông, đến mặt khác một tòa thế giới tránh né, thập thất sư đệ bọn hắn vừa vặn mới vừa từ tòa kia thế giới trở về. Đệ tử kia tiếp tục nói, chi trước đây không lâu, Lăng Tiêu cung có 3 vị nguyên anh cung phụng tấn công Thiên Điệu Tông, bọn hắn liền đã làm tốt bất cứ lúc nào lui ra chuẩn bị, sau đó tuy rằng đánh thắng, nhưng lại không biết vì sao vẫn là rút đi đến đó tòa bên trong thế giới. Là một tòa thế giới như thế nào? Hoa Nghiêm tổ sư lục trong dâu. Ánh mắt lấp lánh, trong đầu tính toán khả năng được mất. Theo thập thất sư đệ giảng, tòa kia bên trong thế giới tất cả đều là núi đồi rừng rậm, thiên địa linh khí thập phần mỏng manh, so với Liền Vân Hải vực chênh lệch không biết bao nhiêu. Mới vừa mới nói được, Lăng Tiêu cung 3 vị nguyên anh cung phụng tấn công Thiên Địa Tông, cuối cùng bại. Hoa Nghiêm tổ sư nhưng là nhớ rõ, Thiên Địa Tông chỉ có Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Nguyên Kiếm nhất một cái vị nguyên anh tu giả, Phương Dật tuy nói thực lực so sánh Nguyên Anh, nhưng chung quy chỉ là cảnh giới kim đan. Đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng, mới là cùng Nguyên Anh tu giả lớn nhất chênh lệch. Trước đây không lâu mới gia nhập Thiên Điệu Tông cái vị kia Trung Ly Vô Song, vừa vặn vượt qua phong hỏa đại kiếp, đã là Nguyên Anh cảnh giới. Rất tốt. Hoa Nghiêm tổ sư trên khỏe môi vểnh lên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, 50 tuổi liền có thành tựu như thế, nghĩ đến trong tay nhất định là có những gì báu vật, dù cho chỉ có cái này trung phẩm linh khí phi kiếm cùng cái kia đôi vũ dược, cũng đáng giá lao phu tự mình ra tay rồi. Nghe xong hai vị kia đệ tử tin tức truyền đến, Hoa Nghiêm tổ sư cũng cho rằng, Thiên Điệu Tông sau lưng căn bản liền không có gì lánh đời tông môn, bằng không cũng sẽ không khắp nơi chú ý cẩn thận, hiện nay tin tức này vẫn không có truyền ra, hắn liền muốn đoạt tại Tam Đại Thánh Địa trước, đạt được phương giật bảo vật trong tay, quyết định chủ ý, Hoa Nghiêm tổ sư một cước bước ra khỏi cửa phòng, chân còn chưa rơi xuống đất, bóng người đã biến mất. Thiên Điệu Tông, tông môn trong sảnh, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, Bành Bân cùng với Trung Ly Vô Song tụ tập cùng một chỗ. Xuất hiện tại Thiên Điệu Tông lại thêm hai vị nguyên anh tu giả, Nguyên Kiếm nhất không có cần thiết ngồi nữa chấn ở đây, đã về tới Kiếm Tông. Tiểu Ma Vương còn tại luyện hóa U Minh Quả. Giải quyết xong cùng Lăng Tiêu cung mâu thuẫn, ngoại trừ Tiểu Ma Vương, Thiên Điệu Tông môn hạ hết thảy tu giả đều từ thập vạn đại sơn về tới Liền Vân Hải vực. Theo như hắn thôi toán, ít nhất còn muốn gần một năm này năng lực luyện hóa viên kia U Minh Quả. Bành Bân lắc đầu một cái, mang theo ước ao ghen tị giọng nói, thực sự là ước ao tiểu tử này. Chỉ cần ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, tu vi một cách tự nhiên liền lên đây, căn bản không dùng tu luyện, thậm chí không dùng kiếm ý luyện hóa những cái kia thiên tài địa bảo bên trong năng lượng ẩn chứa, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Ai, ta còn đang chờ của ta U Minh Thú Yêu Vương nói tới tu luyện, Long Vượng Đạt cũng thở dài. Trung Ly Vô Song ở một bên nghe ba người này nói chuyện, nghe được buồn cười nơi, khỏe miệng cũng sẽ lộ ra nở nụ cười, cái cảm giác này, tựa hồ là về tới lúc trước còn nhỏ yếu lúc. Cùng các sư huynh đệ đồng thời trêu đùa đùa giỡn cảnh tượng, có phần hoài niệm. Bẩm báo tông môn, tông ngoài cửa có một đạo nhân bái phỏng Phương trưởng lão. Chính lúc này, có môn hạ đệ tử báo lại. Đệ tử này lời vừa ra khỏi miệng, Trung Ly Vô Song sắc mặt đột biến, không đợi Long Vượng Đạt Phương giật mở miệng, vội hỏi, ngươi nói cái gì? Tông ngoài cửa có người. Nghe có người muốn gặp Phương giật, Trung Ly Vô Song theo bản năng lấy thần thức quan sát, tông môn ra chính là liền nửa bóng người đều không có. Trung Ly Vô Song tướng thần thức tiếp tục mở rộng, hầu như bao phủ nửa cái La Phù đảo, cũng không phát hiện có xa lạ tu giả. Cho đến tận này, coi như là Vũ Văn Yên loại này cấp bậc nguyên anh tu giả, cũng không khả năng tại thần thức của hắn dưới ẩn nấp thân hình, hoặc là nói, đối phương thông báo xong cũng đã thông qua di động trong nháy mắt rời khỏi La Phù đảo, cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tại sao Trung Ly Vô Song thần thức phạm vi bao trùm bên trong không tìm được người xa lạ. Đồng dạng, Phương Dật thần thức cũng tướng tông môn bao phủ, tông môn ra nào có nửa bóng người. Ta ra ngoài xem xem. Phương Dật sắc mặt có phần âm trầm, đại ca, lao long, làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Vốn là cho rằng, cùng Lăng Tiêu Cung mâu thuẫn giải trừ, lại có thêm Lăng Tiêu Cung cùng mặt khác hai đại thánh địa đọ sức, Thiên Điệu Tông đã không lo, lại không nghĩ tới, an ổn vẫn không có hai ngày, liền lại có phiền phức tìm tới cửa. Phương Dật trong lòng thậm chí hy vọng là mẫu người nguyên anh tu giả, thông báo sau tự mình rời khỏi, bằng không, phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Ta cùng sư huynh đồng thời. Trung Ly Vô Song cùng sau lưng Phương Dật, đồng thời bay khỏi đại điện. Tông môn ra, Phương Dật cùng Trung Ly Vô Song mặt biến sắc dị thường khó coi, Phương Dật càng là thần thức truyền âm, để Bành Bân Long Vượng Đạt lập tức tổ chức tất cả mọi người rút đi. Liên tại Thiên Điệu Tông tông môn ra, Hoa Nghiêm tổ sư một thân đạo bào màu trắng, một tay sau lưng, một tay khinh vớt râu, trên mặt mang theo nụ cười, không nóng không nổi, tinh tĩnh đứng tại ngoài cửa chờ đợi, rất có một phen thế ngoại cao nhân phong độ. Mà Phương Dật cùng Trung Ly Vô Song lại phát hiện, con mắt của bọn họ có thể nhìn thấy vị này đạo nhân, thần thức lại là không nhìn thấy, càng uổng luận điều tra đối phương cảnh giới. Nói cách khác, trước mắt đạo nhân này, kém cỏi nhất cũng là cùng Bạch Trạch tương đồng, ít nhất có phân thần kỳ thần thức cảnh giới, nhân vật như thế, trong khoảnh khắc liền có thể tướng Thiên Điệu Tông biến thành một tòa phế tích. Ở phía dưới giật, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ mặt gọi tên muốn thấy mình, Phương Dật cũng chỉ có thể kiên trì đón nhận, vì Bành Bân bọn hắn kéo dài một ít thời gian, đến lúc đó hắn cũng có thể thông qua thuấn di rời đi. A a, chỉ giáo không dám nhận. Hoa Nghiêm tổ sư a a cười nói, khuôn mặt hiện ra được rất là hòa ái hiền lành, mở miệng nói ra, để cho các ngươi dưới đệ tử yên tĩnh đi, ta biết các ngươi nắm giữ một tòa vượt giới truyền tống trận, không nên nghĩ kéo dài thời gian rút lui. Phương Dật trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nghĩ tới Vũ Văn Yên cùng La Hồng từng nói, chiêu nạp những kia kim đan tu giả trong, chắc chắn những tông môn khác thẩm thấu vào, trước kia không sợ có người biết cái kia cái truyền tống trận, là vì ở trong mắt Phương Dật, liền vân trong vùng biển, tu vi tối cao cũng chính là nguyên anh cảnh giới, lại không nghĩ tới đột nhiên bước lên một cái vượt qua nguyên anh cảnh giới tồn tại. Đối phương tức đã vạch trần, Phương Dật cũng chỉ có thể nghe theo, thực lực chênh lệch quá lớn, hay là Phương Dật có thể chạy trốn. Thế nhưng Thiên Điệu Tông những người khác nhưng trốn không thoát, trong này có Bành Bân, có Long Vượng Đạt, cũng có Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương. Phương Dật tự nhiên không thể bỏ xuống những người này một mình chạy trốn, thần thức thông chi Bành Bân kế hoạch tạm dừng, tiếp tục hỏi, không biết tiền bối đến đây để làm gì. Đối với tu giả mà nói, hữu dụng đơn giản mấy thứ, bảo vật, tu hành công pháp, còn có linh thạch. Hoa Nghiêm tổ sư nói, linh thạch lão phu không thiếu, lại là thiếu thiếu một ít bảo vật cùng tu hành công pháp. Tình huống của ngươi lão phu đã từng có hiểu rõ, tuổi còn trẻ liền có thể so sánh nguyên anh tu giả, giao ra ngươi hết thảy bảo vật cùng tu hành công pháp, lập xuống tâm thệ, không lưu lại mảy may, lão phu có thể bỏ qua ngươi cùng Thiên Địa Tông. Hoa Nghiêm tổ sư sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì mơ ước Phương Dật công pháp tu luyện kiếm pháp, 50 tuổi liền có loại này thành tựu, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên có không tầm thường công pháp, về phần Phương Dật sử dụng kiếm pháp càng không cần phải nói. Bất kể là lúc trước đệ tử bị giết lưu lại tâm ánh đèn như, vẫn là sau đó lấy được tình báo đến xem, Phương Dật sở học kiếm pháp, tuyệt không tầm thường. Chuyện này Phương Dật ở bề ngoài do dự, trong bóng tối lại là bắt đầu chuẩn bị tế tự tiên kiếm phá tinh, đối mặt vượt qua nguyên anh tu giả tồn tại, lại không thể trốn thoát, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, 1. Không cần suy tính. Đồng nhiên, một thanh âm thoáng như đến từ thiên ngoại, nghe được cái thanh âm này Phương Dật lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cái thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa, chính là sư phụ của hắn, chính Lâm Chân Nhân. Sư phụ, đúng là ngươi. Dưới sự kích động, Phương Dật trong thanh âm càng mang một chút nghẹn ngào, hắn từ bước lên con đường tu đạo ngày đó lên, sư phụ liền hồng phi mịt mờ, cái kia cái gọi là sư môn thật sự là cùng bài biện không hề khác gì nhau, trước mắt nghe được thanh âm của sư phụ, không phải do Phương Dật không kích động. Người nào? Nghe được thanh âm này, Hoa Nghiêm tổ sư nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, đổi một bộ dáng dấp như Lâm Đại Địch. mới vừa muốn xuất thủ trước lấy phía dưới giật lại nói, lại kinh hãi phát hiện, thân thể của chính mình đã không bị khống chế. A kèm theo một tiếng cười khẽ, một luồng ánh kiếm tựa sợi tơ bình thường từ phía trên một bên bay tới, chợt xem trả xa cuối chân trời, trong chớp mắt đã đến Hoa Nghiêm tổ sư trước mắt. Tiền bối tha mạng. Thân là phân thần kỳ tu giả, Hoa Nghiêm tổ sư có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái kia nhìn như tầm thường ánh kiếm, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố uy năng, một khi ánh kiếm kia hạ xuống trên người mình, đừng nói là phân thần kỳ tu giả, e sợ lại cao một cảnh giới cũng phải trong nháy mắt mất mạng. Không chút do dự nào, Hoa Nghiêm tổ sư lập tức bỏ đi Tôn Nghiêm cầu xin tha thứ, thế nhưng ánh kiếm kia lại không hề có một chút dừng lại ý tứ, Hoa Nghiêm tổ sư thậm chí muốn vứt bỏ nhục thân, Nguyên Anh trốn chạy, thế nhưng là phát hiện, chính là liền hắn Nguyên Anh đều bị giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích mảy may. Vừa vặn chạm một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng Hoa Nghiêm tổ sư, lúc này đã sợ hãi đến mặt như run cầm cập, nơi nào còn có nửa phần cao nhân phong độ, trong miệng càng là liên tục kêu to, tha mạng, tiền bối tha mạng, ta nguyện bái phỏng giật làm chủ, cả đời phụng dưỡng. Ánh kiếm kia chấm lại, Hoa Nghiêm tổ sư còn tưởng rằng sự tình còn có hòa hoãn chỗ trống, vội vàng nói, đa tạ tiền bối không giết. Lời còn chưa nói hết, cái kia chậm rãi bay xuống ánh kiếm đã rơi xuống Hoa Nghiêm tổ sư trên người, một khắc đó, Hoa Nghiêm tổ sư biểu lộ tựa định dạng hoàn chỉnh bình thường miệng há hốc, con mắt trợn lên tròn vo, nửa giây sau đó cả người liền biến mất không còn tăm hơi, như bốc hơi bình thường. Thẳng đến sắp chết một khắc đó, Hoa Nghiêm tổ sư mới nghĩ tới hối hận hai chữ. Từ Hoa Nghiêm tông bốn vị nửa bước Nguyên Anh đệ tử chết vào Phương Giật tay, mãi cho đến vừa nãy, Hoa Nghiêm tổ sư đều tin chắc Phương Giật sau lưng nhất định là có một tòa mạnh mẽ lãnh đời tông môn chống đỡ, nhưng vừa vặn lấy được một ít tin tức, lại làm hắn ma bình thường sửng sốt đã tin tưởng Phương Giật có thể lấy một giới thân phận của tán tu đi tới hôm nay, như bị ma quỷ ám ảnh bình thường thật đúng là hối hận thì đã muộn. Một mực tại bên ngắm nhìn Trung Ly vô song sâu sắc nuốt ngụm nước bọt, nguyên lai cho rằng Nguyên Anh tu giả đã là liền nguyên trong vùng biển cực hạ, chính là thống trị liền Vân Hải vực mấy trăm ngàn năm tam đại thánh địa, bây giờ tu vi tối cao thái thượng trưởng lão cũng bất quá là Nguyên Anh tu vi. Vừa vặn nhìn thấy Hoa Nghiêm tổ sư, Trung Ly vô song mới ý thức tới liền vân trong vùng biển, ngoại trừ ngũ hành thần thú ở ngoài, lại còn có đã vượt qua Nguyên Anh tu giả tồn tại, vốn tưởng rằng lần này đã là chạy trời không khỏi nắng rồi, lại không nghĩ rằng, càng bước lên một vị Phương Giật sư phụ, mọi người chưa thấy, chỉ một luồng ánh kiếm, liền đem cái kia đã vượt qua Nguyên Anh cảnh giới tồn tại triệt để xóa bỏ. Cho tới nay, Trung Ly vô song đều cho rằng Thiên Địa Tông sau lưng lãnh đời tông môn chỉ là lấy ra dọa người, không nghĩ tới càng là chân thật tồn tại. Hơn nữa Phương Giật vị sư phụ này thực lực cũng quá kinh khủng chút, tại thực lực như vậy trước mặt, Tam Đại Thánh Địa bất quá là cháu đi thăm ông nội chuyện cười mà thôi. Sư huynh, đây là mặc dù biết Túy Kiếm Tiên từ lâu vẫn lạc, nhưng Trung Ly vô song trong lòng vẫn cứ có phần chờ đợi, xuất thủ vị kia đúng là hắn chỗ bái sư tôn, không phải Túy Kiếm Tiên lão sư. Nhìn thấy Trung Ly vô song chờ đợi ánh mắt, Phương Giật liền đã minh bạch Trung Ly vô song ý tứ, giải thích một câu, sau đó cười khổ nói, sư phụ, ngài vẫn không thể đi ra gặp ta sao? Ta không thể đi thấy ngươi, thế nhưng ngươi có thể tới gặp ta. Phiêu phiêu miểu miểu thanh âm truyền đến, sau đó, Phương Giật trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Phương Giật khuôn mặt biểu lộ trong nháy mắt ổn định, sau đó chính là kinh hỉ, cũng đã quên bàn giao một câu, liền cất bước đi vào tòa kia trong cánh cửa. Kiếm thế giới, canh kim kiếm núi đỉnh núi, năm vị thần thú hai mặt nhìn nhau. Vừa vặn đó là cái gì? Bạch Hổ lên tiếng hỏi, ánh kiếm kia, đã có thể so sánh chủ nhân kiếm khí đi nha. Năm vị thần thú, kỳ thực trước sau đều chú ý tới đây Thiên Địa Tông, chú ý Phương Giật, vừa vặn Hoa Nghiêm tổ sư uy hiếp Phương Giật, Kỳ Lân chính muốn xuất thủ, bọn hắn liền nhìn thấy chân trời ánh kiếm kia, cái này năm vị thần thú, nhưng là từ thượng cổ tu chân thế giới tồn tại đến nay, thực lực mặc dù không sánh được Túy Kiếm Tiên, thế nhưng tầm mắt cũng không kém, cứ việc ánh kiếm kia ở đã bị áp chế cực thấp, nhưng vẫn chạy không thoát năm vị thần thú ánh mắt. Phương Giật thật giống gọi sư phụ hắn Kỳ Lân nhìn xem Bạch Hổ, có phần đờ ra. Thật giống, Phương Giật xác thực đã nói, hắn có sư phụ. Bạch Hổ nhớ tới lúc trước để Phương Giật bái Túy Kiếm Tiên gắn liền với thời gian, Phương Giật từng nói, chính mình có sư môn truyền thừa, lúc đó Bạch Hổ cũng không để ý, căn bản cũng không nghĩ tới, Phương Giật người sư phụ này, tựa hồ cũng không so với Túy Kiếm Tiên kém. Phải biết, mặc dù là tại thượng cổ tu chân thế giới, Túy Kiếm Tiên Đô là đứng đầu nhất tồn tại, hiện nay thiên địa linh khí lấy không đủ thời kỳ thượng của một phần vạn, lại vẫn có thể có người tu luyện đến cảnh giới đại thừa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay liền vân trong vùng biển, có thể thừa nhận được đại thừa kỳ cảnh giới có ở đây không? Huyền Vũ có phần không rõ, mặc dù là chúng ta, muốn rời khỏi kiếm thế giới, đến liền vân hải vực, đều phải áp chế tu vi, toàn lực bạo phát lời nói, liền nguyên hải vực e sợ liền phân thần kỳ tu vi đều không gánh chịu được. Nhưng sự thực liền bày ở trước mắt Bạch Hổ nhìn chung quanh bốn người, nói, sự kiện kia, chúng ta có phải không cần chờ Phương Dật thành tựu Nguyên Anh. Chương 1525, thân thế giải thích nghi hoặc. Đương Phương Dật lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phát hiện sư phụ chính Lâm chân nhân đang đứng ở chính mình trước mắt, cái kia cao lớn đạo nhân, cũng như Phương Dật trong ấn tượng bộ dáng. Ít. Sư phụ Phương Dật hai đầu gối quỳ xuống đất, cấp đạo nhân dập đầu. Đứng lên đi, quái buồn nôn. Chính Lâm chân nhân cười mắng một câu, chính như Phương Dật trong ấn tượng tính tình, xem ra sư phụ cũng không có cái gì thay đổi. Phương Dật đứng dậy, tả hữu nhìn xung quanh này chỗ không gian, liền ở bên cạnh hắn mấy mét chỗ, có lôi đình lập lòe, này chỗ không gian tựa hồ là độc lập tồn tại, không chịu chung quanh lôi đình ảnh hưởng, thậm chí nghe không được tiếng sấm tiếng động, nhưng là Phương Dật lại có thể cảm giác được, chung quanh những cái đó lôi đình uy lực cực đại, tùy tiện một đạo đều có thể làm chính mình hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn. Có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi? Chính Lâm chân nhân khoanh chân ngồi xuống, hướng Phương Dật vây tay, mở miệng nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi trên người có rượu không có? Có Phương Dật sắc mặt tường đỏ, nói, bất quá cũng không phải là cái gì rượu ngon. Phương Dật từ trong túi chữ vật lấy ra mấy vò rượu, lại cầm hai cái ly, đảo mãn, một ly để hướng Chính Lâm chân nhân. Sư phụ, vừa mới vì sao không lưu chữ kia đạo nhân cấp đổ nhi đường cái tôi tớ? Ngay hẳn là biết đi, thập vạn đại sơn chung còn có cái bạch trạch đâu. Một chén rượu xuống bụng, Phương Dật tựa hồ lại về tới Phương Sơn, cùng sư phụ ngồi đối diện ở bên nhau, nói chuyện phiếm đánh thí, nói lên lời nói tới cũng không có cái gì băn khoăn. Lưu chữ hắn còn muốn ngươi làm cái gì? Chính Lâm chân nhân trắng Phương Dật liếc mắt một cái, nói, lão Đông Tây không phải cái gì người tốt, lưu chữ hắn còn trở ngại ngươi tu hành, trực tiếp đánh giết càng thêm dứt khoát. Sư phụ, ngài hiện giờ thần thức, có phải hay không có thể nhìn đến liền nguyên hải vực cùng tu giả giới hết thảy? La phù đảo vị trí, khoảng cách lôi hải gần trăm vạn. Này lôi hải bên trong, còn không biết có bao nhiêu đại, cách xa nhau như thế xa, Chính Lâm chân nhân đều có thể đủ dễ dàng phát hiện cũng chế trụ một vị siêu việt nguyên anh cảnh giới tu giả. Phương Dật hoài nghi, lấy Chính Lâm chân nhân thần thức tu vi đều có thể bao trùm hai tòa thế giới. Đó là tự nhiên, chờ ngươi thần thức cảnh giới tới đại thừa kỳ sau, cũng giống nhau có thể làm được. Chính Lâm chân nhân một chén rượu rót tiến trong miệng, cười nói, đích xác không tính là cái gì rượu ngon, bất quá cũng có thể, lão đạo ta đều mau trăm năm không uống qua rượu. Sư phụ, vừa mới ngươi nói kia lão Đông Tây không phải cái gì người tốt, ngài có phải hay không biết hắn lai lịch? Phương Dật rất muốn biết, này liền Vân Hải vực bên trong, từ nơi nào toát ra tới một cái siêu việt nguyên anh tu giả tồn tại. Phân thần kỳ mà thôi. Chính Lâm chân nhân làm như quá đủ rượu nghiện, chính từng ngụm nhấp, nói, Hoa Nghiêm tông tổ sư, kia mới là chân chính lãnh đời tông môn. Nghe được Chính Lâm chân nhân nói lãnh đời tông môn, Phương Dật khó được mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói, xả ra cái lãnh đời tông môn cũng là vì tự bảo vệ mình, làm Tam Đại Thánh Địa có điều kiêng kỵ. Ta lại không hỏi ngươi. Chính Lâm chân nhân trắng Phương Dật liếc mắt một cái, đừng lãng phí thời gian, có cái gì muốn biết chạy nhanh hỏi, ta vừa mới ra tay, đã bị thiên đạo nhận thấy được, lưu lại không được nhiều thời gian dài. Chính Lâm chân nhân một thân tu vi sớm đã tới đại thừa kỳ, hiện giờ càng là đã nhìn trộm đến phi thăng thượng giới thông đạo, vốn đang có thể lưu lại một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại vì cứu Phương Dật ra tay, đã bắt đầu lọt vào thiên đạo bài xích. Lại không phi thăng rời đi, hoặc bùng nổ tu vi, trực tiếp làm này một phương thiên địa băng toái tàn biến, hoặc liền phải bị thiên đạo bài xích đến các thế giới khác bên trong, mấu chốt là, các thế giới khác nhưng không có lôi hải tồn tại, cũng không có khả năng phi thăng thượng giới. Đối với Chính Lâm chân nhân hiện tại tu vi tới nói, cũng chỉ có thể ở lôi hải chỗ sâu trong mới có thể toàn lực ra tay, đánh vỡ hai giới hàng rào, thay đổi địa phương khác, hơi chút tăng lên lực lượng liền sẽ lệnh thế giới băng nát. Vừa mới chém giết Hoa Nghiêm tổ sư một đạo kiếm khí, cũng là áp chế uy lực, vừa vặn có thể chém giết Hoa Nghiêm tổ sư mà thôi, dù vậy, cũng đã bị này một phương thiên địa thiên đạo sở bất dung. Sư phụ ngươi muốn phi thăng thiên giới? Phương Dật không nghĩ tới, lúc này mới gặp mặt chưa nói mấy câu, Chính Lâm chân nhân liền muốn phi thăng rời đi. Ngươi nếu là không có gì muốn hỏi, ta đây lại uống mấy khẩu rượu đã có thể đi rồi. Chính Lâm chân nhân nói, lại uống khẩu rượu, xoạch tư vị. Đừng Phương Dật xua tay nói. Sư phụ, ta thân thế. Chính Lâm chân nhân khó được buông xuống chén rượu, nhìn Phương Dật cười nói, cha mẹ ngươi, thật là thiên giới người chồng, xác thực nói, là ở ngàn năm trước bay lên đến thiên giới. Ngàn năm trước, Phương Dật sửng sốt, chính mình hiện giờ mới 50 dư tuổi, kia chẳng phải là nói. Không sai, ngươi thật sự là ở thiên giới sinh ra. Chính Lâm chân nhân mở miệng nói, bất quá cha mẹ ngươi vẫn là nghĩ cách đem ngươi đưa đến hạ giới, hy vọng ngươi có thể trải qua một cái hoàn chỉnh nhân thế gian. Thiên giới thiên địa linh khí, chẳng phải là càng thêm nồng đậm sung túc. Phương Dật cười khổ một câu, nói, ta nếu là ở thiên giới trưởng thành, hiện tại hẳn là cũng có phần thần kỳ đi. Chính là, cha mẹ ngươi lại nói, thiên giới chung, không có tình, bọn họ hy vọng ngươi sinh mệnh có thể càng thêm hoàn chỉnh. Chính Lâm chân nhân lắc lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ, sư phụ ngươi ta cũng không đi qua thiên giới, nơi đó là cái bộ dáng gì, ta cũng không biết. Liên tính như thế, sư phụ ngươi ít nhất cũng nên đem ta phóng tới Liền Vân Hải vực hoặc là tu giả giới mới đúng, trên địa cầu thiên địa linh khí, thật sự quá loãng. Phương Dật tiếp tục thổ lộ chính mình bất mãn. Thật cho ngươi phóng tới Liền Vân Hải vực, ngươi cho rằng ngươi có thể có hiện tại thành tựu. Chính Lâm chân nhân trắng Phương Dật liếc mắt một cái, nói, đừng không biết tốt xấu, ngươi thật cho rằng ngươi thần thức cảnh giới có thể nhanh chóng như vậy tăng trưởng, thật sự là ngươi thiên phú dị bẩm không thành. Ta thần thức, chẳng lẽ cùng địa cầu có quan hệ? Phương Dật hỏi. Đó là đương nhiên. Theo sư phụ trong miệng, Phương Dật mới biết được, nguyên lai, địa cầu đó là tu chân thế giới rách nát sau, nhất trung tâm bộ phận, toàn bộ tu chân thế giới, gần tam thành thế giới căn nguyên đều ở địa cầu bên trong, Phương Dật ở trên địa cầu trưởng thành, cũng là nhất tiếp cận thượng cổ tu chân. Thế giới căn nguyên địa phương, thần thức có khác cho người khác, tu vi tiến cảnh mới có thể nhanh chóng như vậy. Bành Bân cùng Long Vượng đạt so sánh với Liền Vân Hải vực trung tu giả, thần thức tu hành tốc độ cũng muốn xa xa vượt qua, cũng là đồng dạng đạo lý. Khó trách. Nghe xong sư phụ giải thích, Phương Dật lúc này mới minh bạch, Bành Bân cũng hảo, Long Vượng đạt cũng hảo, mặc dù có thể hấp thu người khác tu vi, lại hấp thu không được thần thức, Bành Bân cũng chỉ cách khác Dật lớn 10 dư tuổi, 60 tới tuổi kim đan hậu kỳ tu giả, nhìn chung Liền Vân Hải vực mấy chục vạn niên lịch sử, cũng là thiếu chi lại thiếu. Chính là, trên địa cầu thiên địa linh khí cũng quá thảm đi. Tuy nói Phương Dật sẽ không hoài nghi Chính Lâm chân nhân nói, nhưng thật sự rất khó tin tưởng, trên địa cầu chiếm cứ tu chân thế giới tam phí tổn nguyên, thiên địa linh khí thế nhưng sẽ như thế loãng. Đó là bởi vì, kia tam phí tổn nguyên bị phong ấn lên. Tu chân thế giới rách nát sau, nhất trung tâm bộ phận đó là địa cầu, mặc dù tại thượng cổ thế giới rách nát sau, cũng xuất hiện quá không ít đại năng tồn tại, tỉ như thần thoại trong truyền thuyết bản cổ, Hồng Quân đám người, đều là ở cái kia thời kỳ ra đời quật khởi. Lại sau lại, này đó đại năng tồn tại phát hiện địa cầu thiên địa linh khí từ từ loãng, liền ý thức được nguy cơ, từ ba vị đại năng ra tay, đem thế giới căn nguyên phong ấn, từ đây lúc sau, bị phong ấn thế giới căn nguyên chỉ biết hấp thu ngoại giới lực lượng, mà sẽ không tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Trừ lần đó ra, trên địa cầu đại bộ phận vượt giới truyền tống trận cũng đều bị phá hư, chỉ để lại 5 tòa vượt giới truyền tống trận, phân biệt liên tiếp Liền Vân Hải vực, tu giả giới, Thập Vạn Đại Sơn, Phật quốc cùng ngọn lửa chi vực. Này 5 cái địa phương phân biệt tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, đãi ngày sau, địa cầu trung thế giới căn nguyên tích góp cũng đủ, liền có thể lấy này ba vị đại năng truyền xuống bảo vật vì chìa khóa, mở ra phong ấn, đến lúc đó, địa cầu cùng này 5 tòa thế giới hợp hai là một, sử thiên địa linh khí hình thành tuần hoàn, do đó tái hiện thượng cổ tu chân thế giới rầm rộ. Thì ra là thế. Nghe Chính Lâm chân nhân giảng thuật, Phương Dật cũng không thắng thổn thức, hỏi, sư phụ, kia cái gì thời điểm mới tính cũng đủ. Thế giới căn nguyên có thể đột phá phong ấn, tràn ra linh lực, liền xem như đủ rồi. Chính Lâm chân nhân cười như không cười nhìn Phương Dật, nói đến tiểu tử ngươi này vận khí cũng thật là vô địch, ngươi có biết, mở ra phong ấn yêu cầu nào tam kiện bảo vật sao? Đồ nhi tự nhiên không biết. Phương Dật bán cái ngoan, chờ Chính Lâm chân nhân giải thích nghi hoặc. Đệ nhất kiện, đó là đạo môn thượng thanh thiên su viện ấn. Chính Lâm chân nhân nói, cái này bảo vật lai lịch đại khái ngươi cũng có thể đoán được một ít, đúng là thiên giới thiên su viện pháp ấn hình chiếu, cứ việc chỉ là hình chiếu, cũng phi phàm gian linh khí có thể so. Phương Dật gật đầu, tiếp tục nghe. Cái thứ hai, đó là tàng truyền Phật giáo Lạt Ma trong tay bơ đèn. Chính Lâm chân nhân cổ quái nhìn Phương Dật, lại nói tiếp, hiện giờ chấp trưởng bơ đèn vị này Lạt Ma, cùng ngươi còn có chút sâu xa. Cùng ta có sâu xa. Phương Dật sửng sốt, có chút không rõ nguyên do, từ nhỏ đến lớn, đều chưa bao giờ tiếp xúc tàng truyền Phật giáo. Sắc thực nói, là cùng cha mẹ ngươi có chút sâu xa. Nhắc tới vị kia Lạt Ma, Chính Lâm chân nhân trên mặt không có cái gì sắc mặt tốt, ngươi khả năng không biết, trên địa cầu vị kia Lạt Ma, hiện giờ đã có 1.200 hơn tuổi. 1.200 hơn tuổi. Phương Dật nghe vậy tức khắc hoảng sợ, vội vàng hỏi, kia vị này Lạt Ma tu vi. Có thể vượt qua ngàn năm thọ nguyên đại nạn, ít nhất cũng đến là nguyên anh tu vi mới được. Phương Dật trăm triệu cũng không nghĩ tới, trên địa cầu thế nhưng còn cất giấu nguyên anh cảnh giới tu giả. Nguyên anh kỳ mà thôi, kém cỏi thực. Chính Lâm chân nhân chút nào không che giấu trong thần sắc khinh thường. Sư phụ, ngươi đối vị kia Lạt Ma giống như có chút ý kiến. Phương Dật thấy sư phụ thần sắc, liền có thể nhìn ra một vài. Há ngăn là có ý kiến lớn. Ở Phương Dật trước mặt, Chính Lâm chân nhân không hề có cao nhân phong phạm, trong miệng nước miếng bay tứ tung, năm đó. Tính, chạy đề, tiếp tục nói sâu xa. Đừng nha sư phụ, nào có nói một nửa đạo lý. Phương Dật nói nữa, ngài không được đem sở hữu sự tình cho ta trải vớt lại sao. Hào đi. Chính Lâm chân nhân thở dài, nói, vị kia lật ma, nghiêm khắc tới nói, đã từng cùng sư phụ ngươi ta là sư huynh đệ quan hệ, chẳng qua sư phụ cũng không có thu hắn làm đệ tử, chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm, không thể tưởng được kia tiểu tử bởi vậy tâm sinh bất mãn, không từ mà biệt, cuối cùng thế nhưng vào mật tông Phật giáo. Tuy nói gia nhập Phật môn, nhưng là vị kia lạt ma lại chưa quên nhớ cùng chính Lâm chân nhân giao tình, càng nhân tinh nghiên Phật hiệu, bản tính đại biến, đối với tuổi trẻ khí thịnh dưới không từ mà biệt sự tình cũng thực hối hận, cũng tới cửa thỉnh sư phụ thứ tội. Chính Lâm chân nhân sư phụ đã sớm không ngại việc này, nhưng là chính Lâm chân nhân lại đối đạo môn đệ tử gia nhập mật tông Phật giáo trước sau canh cánh trong lòng, chẳng sợ nhập cái mặt khác đạo giáo, chính Lâm chân nhân đều sẽ không như thế chú ý. Ta nói sư phó, ngài đến nỗi sao, ai có chi nơi thôi, huống chi nếu không phải tinh nghiên Phật hiệu, nói không chừng hai ngươi hiện tại thành sinh tử thù địch đâu, tiểu thuyết loại chuyện này cũng không ít. Phương Dật tựa vui đùa khuyên hai câu, tiếp tục hỏi, như thế nào lại cùng ta cha mẹ nhắc lên quan hệ? Thời gian không nhiều lắm, đơn giản nói đi. Chính Lâm chân nhân ngẩng đầu nhìn không trung, tiếp tục nói, cha mẹ ngươi đối hắn có ân cứu mạng, cho nên đương hắn biết được cha mẹ ngươi đem ngươi đưa đến hạ giới sau tặng ngươi một quả mi cốt mặt trang sức, ngươi còn nhớ rõ? Nhớ rõ. Phương Dật gật gật đầu, nói, bất quá ta xuống núi thời điểm ra chàng thai nạn xe cộ, kia mi cốt mặt trang sức cũng ném. Không phải ném, là thế ngươi chắn thai. Chính Lâm chân nhân nói, kia lão Đông Tây đừng nhìn thực lực không có gì đặc biệt, bói toán chi thuật lại là có một bộ, so ra kém ra cắt lão nhân, nhưng cũng có thể nói thiên hạ ít có. Năm đó chính Lâm chân nhân chịu Phương Dật cha mẹ gửi gắm, vừa đem Phương Dật đưa tới địa cầu, mật tông lạt ma liền tìm tới môn tới, tặng một quả mi cốt mặt trang sức, chính Lâm chân nhân buồn không nghĩ thu, nhưng là kia lạt ma lại báo cho chính Lâm chân nhân. Phương Dật 20 tuổi trước sẽ có một kiếp, hắn đưa tới này mi cốt mặt trang sức, đúng là vì Phương Dật ngăn cản thai kiếp. Ta thật đúng là tưởng ta sinh ra liền mang theo đâu. Như thế nhiều năm qua, Phương Dật đều mau quên mất kia mi cốt mặt trang sức tồn tại, không thể tưởng được còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Nhớ năm đó, Lao đạo sĩ còn nói là tã lót mang, xem ra rất nhiều sự tình, Lao đạo sĩ đều không có nói thật ra. Ta còn nói quá ngươi là nhặt được đâu, ngươi không cũng tin. Chính Lâm chân nhân cười nói, này đó việc nhỏ không đáng kể, vốn chính là năm đó thuận miệng nhắc tới, không cần thật sự. Đệ tam kiện bảo vật là cái gì? Phương Dật hỏi. Đệ tam kiện bảo vật, cũng ở trong tay ngươi. Chính Lâm chân nhân lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn Phương Dật, cho nên mới nói tiểu tử ngươi vận khí vô địch, ngươi còn nhớ rõ, còn ở địa cầu khi, ngươi ở sòng bạc bên trong, thắng một quả nhẫn. Là chiếc nhẫn này. Phương Dật thần thức vừa động, trong tay xuất hiện một quả nhẫn, dưới mặt phía trên, khắc họa âm dương, cá đồ án, năm đó được đến chiếc nhẫn này, Phương Dật chính là không thiếu nghiên cứu. Nhưng bất đắc dĩ chính là, vô luận Phương Dật dùng thần thức vẫn là linh lực thử, này nhẫn đều không có chút nào phản hồi. Thậm chí Phương Dật ở vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn sau, còn nếm thử qua phá giải chiếc nhẫn này bí mật, lại phát hiện như cũ, kia nhẫn cứng rắn trình độ, đó là liền chính mình bản mạng phi kiếm đều không thể phá vỡ. Chiếc nhẫn này, năm đó vị kia đại năng, khai sáng Long Hổ Sơn một mạch, nhiều lần đảm nhiệm tông chủ đều bị xưng là thiên sư, cũng là ta đạo giáo trụ cột vững vàng, nhưng là sau lại rách nát cô đơn, chiếc nhẫn này cũng theo một vị thiên sư bị chôn ở huyệt mộ bên trong, lại không thể tưởng được cơ duyên xảo hợp dưới, bị ngươi được đến. Chính Lâm chân nhân tiếp tục nói, chiếc nhẫn này không chỉ có là mở ra phong ấn tam kiện pháp bảo chi nhất, trong đó cũng có Long Hổ Sơn truyền thừa, bất quá đối với ngươi mà nói đã không có gì tác dụng, đạo môn truyền thừa chính là so Long Hổ Sơn truyền thừa khá hơn nhiều. Nếu là có thể phá giải khai, vì Long Hổ Sơn một mạch tìm cái truyền nhân, cũng là một cọc mỹ sự. Phương Dật vuốt ve giới trên mặt âm dương cá nói, tựa hồ là cảm giác tới rồi Phương Dật cảm xúc, cho tới nay đều không thể phá giải khai kia chiếc nhẫn thế nhưng tản mát ra mỏng manh quang mang. Này thấy nhận rốt cuộc có phản ứng, Phương Dật vẻ mặt phát ngốc. Biết nói bậy lời nói hậu quả đi. Nhìn đến kia chiếc nhẫn phản ứng, chính Lâm chân nhân chỉ vào Phương Dật cười to nói, thượng cổ đại năng truyền xuống bảo vật, đều có linh tính. Ngươi này vừa nói, nó đương thật, ngày sau thật sự muốn thay Long Hổ Môn tìm kiếm một vị truyền nhân mới được. Sư phụ, không cần cười như vậy khoa trương đi, tìm cái truyền nhân mà thôi. Phương Dật đem kia nhẫn thu hảo, trong lòng cân nhắc khả năng người được chọn. Hảo hảo hảo. Chính Lâm chân nhân nhịn cười. Nói, đến lúc đó ngươi liền biết phiền toái. Sư phụ, đạo môn đến tột cùng là như thế nào một môn phái, mỗi một thế hệ đệ tử, thật sự chỉ có một người sao? Đối với đạo môn, Phương Dật cũng có một ít nghi hoặc. Đạo môn chính là chuyên môn quản chút phá sự, duy trì thế giới cân bằng, nhớ kỹ, là cân bằng, không phải hòa bình. Chính Lâm chân nhân cường điệu cân bằng hai chữ, đến nôi đệ tử, đạo cũng đều không phải là là một mạch đơn truyền, nhưng là đạo môn có cái quy củ, đều không phải là các đệ tử đều có thể được đến chân truyền, có thể được chân truyền, hơn nữa chấp trưởng thượng thanh thiên su viện ấn, mỗi một thế hệ đích xác chỉ có một người, những đệ tử khác chỉ có thể học một ít bảng chi mạt tiết bản lĩnh, dần ra, đạo môn đệ tử càng ngày càng ít, liền hình thành một mạch đơn truyền cục diện. Ở tu giả giới khi, ta nghe ra các lão nhân nói, tiểu ma vương cũng là ta cha mẹ từ thiên giới đưa xuống dưới. Đối với tiểu ma vương thiên giới tiên thú thân phận, Phương Dật tất nhiên là không hề hoài nghi, nhưng lại muốn biết, tiểu ma vương đến tột cùng ra sao loại tiên thú. Chính Lâm chân nhân gật gật đầu nói, đúng vậy, cùng ngươi cùng đưa xuống dưới, khi đó tiểu ma vương còn chỉ là cái trứng, vi sư chính là dùng tự thân linh lực dựng dưỡng hắn 18 năm mới phá xác mà ra. Kia sư phụ ngươi có biết hay không, tiểu ma vương ra sao loại tiên thú? Phương Dật để đại ánh mắt hỏi. Này ta cũng không biết, cha mẹ ngươi cũng không có nhiều lời. Chính Lâm chân nhân nói, vẫn là phải đợi ngươi phi thăng thiên giới tự mình đi hỏi ngươi cha mẹ mới được. Sư phụ, ta cha mẹ đến tột cùng cái gì thân phận? Thế nhưng có thể nhường đường môn truyền nhân nuôi nấng, còn thu làm đệ tử, được đến đạo môn truyền thừa. Đối này, Phương Dật cũng là rất là khó hiểu, này đến là bao lớn mặt mũi. Không có cái gì đặc biệt thân phận, sư phụ ngươi nguyên bản chẳng qua chính là một cái tiểu tán tu, không biết được cái gì kỳ ngộ, tu vi tiến bộ vượt bậc. Đến nỗi ngươi nương, ta cũng không biết, bọn họ hai người cùng đạo môn quan hệ không tồi, hỗ trợ nuôi nâng cái hài tử loại này đơn giản sự tình vi sư tự nhiên sẽ không chối từ. Chính Lâm chân nhân nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, đến nỗi thu ngươi làm đồ đệ, làm ngươi được đến đạo môn truyền thừa, thuần túy là hoán ta này đương sư phụ thật sự quá lười, ta thấy ngươi tư chất không tồi, thành niên sau tính nết cũng còn không có trở ngại, cũng cứ như vậy. Phương Dật tựa hồ đều có thể nhìn đến chính mình đầy đầu hắc tuyến bộ dáng. Như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình sở dĩ trở thành đạo môn truyền nhân, thế nhưng sẽ là nguyên nhân này, tựa hồ cũng minh bạch vừa mới sư phụ nghe được tìm cái truyền nhân khi khoa trương cười to nguyên nhân. Hảo, thời gian không nhiều lắm. Chính Lâm chân nhân bỗng nhiên nhăn lại mi đầu, nói, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ giáo ngươi ngâm Nga đạo giáo điển tịch bên ngoài, cũng vẫn chưa truyền quá ngươi cái gì công pháp, ta này sư phụ cũng đừng bạch đường, ngươi hiện tại thần thức cảnh giới khoảng cách nguyên anh cũng chỉ kém một bước, sớm điểm này thời gian. Ta trợ ngươi giúp một tay. Chính Lâm chân nhân dứt lời, một lòng tay điểm trúng Phương Dật tấn đường, đại lượng tin tức dũng mãnh vào Phương Dật thức hải bên trong, trong đó tất cả đều là Chính Lâm chân nhân đối với không gian lý giải cùng vận dụng. Hảo, không có thời gian, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền xem chính ngươi. Chính Lâm chân nhân đột nhiên một phen đẩy hướng Phương Dật liền cảm giác Chính Lâm chân nhân vị trí kia phiến không gian chợt thu nhỏ lại, sau đó biến mất không thấy, lại rồi mới liền phát hiện chính mình đã về tới La Phù đảo. Tiểu Dật. Thiên giới tái kiến. Phương Dật bên hai, còn quanh quẩn Chính Lâm chân nhân cuối cùng một câu. Chương 1526, bái kiến thiếu chủ. Phương Dật, vừa mới chuyện như thế nào? Trở lại đại điện, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt vội vàng mở miệng dò hỏi, Trung Ly Vô Song chỉ nói có siêu việt nguyên anh cảnh giới tu giả muốn mưu đoạt Phương Dật sở học công pháp cùng trên người pháp bảo, nhưng là lại bị Phương Dật sư phụ ra tay chém giết. Đối với Phương Dật sư phụ, Trung Ly Vô Song hoàn toàn không có khái niệm, miêu tả ra tới cũng là thật không minh bạch. Hỗn loạn chi hải, các ngươi không phải gặp qua sư phụ ta phân thân sao? Phương Dật mở miệng cười nói, hắn lão nhân ra giờ phút này hẳn là đã phi thăng thiên giới. Đại điện bên trong bố có cách trở thần thức trận pháp, đều là bên người thần cận nhất người, Phương Dật cũng chưa làm dấu diếm, đem Chính Lâm chân nhân ra tay chém giết Hoa Nghiêm tổ sư sau bị buộc phi thăng sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Bành Bân nhìn Phương Dật có chút hâm mộ nói, lão đạo sĩ thân là thượng một thế hệ đạo môn truyền nhân, có thể phi thăng thiên giới. Nghĩ đến ngươi không sai biệt lắm cũng có thể đi. Không phải do Bành Bân không hâm mộ, phi thăng thiên giới, chính là sở hữu tu giả mộng tưởng, cũng là trung điểm. Phi thăng. Loại chuyện này ai biết? Phương Dật cười khổ một câu, lắc đầu nói, muốn tới đại thừa kỳ cảnh giới, mới có thể đánh vỡ hai giới hàng rào, đại thừa kỳ. Ta hiện tại liền nguyên anh cảnh giới còn chưa tới, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến cái kia cảnh giới đâu. Ta vẫn luôn đều cho rằng, sư huynh các ngươi xả ra cái lánh đời tông môn chỉ là dùng để hù người, không thể tưởng được thế nhưng thật sự tồn tại. Trung Ly Vô Song nhìn về phía Phương Dật ánh mắt cũng là tràn ngập hâm mộ, không biết sư huynh sư môn bên trong, còn có này đó tiền bối. Không có. Phương Dật dùng hai chữ đơn giản khái quát, thấy Trung Ly Vô Song đầy mặt không tin bộ dáng. Phương Dật thực nghiêm túc đối Trung Ly Vô Song nói, thật sự không có, ta này sư môn, có thể coi như một mạch đơn truyền, căn bản không có sư huynh đệ, cho dù có cái sư phụ. Cũng chỉ có thể đại ở sấm chớp mưa bao khu chỗ sâu trong không thể ra tới, cũng không thể ra tay giúp ta, vừa mới ra tay một lần, liền bị bức phi thăng thiên linh giới, cho nên nói, phía trước chúng ta nương người khác truyền ra tin tức. Thật sự chỉ là lấy cái lánh đời tông môn hù người. Muốn nói lánh đời tông môn, Hoa Nghiêm Tông mới là chân chân chính chính lánh đời tông môn. Phương Dật mở miệng nói, vừa mới bị sư phó của ta giết chết vị kia, đó là Hoa Nghiêm Tông tổ sư, phân thần kỳ cảnh giới tu giả. Thật là có lánh đời tông môn tồn tại a. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân cùng Long Vượng Đạt tức khắc lắp bắp kinh hãi, nói, Hoa Nghiêm Tông tổ sư có phần thần kỳ tu vi, ở Liền Vân Hải vực chúng có thể xem như vô địch tồn tại, thật không biết Tam Đại Thánh Địa là dựa vào cái gì chống đỡ đến bây giờ. Liền Vân Hải vực bên trong có một cái Hoa Nghiêm Tông, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện mặt khác cái gì lánh đời tông môn, hiện giờ chỉ có Nguyên Anh tu giả Tam Đại Thánh Địa thế nhưng có thể thống trị Liền Vân Hải vực, cũng thực sự lệnh Bành Bân đám người khó hiểu. Hiện tại bốn người bên trong, tu vi kém cỏi nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ, tự nhiên biết cực phẩm linh thạch tác dụng cùng chân quý, rất khó tưởng tượng, phân thần kỳ tu giả sẽ đối cực phẩm linh thạch sẽ không động tâm, nhưng là nếu mơ ước cực phẩm linh thạch, lại như thế nào sẽ mặc kệ Tam Đại Thánh Địa chiếm cứ ba tòa tiên đảo cùng với tiên đảo thượng cực phẩm linh thạch mạch khoáng, như thế nào tưởng đều cảm thấy này trong đó tràn ngập mâu thuẫn. Theo ta thấy, vấn đề này trừ phi vị kia Hoa Nghiêm tổ sư chết mà sống lại mới có đáp án. Phương Dật cười nói, không cùng các ngươi nhiều hàn huyên, tông môn sự tình liền giao cho các ngươi, sư phụ ta khó được dạy ta vài thứ, ta phải chạy nhanh tìm một chỗ tiêu hóa một chút. Chạy nhanh đi thôi, chúng ta cũng ngóng trông ngươi an tâm tu luyện. Long Vượng Đạt cười nói, chỉ có ngươi đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, chúng ta mới có thể chân chính an tâm. Phương Dật đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, liền có thể vận dụng tiên kiếm phá tinh, đến lúc đó cái gì Tam Đại Thánh Địa, cái gì phân thần kỳ tu giả, hết thảy không nói chơi. Trở lại sơn gian trong sân, Bách Sơ Hạ đang ngồi ở bên cửa sổ lật xem một quyển sách. Lão bà, xem cái gì như thế nhập thần? Phương Dật từ phía sau ôm Bách Sơ Hạ cười hỏi. Nhà Bách Sơ Hạ đem văn bản quay cuồng cấp Phương Dật xem, lại là một quyển tạp ký, vừa muốn dò hỏi xem thứ này có cái gì dùng, liền nghe Bách Sơ Hạ hơi mang trào phúng thanh âm nói, chứng điểm kiến thức, tỉnh bị các ngươi cha con hai lửa gạt đi. Ha ha, a Phương Dật xấu hổ bồi cười, một lát sau nói, lão bà, Thiên Điệu Tông hiện giờ cũng coi như an ổn xuống dưới. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, nếu là có việc, nhớ rõ thần thức truyền âm đánh thức ta. Ân, đi thôi. Bách Sơ Hạ tiếp tục lật xem kia bổn tạp ký, thực tùy ý trả lời một câu. Phương Dật cười khẽ lắc lắc đầu, hiện ra ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, rời đi phòng ngủ, đem chính mình quan vào mật thất bên trong, bắt đầu tìm hiểu chính Lâm Chân Nhân lưu lại những cái đó tin tức. Liên ở Phương Dật bế quan ngày thứ 10, Thiên Điệu Tông môn ngoại, nên đón ba vị khách nhân. Đúng là dắt tay nhau tiến đến Tam Đại Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Vũ Văn Yên, Diệp Tu Trúc cùng La Hồng. Vốn dĩ, kỳ hảo loại chuyện này, từ Tam Đại Thánh Địa Tông chủ ra mặt liền vậy là đủ rồi, nhưng là ba người thương lượng một chút, nếu đã phóng thấp tư thái, dứt khoát liền làm càng hoàn toàn một ít, cũng coi như là cấp đủ Thiên Địa Tông mặt mũi. Long Vượng đặt ở Bành Bân cùng Trung Ly Vô Song làm bạn hạ đem ba người làm vào Tông Môn Đại Điện, Sơn Thượng tốt nhất Linh Trà. Không biết ba vị Thái Thượng Trưởng Lão tự mình giá lâm, cái gọi là chuyện gì? Long Vượng Đạt tại thế tục giới chính là Thái Lan quốc sư, tiến vào Liền Vân Hải vực dốc sức làm, hiện giờ cũng là một tông chi chủ, khí thế tự nhiên không yếu, nhưng là đối mặt này ba vị, vẫn có chút khẩn trương. Thiên Điệu Tông quả nhiên đều là thanh niên tài tuấn. Diệp Tu Trúc liếc mắt một cái liền nhìn ra Long Vượng Đạt cùng Bành Bân cốt linh, không có trả lời Long Vượng Đạt yêu cầu, ngược lại khen nói, tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng hôm nay nhìn thấy, vẫn rất khó có thể tin, Long Tông chủ xem như lớn tuổi nhất một vị. Nhưng là so sánh Liền Vân Hải vực trung mặt khắc Kim Đan hậu kỳ tu giả, cũng coi như là cực tuổi trẻ, Diệp Mộ bội phủ. Mới nói hưu không ở tông môn bên trong. Hồng Chí nhấp khẩu trà, nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện Phương Dật thân ảnh. Phương Dật đang ở bế quan tu luyện, lấy cầu sớm ngày thành tựu Nguyên Anh. Bành Bân tiếp lời nói. Ba người lẫn nhau liếc nhau, Vũ Văn Yên nói, chúng ta nghe nói qua Thiên Điệu Tông luyện chế đan dược hiệu quả, lần này tới cửa, cũng là tưởng hướng Quý Tông đặt hàng một ít đan dược. Đặt hàng đan dược. Long Vượng Đạt ba người đều có chút sững sờ, thật nếu là đặt hàng đan dược, nơi nào yêu cầu ba vị thái thượng trưởng lão ra mặt, thậm chí đều không cần tông chủ ra mặt, tùy tiện tới cái Kim Đan trưởng lão liền đủ rồi. Chúng ta chính là mang theo thành ý tới. Diệp Tu Trúc cười nói, thượng phẩm Tím Linh Đan, thượng phẩm Phục Nguyên Đan cùng với Tế Thiên Đan cùng Huyền Linh Đan, chúng ta cũng từng hỏi qua tông môn bên trong luyện đan sư, không ai có thể luyện chế ra ngang nhau hiệu quả đan dược, hao phí lại nhiều linh thảo linh dược cũng luyện chế không ra. Cho nên đặc tới cửa cầu mua. Chuyện này ta nhưng cấp không được ba vị hồi đáp, nay chỉ sợ thật đúng là đến chờ Phương Dật xuất quan mới được. Long Vượng Đạt mở miệng nói, hắn mới là luyện đan sư, tông môn chứa đựng linh thảo linh dược có thể luyện chế nhiều ít đan dược, yêu cầu bao nhiêu thời gian, cũng chỉ có hắn mới biết được. Này bốn loại đan dược, toàn bộ đều là mới nói hữu luyện chế ra tới. Ba người đã sớm biết Phương Dật là luyện đan sư, nhưng là giờ phút này biết được, này bốn loại đan dược toàn bộ đều xuất từ Phương Dật tay, vẫn là có chút khiếp sợ, tự thân tu hành còn có khả năng nhân nào đó cơ duyên tiến bộ vượt bậc, nhưng là luyện đan lại liền bất đồng, quen thuộc dược tính cũng hảo, khống chế hỏa hậu cũng hảo, đều phải một chút tích lũy, không có nửa phần trục lợi khả năng. Nếu nói biết được mấy phó trúc cơ kỳ đan dược đan phương, dựa vào thượng đẳng đan lô có thể tiết kiệm không ít thời gian cũng nói được qua đi, nhưng tế thiên đan cùng huyền linh đan chính là kim đan tu giả dùng đan dược, không phải có đan phương cùng đan lô là có thể dễ dàng luyện chế thành công, cần thiết phải có cũng đủ tích lũy mới được. Ba người trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, này Phương Dật, có thể hay không là thượng cổ đại năng mang ký ức chuyển thế. Cũng chỉ có cái này khả năng, hơn nữa phía sau tông môn khuynh lực bồi dưỡng, mới có thể giải thích Phương Dật trên người đã phát sinh hết thảy. Chính là nhìn chung liền Vân Hải vực lịch sử, cũng chưa bao giờ nghe nói qua tu giả chuyển thế nói đến. Trong lòng tuy cảm khiếp sợ, nhưng là mặt ngoài lại không có chảy ra cái gì dị thường. Vũ Văn Yên nói, một khi đã như vậy, mua sắm đan dược việc cũng không cần xuất ruột, vừa mới ta chờ xem Thiên Điệu Tông rất nhiều núi non tựa tự thành trận thế, Long Tông chủ nhưng cho phép ta chờ lưu lại mấy ngày quan sát học tập. Vũ Văn Yên không tiện mở miệng làm Long Vượng Đạt thần thức đánh thức Phương Dật, nhưng là nếu đã tới, tốt nhất còn có thể đủ Phương Dật một mặt, lưu lại mấy ngày, cũng là hy vọng Long Vượng Đạt bành bân đám người đánh thức Phương Dật. Này tự nhiên là không có vấn đề. Long Vượng Đạt miệng đầy đáp ứng, cũng biết này ba người mục đích không ở tại đây, đó là liền Long Vượng Đạt, nhớ kỹ này đó núi non trận thế cũng chỉ là ngay lập tức chi gian sự tình, Nguyên Anh tu giả thần thức kiểu gì cường hãn, làm sao cần lưu lại mấy ngày tới quan sát. Bất quá nếu đối phương tưởng lưu, Long Vượng Đạt cũng không hảo cự tuyệt, toại thống khoái đáp ứng xuống dưới, chờ đến lén lại cùng Bành Bân thương lượng muốn hay không đánh thức Phương Dật. Chúc mừng Trung Ly đạo hữu. Diệp Tu Trúc đứng dậy hết sức, đối bồi ở Long Vượng Đạt bên người Trung Ly Vô Song nói, không thể tưởng được Trung Ly đạo hữu gia nhập Thiên Điệu Tông không bao lâu, liền đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, trời đất này tông, có thể nói là Trung Ly đạo hữu phúc địa. Còn muốn ít nhiều Phương Dật sư huynh đại sư thu đồ đệ, lại nhận được ân sư chỉ điểm, mới có hôm nay Trung Ly. Trung Ly Vô Song cố ý hướng ba người điểm ra Phương Dật đại sư thu đồ đệ một chuyện, nhắc nhở Vũ Văn Yên ba người Thiên Điệu Tông phía sau còn có một tòa lãnh đời tông môn. Trung Ly Vô Song thật đúng là lo lắng này ba người đột nhiên trở mặt, hắn có tự mình hiểu lấy, này ba người nếu là liên thủ, dù cho thân là Nguyên Anh tu giả, cũng không có thoát đi khả năng, càng uổng luận những người khác. Trung Ly đạo hữu hảo phúc khí. Diệp Tu chúc khách khí một câu, lại hỏi Long Vượng Đạt, Long Tông Chủ, có không giúp chúng ta an bài một chỗ nhà cửa, có tam gian phòng ngủ liền có thể. Tự nhiên không thành vấn đề. Long Vượng Đạt đang chuẩn bị mang ba vị Thái Thượng trưởng lão đi tìm chỗ ở, lại nghe đến Phương Dật thanh âm truyền đến. Ba vị đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tội lỗi tội lỗi. Nói thấy, đại điện bên trong đột ngột xuất hiện một tòa đen nhánh môn hộ, Phương Dật thân ảnh từ trong đó cất bước bán ra. Nguyên Anh cảnh giới. Vũ Văn Yên đột nhiên cảm giác được giọng nói có chút khô khốc, tuy nói Lăng Tiêu cung khi, Phương Dật liền đã có thể xé rách không gian nháy mắt di động, nhưng là thần thức cảnh giới vẫn là nửa bước Nguyên Anh, này còn không đến nửa tháng thời gian, Phương Dật thần thức tu vi thế nhưng ngạnh sinh sinh đột phá tới rồi Nguyên Anh cảnh giới. Phương Dật này 10 ngày tìm hiểu chính Lâm chân nhân lưu lại đối với không gian huyền bí lĩnh ngộ lý giải, thật sự lệnh Phương Dật mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng biết một việc, đều không phải là không thể dựa chỉ điểm hiểu rõ không gian pháp tắc, chỉ có thể nói, không phải cái gì người đều có năng lực chỉ điểm người khác. Nguyên bản khoảng cách đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, hiểu rõ không gian huyền bí cũng chỉ có một đường chi cách, sớm tại thứ 8 thiên thời điểm, Phương Dật liền vượt qua kia đạo môn hạm, thần thức tu vi thuận lợi tới Nguyên Anh cảnh giới, lúc sau một ngày nhiều thời giờ đều ở luyện hóa ngũ hành kiếm nguyên bên trong linh lực, hy vọng sớm ngày đem tu vi đẩy đến nửa bước Nguyên Anh. Diệp Tu Trúc cùng Hồng Chí đột nhiên cảm giác có chút từ nghèo, bọn họ hai cái vẫn là lần đầu tiên cùng Phương Dật chính thức gặp mặt, muốn khen Phương Dật vài câu, lại phát hiện đã tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Diệp Tu Trúc thoáng sửng sốt nửa giây, cười khổ nói, mới nói hữu sự tích nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ không vài người dám tin tưởng đi. Phía trước Vũ Văn Yên lo lắng Phương Dật sẽ ở 20-30 năm nội đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới. Diệp Tu Trúc đều chỉ làm như là chê cười, hiện giờ mới qua đi mấy tháng, Phương Dật liền đã tất cả hiểu rõ không gian huyền bí, thần thức trước một bước bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Đến nỗi tu vi, tương đối liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên là đến nơi, lấy Phương Dật trước mắt chẳng huống, liền tính chỉ là hấp thu thượng phẩm linh thạch, cũng đủ rồi ở 20 năm nội dẫn động phong hỏa đại kiếp nạn, huống chi Phương Dật bản thân vẫn là luyện đan sư, có thể luyện chế phụ trợ kim đan tu giả tu hành huyền linh đan. Thời gian này ít nhất còn có thể lại ngắn lại một nửa. Lúc này Diệp Tu Trúc đột nhiên rất muốn cảm tạ Hồng Chí nghĩ ra kỳ hảo loại này đơn giản trực tiếp biện pháp, hiện giờ cũng quản không được Phương Dật sau này có thể hay không tính tình đại biến, ít nhất trước ứng phó trước mắt lại nói. Diệp Tu Trúc minh bạch, Phương Dật đại thế đã khởi, không thể ngăn cản, Tam Đại Thánh Địa thống trị liền Vân Hải vực thời đại sắp kết thúc, trong lòng có không cam lòng, có đau khổ, cũng có bi thương, lại duy độc không có cách nào, vận mệnh như thế, chỉ có thể tiếp thu. Chúc mừng mới nói hữu tu vi tinh tiến. Hồng Chí chúc mừng một câu, sau đó nói, lần này chúng ta ba người ngày qua Mà Tông, kỳ thật là có hai việc cùng mới nói hữu cùng Long Tông chủ đám người thương lượng. Đệ nhất đó là hướng Thiên Địa Tông mua sắm đan dược, thượng phẩm tím linh đan cùng phục nguyên đan, còn có tế thiên đan cùng huyền linh đan. Hồng Chí không đợi Phương Dật nói chuyện, lại nói, đúng rồi, chúng ta trải qua thương lượng, bộ phận đan dược tính toán lấy cực phẩm linh thạch chi trả. Cực phẩm linh thạch. Tuy là Phương Dật, nghe thế bốn chữ cũng là đồng tử co rút lại. Đó là tới rồi hiện giờ loại tình trạng này, Thiên Điệu Tông trong tay như cũ không có cực phẩm linh thạch, loại đồ vật này chặt chẽ khống chế ở Tam Đại Thánh Địa trong tay, đã có mấy ngàn năm không có đối ngoại lưu thông quá, không thể tưởng được này ba người thế nhưng bỏ được lấy cực phẩm linh thạch tới chi trả. Trong đầu rất nhiều ý niệm điện thiểm mà qua, Phương Dật nháy mắt minh bạch này ba người ý đồ đến, nơi nào là vì cầu mua đan dược mà đến, rõ ràng là hướng hắn kỳ hảo, đây là biết lấy Tam Đại Thánh Địa thực lực đã vô pháp đem hắn tru sát. Lại nghĩ không ra tương lai như thế nào mới có thể chế hành, lúc này mới nghĩ ra cái kỳ hảo biện pháp. Suy nghĩ cẩn thận này trong đó hết thảy, Phương Dật khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Tam Đại Thánh Địa ý tốt, Phương Mộ cảm tạ, chẳng qua cực phẩm linh thạch quá mức thưa thớt, ở Liền Vân Hải vực chung cái gọi là định giá cũng vô dụng, ba vị nếu này đây cực phẩm linh thạch mua sắm đan dược, liền lấy một khối cực phẩm linh thạch để 500 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, không biết ba vị ý hạ như thế nào. Trên thực tế, đó là 500 khối thượng phẩm linh thạch cũng đổi không đến một khối cực phẩm linh thạch, nhưng là Phương Dật chúng quy phải cho một cái giá, nếu là lại cao, đối với Phương Dật tới nói liền có chút không có lời. Liên Y mới nói hữu lời nói. Vũ Văn Yên không nghĩ tới, Phương Dật thế nhưng chủ động đề cao cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch chi gian đổi tỷ lệ, Diệp Tu Trúc cùng Hồng Chí cũng đồng dạng có chút kinh ngạc, bọn họ tin tưởng, khi bọn hắn mở miệng lấy bộ phận cực phẩm linh thạch mua sắm đan dược thời điểm, đối phương liền đã minh bạch bọn họ lần này ý đồ đến. Không nhân cơ hội để thấp đổi tỷ lệ đã xem như khó được, không thể tưởng được thế nhưng trực tiếp khai ra 5 lần đổi tỷ lệ. Hai người đột nhiên cảm thấy, Phương Dật người này cũng không tệ lắm, có lẽ trước đây lo lắng đều là dư thừa. Tuy nói đổi không đến, nhưng là cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đổi tỷ lệ lại là rõ ràng. Hồng Chí cười nói, nhưng thật ra chúng ta chiếm tiện nghi. Mặt khác một sự kiện. Vũ Văn Yên nói, chúng ta tính toán hướng Liền Vân Hải vực tuyên bố, từ nay về sau, Tam Đại Thánh Địa biến thành Tứ Đại Thánh Địa. Từ đây lúc sau, Tứ Đại Thánh Địa cùng nhau trông coi, cộng đồng giữ gìn Liền Vân Hải vực trật tự, không biết vài vị ý hạ như thế nào. Chuyện này, Vũ Văn Yên lại là mặt hướng Long Vượng Đạt theo như lời, vô luận như thế nào, Long Vượng Đạt mới là Thiên Địa Tông tông chủ. Nhận được ba vị để mắt, Thiên Địa Tông chắc chắn đem hết toàn lực. Long Vượng Đạt cùng Phương Dật Bành Bân thần thức giao lưu một câu, lập tức ứng thừa xuống dưới. Chỉ là đáng tiếc, này La Phù đảo có chút không xứng với thánh địa danh hảo. Diệp Tu Trúc khẽ lắc đầu. Đối Vũ Văn Yên cùng Hồng Chí nói, ngày sau chúng ta cũng muốn lưu ý một ít, xem có hay không có thể xứng đôi Thiên Điệu Tông tiên đảo. La Phù đảo có thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, đã xem như không tồi. Phương Dật đối này lại không để bụng, Tam Đại Thánh Địa nguyện ý đổi một ít cực phẩm linh thạch cấp Thiên Điệu Tông, Phương Dật liền tái vô sở cầu, đến nỗi Thiên Điệu Tông thành lập ở đâu, cũng không quan trọng. Bẩm báo tông chủ, tông môn ngoại có người cầu kiến. Tông môn đại điện ngoại, có đệ tử thanh âm truyền đến. Phương Dật thần thức tham hướng tông môn ngoại, tức khắc mắt sáng ngời, lập tức thần thức truyền âm, năm vị tiền bối không cần khách khí, mau mời tiến. Phương Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này năm vị thần thú thế nhưng tới. Chúng ta cần phải lảng tránh một chút. Vũ Văn Yên trưng cầu Phương Dật ý kiến. Không cần. Phương Dật còn không biết năm vị thần thú tiến đến là vì chuyện gì, nếu thực sự có mật sự, lại đơn độc trò chuyện với nhau liền hảo. Bạch Hổ chờ năm người tiến vào tông môn đại điện, đối với đụng tới Vũ Văn Yên ba người cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngũ hành thần thú thần thức dữ dội cường đại, liền liền Phương Dật bày ra ngăn cách thanh âm thần thức trận pháp cũng là vô dụng, đã sớm đem hết thể nhìn đến trong mắt. Nhưng thật ra Vũ Văn Yên ba người có chút kinh ngạc, lấy bọn họ thần thức thế nhưng nhìn không ra này năm người tu vi, này liền thuyết minh, đối phương tu vi còn muốn ở nguyên anh cảnh giới phía trên. Tuy nói liền Vân Hải vực bên trong đã có vạn năm hơn không có xuất hiện quá phận thần kỳ tu giả, nhưng là giờ phút này nhìn thấy, trừ bỏ một chút kinh ngạc ở ngoài, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Càng có rất nhiều cảm thấy đương nhiên, có thể bồi dưỡng ra Phương Dật nhân vật như vậy, tông môn chung không có mấy cái siêu việt nguyên anh cảnh giới tồn tại mới là việc lạ. Bạch Hổ cùng Phương Dật nhất thuộc lạc, đi vào trong điện liền cười nói, vừa mới nghe được có người nói La Phù Đảo không xứng với thánh địa danh hảo, theo ta thấy, lời này nói một chút không sai. Nghe được Bạch Hổ nói, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, Bạch Hổ tiền bối nói đùa. Này cũng không phải là nói giỡn. Chân chùi thượng thân Kỳ Lân đi thẳng vào vấn đề nói, có hay không hứng thú đem Thiên Điệu Tông dọn đến kiếm thế giới? Cái gì? Phương Dật sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cho tới nay, Phương Dật đều cảm thấy, ngũ hành thần thú siêu nhiên vật ngoại, căn bản sẽ không hỏi đến liền Vân Hải vực chung sự tình, đó là hắn cái này say kiếm tiên tiện nghi đệ tử, ngũ hành thần thú cũng không có biểu hiện quá nhiều quan tâm, Phương Dật vẫn luôn cho rằng, đối với ngũ hành thần thú tới nói, say kiếm tiên là chủ nhân, say kiếm tiên đệ tử lại liền cùng bọn họ không có nửa phần quan hệ, bởi vậy mặc dù là Thiên Địa Tông lâm vào nguy cơ, Phương Dật cũng chưa bao giờ nghĩ tới hướng này năm vị thần thú xin giúp đỡ. Tiên bối, ta giống như không nghe rõ, Phương Dật thật đúng là lo lắng cho mình nghe lầm, hoặc là hiểu sai ý, bởi vậy tỏ vẻ không có nghe rõ. Bạch Hổ chờ 5 người nhìn nhau, chợt một chữ bài khai, quỳ một gối xuống đất, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, bái kiến thiếu chủ. Chương 1527, đột phá là lúc, cũng là thân chết ngày. Một câu bái kiến thiếu chủ, tạc Phương Dật thức hải ong ong vang. Này năm vị thần thú, coi say kiếm tiên vi chủ nhân, chính mình được đến say kiếm tiên kiếm pháp truyền thừa, thức hải bên trong càng là có say kiếm tiên tàn lưu một đạo kiếm ý. Theo lý thuyết, năm vị thần thú bái hắn vì thiếu chủ chính là đương nhiên sự tình, nhưng là Phương Dật lại chưa từng nghĩ như vậy quá, như cũ cho rằng say kiếm tiên là say kiếm tiên, chính mình là chính mình, hắn phân rõ ràng, đồng dạng cảm thấy năm vị thần thú cũng đồng dạng phân rõ ràng, thậm chí nằm mơ đều không có mơ thấy quá cảnh tượng như vậy. Nhìn đến bọn họ động, Phương Dật đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, như nằm mơ giống nhau, liền ở một tháng trước, Thiên Điệu Tông còn ở vào phong vũ phiêu diêu trạng thái, bốn bề thụ địch, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng lúc này mới một tháng không đến, đầu tiên là cùng Lăng Tiêu Cung bắt tay giảng hòa, rồi mới Tam Đại Thánh Địa chủ động kỳ hảo, theo sát, năm vị thần thú thế nhưng muốn bái hắn vì thiếu chủ. Ngay lập tức chi gian, Thiên Điệu Tông sở hữu vấn đề giải quyết dễ dàng. Chẳng những Phương Dật phát ốc, đại điện chung tất cả mọi người có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tóm lại, không tin trước mắt một màn này là chân thật phát sinh sự tình. Đây là ảo cảnh. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đối diện, cảm giác chính mình tiến vào ảo cảnh bên trong. Không biết Long Vượng Đạt lắc đầu nói, ta đảo hy vọng là thật sự, chính là quá khó có thể tin. Vũ Văn Yên ba người cũng không minh cho nên, bắt đầu Phương Dật xưng hô đối phương vì năm vị tiền bối, còn tưởng rằng là Thiên Điệu Tông phía sau lãnh đời tông môn trung sư môn tiền bối, nhưng đảo mắt liền thành tôi tớ, này chuyển biến có điểm quá nhanh. Trong lúc nhất thời làm Vũ Văn Yên ba người cũng chuyển bất quá con tới. Năm vị tiền bối xin đứng lên. Phương Dật vội vàng duỗi tay tương sam, năm vị thần thú đứng dậy, Bạch Hổ cười nói, thiếu chủ không cần như thế, ngươi tập tề ngũ hành kiếm nguyên, được đến chủ nhân chân truyền, thức hải bên trong còn có chủ nhân một đạo còn sót lại kiếm ý, chúng ta sớm đã có nhận ngươi vì thiếu chủ chi ý, vốn là tính toán đối đãi ngươi mài giũa một phen, tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh giới lúc sau nhắc lại việc này, bất quá hiện tại xem ra lấy thực lực của ngươi cũng không có cái gì có thể mài giũa, bởi vậy chúng ta năm cái mới cùng tiến đến bái kiến. Nhận được năm vị tiền bối quá yêu, thiếu chủ liền không cần, có thể đem tông môn dọn đến kiếm thế giới, đến năm vị tiền bối che chở đã là lớn lao chuyện may mắn. Phương Dật nói lắc lắc đầu, nói, lui một bước giảng, say kiếm tiên lão sư vẫn luôn coi năm vị tiền bối vì huynh đệ thủ túc, Phương Dật xưng hô một tiếng tiền bối tất nhiên là hẳn là, không dám lấy thiếu chủ cư chi. Xưng hô cái gì không sao cả. Bạch Hổ nói, chúng ta xưng hô ngươi một tiếng thiếu chủ, ngươi xưng hô chúng ta một tiếng tiền bối, lẫn nhau không có hại, cứ như vậy định rồi. Năm vị tiền bối còn gọi bên ta giật liền hảo, thiếu chủ cái gì, nghe liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Phương Dật run lên thân hình, tựa nổi lên một thân nổi da gà bộ dáng. Này! Hảo đi! Bạch Hổ cũng không miễn cưỡng, chính như hắn theo như lời, xưng hô cái gì không sao cả, say kiếm tiên vốn là không phải cái gì giáo điều người, đi theo người như vậy lâu rồi. Tính tình bên trong tự nhiên cũng sẽ không có như vậy hơn điều khoanh tròn. Còn có cái lễ vật. Nói đến lễ vật, Bạch Hổ nhàn nhạt nhìn về phía Vũ Văn Yên ba người, mở miệng nói, còn thỉnh ba vị lảng tránh một chút. Tôn tiền bối pháp chỉ. Tam đại thánh địa trung thái thượng trưởng lão, lúc này biểu hiện giống như bé ngoan giống nhau, Tôn Bạch Hổ chi ý thối lui đến ngoài điện chờ. Tới rồi ngoài điện, ba người không cấm hai mặt nhìn nhau, không biết là nên tại đây chờ hay là nên như vậy rời đi, có trong tâm khai, nhưng là không kia vài vị mở miệng. Ba người cũng thực sự lo lắng. Đây đúng là bọn họ đã từng sợ hãi xuất hiện cục diện, hiện giờ, không ai có thể đủ chế hành Thiên Địa Tông, đó là liền sinh tử của bọn họ đều niết ở đối phương trong tay, sợ một cái hành động liền sẽ làm tức giận đối phương, loại mùi vị này nhưng không dễ chịu. Ba người trong lòng cũng có may mắn lúc trước không có đầu góc nóng lên liên thủ tấn công Thiên Địa Tông, nếu không, Tam Đại Thánh Địa lúc này sợ là đã ở Liền Vân Hải vực xóa tên. Long Vượng Đạt Bạch Hổ đã từng gặp qua, cũng biết Bành Bân là Phương Giật kết bái huynh đệ, Trung Ly Vô Song càng là say kiếm tiên đệ tử ký danh, không có người ngoài, Bạch Hổ trong tay đột ngột xuất hiện một cục đá. Nay cục đá có nắm tay lớn nhỏ, tản ra nhu hòa màu trắng ngà quan mang, mê mang, chút nào bất giác chói mắt, lại đem tông môn trong đại điện chiếu rọi giống như ban ngày giống nhau. Tiên Thạch Phương Giật trong cơ thể Quân Thiên Đỉnh khí linh, đột nhiên thấp giọng gào giống ra hai chữ, nghe Quân Thiên Đỉnh thanh âm, Phương Giật trước mắt thậm chí xuất hiện một bức hình ảnh, hình ảnh chung một nam tử nhìn chằm chằm trước mắt cục đá, hồng mắt, khàn khàn giọng nói gầm rú. Phương Giật, đây là Tiên Thạch Quân Thiên Đỉnh khí linh lại lần nữa mở miệng, tựa hồ là ở nhắc nhở Phương Giật. Ta biết. Nhìn thấy kia tảng đá, Phương Giật trái tim đều đi theo nhảy dựng lên, không cần Quân Thiên Đỉnh nhắc nhở, Phương Giật theo bản năng liền nghĩ tới Tiên Thạch hai chữ. Hoa Nghiêm Tông lánh đời đã có gần 10 vạn năm, đó là sợ bại lộ ra này khối tiên thạch. Bạch Hổ đem tiên thạch đưa tới Phương Giật trước mắt, nói, này đó là Hoa Nghiêm Tông căn bản. Khó trách muốn che giấu lên, liền Tam Đại Thánh Địa cực phẩm linh thạch mạch khoáng đều không tranh đoạt. Bành Bân cũng trừng mắt Bạch Hổ trong tay kia khối tiên thạch phát ốc, này liền giải thích thông, có tiên thạch, ai còn hiếm lạ cực phẩm linh thạch mạch khoáng, đổi làm là ta cũng muốn trốn tránh lên, liền tính là tu vi lại cao cũng không thể bại lộ ra tới. Có điểm vượng. Long Vượng Đạt xoa huyệt Thái Dương, hôm nay phát sinh này hết thể có chút không chân thật, ta cảm thấy ta yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phương Giật, ngươi chính là nói qua, nếu là có cơ hội được đến tiên thạch, ưu tiên cho ta sử dụng. Quân Thiên Đỉnh thanh âm ở Phương Giật thức hải trung vang lên. Có sao? Phương Giật vẻ mặt mờ mịt, làm bộ quên, chính không biết như thế nào cự tuyệt Quân Thiên Đỉnh khi, Bạch Hổ một phen lại đem kia khối tiên thạch thu lên, nói, ta sẽ lấy này khối tiên thạch vi căn cơ, bày ra trận pháp. Đưa ngươi một cái cực phẩm linh thạch mạch khoáng. Chẳng lẽ Tam Đại Thánh Địa chung cực phẩm linh thạch mạch khoáng chung cũng có tiên thạch? Thấy Bạch Hổ thu tiên thạch, cũng nói sử dụng, Quân Thiên Đỉnh dị thường thất vọng, nhưng là nghe được Bạch Hổ mặt sau nói, lập tức lại bốc cháy lên hy vọng, nếu là Tam Đại Thánh Địa chung cực phẩm linh thạch mạch khoáng chung có tiên thạch tồn tại, vô luận như thế nào cũng muốn khuyến khích Phương Giật đoạt lấy tới. Bất quá Bạch Hổ kế tiếp nói lại lần nữa tới diệt Quân Thiên Đỉnh hy vọng, không có, lấy tiên thạch vi căn cơ hình thành linh thạch mạch khoáng cũng không phải là Tam Đại Thánh Địa chung cái loại này mạch khoáng có thể so. 3. Liên Vân Hải vực, cùng hỗn loạn chi đảo giáp giới chỗ, không gian một trận rung động, một con thuyền hải thuyền sử ra, hải thuyền bong tàu phía trên, cầm đầu đứng thẳng ba vị lão giả, này ba người đều là đầu bạc râu bạc trắng, tuy là lão giả bộ dáng, lại không hiện chút nào lao thái. Liên Vân Hải vực, chúng ta rốt cuộc đã trở lại chính giữa vị kia, mở ra hai tay hô to, làm như muốn ôm biển rộng giống nhau. Này ba người đúng là hỗn loạn chi đảo ba vị đảo chủ, đại ca Cốc Minh, nhị ca Tần Hoàng cùng tam đệ Sở Hồng Phi, này ba người cùng ra một mạch, thời trẻ liền kết làm khác phái huynh đệ, cùng lang bạt Liền Vân Hải vực, thẳng đến bị Tam Đại Thánh Địa ra tay chạy tới hỗn loạn chi đảo. Mấy năm phía trước, rốt cuộc có một vị trung đảo đảo chủ phá dịch ra mấy cuốn công pháp, bọn họ thật đúng là từ trong đó tìm ra thích hợp tự thân tu luyện công pháp, vốn là ở vào nguyên anh đỉnh cảnh giới ba người, cuối cùng hao phí mấy năm thời gian đột phá tới rồi phân thần kỳ cảnh giới. Chẳng qua ba vị đảo chủ cũng phát hiện một ít vấn đề, lấy bọn họ hiện giờ tu vi, toàn lực ra tay dưới tình huống, chung quanh không gian đều sẽ sụp xuống rách nát, thậm chí cảm giác được tự thân lọt vào thế giới này xa lánh, lập tức liền minh bạch, phân thần kỳ cảnh giới đã vượt qua thế giới này có khả năng thừa nhận cực hạn, mặc dù ra tay, cũng muốn lưu vài phần lực, mới sẽ không bị thiên đạo xa lánh. Đại ca, chúng ta muốn hay không đánh cuộc một hồi? Sở Hồng Phi cũng cảm thấy tâm tình không tồi, cười hỏi, như thế nào cái đánh cuộc pháp? Cốc Minh nghiêng đầu hỏi, tiền đặt cược lại là cái gì? Đánh cuộc pháp liền đơn giản, Đồng Lai, Đông Doanh cùng Phương Trượng, chúng ta cắt đi một chỗ, so với ai khác trước hết giết quang những cái đó cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Hồng Phi nói, tiền đặt cược sao, liền đánh cuộc 100 nữ tu như thế nào? Này Tam huynh đệ, ngày thường hoang dâm vô độ, mỗi người thủ hạ đều bắt giữ không ít nữ tu cung bọn họ ngọt nhạc, như vậy tiền đặt cược ở ba người chung cũng thực tầm thường. Hảo, liền như thế nói định rồi. Không đợi Quốc Minh trả lời, Tần Hoàng đã là cướp đáp ứng, bất quá trước đó, chúng ta cũng trước tiên tìm chút việc vui, ta nhớ rõ trước kia, có một tòa La Phủ Tông, chủ tu song tu công pháp, xưa nay đều có cất chứa nữ tu thủ đoạn, không bằng chúng ta đi trước bọn họ cất chứa nữ tu đoạt tới lại nói không chừng liền đủ chúng ta lần này tiền đặt cược. Nói lên nữ tu, Tần Hoàng trong ánh mắt lập lòe khác thường quan mang. Ngươi này xem như đánh cướp người cùng sở thích, bất quá cái này chủ ý không tồi, ta thích. Sở Hồng Phi nói, ta còn nhớ rõ La Phù đảo vị trí, đi. Sở Hồng Phi ngón tay tự thượng xuống phía dưới hư hoa, trong hư không tức khắc vỡ ra một đạo gần 2 mét khoan đen nhánh cái khe, tam huynh đệ trước sau đi vào trong đó, sau đó hư không cái khe dần dần khép kín, biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi La Phù đảo bên ngoài. Chúng ta còn dùng thông báo một tiếng sao? Tần Hoàng cười như không cười hỏi một câu. Tự nhiên muốn thông báo. Sở Hồng Phi trong thanh âm ngưng tụ linh lực, cao giọng nói, La Phủ Tông người nghe, giao ra sở hữu nữ tu, nhưng lưu toàn thây. Tuy rằng nội dung xấu xa, nhưng Sở Hồng Phi trong thanh âm đang có lực, trong khoảnh khắc liền chuyển vào Thiên Địa Tông bên trong. Còn ở ngoài cửa chờ Vũ Văn Yên ba người tức khắc nhíu mày, Diệp Tu Trúc có chút buồn bực, cái gì người? Liền Thiên Địa Tông chiếm La Phủ đảo cũng không biết, này tin tức đến có bao nhiêu bế tắc. Thiên Địa Tông này ba chữ hiện giờ ở Liền Vân Hải vực chính là truyền ồn ào huyên áo. Cơ hồ không người không biết không người không hiểu, ba người thật đúng là tưởng tượng không đến, như thế nào sẽ có tu giả không biết Thiên Địa Tông. Nhưng là ngay sau đó, ba người sắc mặt đồng thời biến khó coi lên, muốn nhìn xem đối phương cái gì bộ dáng, lại phát hiện thần thức căn bản tra xét không đến đối phương tu vi, lại là ba cái siêu việt nguyên anh tu giả tồn tại, không chỉ có như thế, vẫn là lão người quen. Nhớ năm đó, đúng là lấy Vũ Văn Yên ba người là chủ, đem Cốc Minh Tam huynh đệ đuổi giết đến hỗn loạn chi đảo trung. Không thể tưởng được hiện giờ kia ba người lại là tất cả đều đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng không biết là phân thần kỳ vẫn là càng cao cảnh giới. Vũ Văn Yên ba người thần thức tra xét đồng thời, Cốc Minh cũng lấy thần thức bao phủ La Phù đảo, đồng dạng thấy được Vũ Văn Yên ba người, nhớ tới năm đó bị đuổi giết thảm tượng, Cốc Minh tức khắc đỏ mắt, cười lạnh nói, thật đúng là ứng câu nói kia, không phải oan gia không gặp nhau, không thể tưởng được ở tiểu tiểu La Phù đảo, thế nhưng có thể đụng tới bọn họ ba cái, vừa lúc, trước thu chút lợi tức trở về. Cái gì người ồn ào nhốn nháo? Thiên Điệu Tông bên trong, Kỳ Lân thanh âm có vẻ có chút táo bạo, tay rôi ra, nửa thanh cánh tay liền hoàn toàn đi vào hư không. Vừa mới cao giọng thông báo Sở Hồng Phi đột nhiên kinh hãi phát hiện, ở hắn trước mắt trong hư không, đột nhiên vươn một con bàn tay to, chụp vào thân hình hắn, càng làm hắn sợ hãi chính là, kia bàn tay to xuất hiện nháy mắt, hắn liền phát hiện, vô luận là thân hình vẫn là nguyên anh, đều không thể nhúc nhích một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bàn tay to chụp tới. Cái gì người? Cốc Minh cũng đại kinh thất sắc, kia chỉ bàn tay to tuy đều không phải là nhằm vào hắn, nhưng đồng dạng cũng có thể cảm giác được trong đó khủng bố uy năng, muốn ra tay ngăn trở, nhưng lại đột nhiên cảm giác kia bàn tay căn bản không ở này phiến không gian bên trong, chính mình lấy linh lực ngăn cản, kia bàn tay to liền tựa hư ảnh giống nhau xuyên qua. Không cần Cốc Minh còn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện như thế nào, bên hai liền truyền đến Sở Hồng Phi thê thảm tiếng kêu, theo sát, kia chỉ bàn tay to dùng sức một nắm chặt, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Bị nắm chặt ở bàn tay to trùng Sở Hồng Phi hộ thể linh lực băng toái, thân thể hóa một đoàn huyết vụ, liền liền Nguyên Anh cũng cùng bị kia bàn tay to bóp nát. Này như thế nào khả năng? Cốc Minh cùng Tần Hoàng hai người trong đầu tràn đầy khó hiểu, đột phá Nguyên Anh, tới phân thần kỳ, buồn hẳn là bọn họ tam huynh đệ khí phách hăng hái, tiêu diệt tam đại thánh địa, thống trị liền Vân Hải vực mới đúng, như thế nào trong khoảnh khắc liền biến thành như vậy? Không đợi hai người suy nghĩ cẩn thận, lại là hai chỉ bàn tay to từ trong hư không vươn. Đi! Nhìn thấy kia bàn tay to, Cốc Minh cùng Tần Hoàng hai người đồng thời hoảng sợ, vội vàng sẽ rách không gian thoát đi, bọn họ hai cái nhưng thật ra không có trải qua bị khóa trụ thân hình sợ hãi, nhưng là, khi bọn hắn thân ảnh ở mấy chục vạn dặm ở ngoài hiện thân khi, kia bàn tay to cũng đồng thời xuất hiện, tiếp tục chụp vào bọn họ. Vô luận hai người là nháy mắt di động, vẫn là tốc độ cao nhất phi hành, trước sau bị kia bàn tay to bao phủ đuổi bắt, một tấc cũng không rời, chẳng sợ đã khoảng cách La Phù đảo mấy trăm vạn dặm, như cũng vô pháp thoát khỏi. Cũng chính là hơn 10 giây thời gian, kia hai chỉ bàn tay to tựa hồ là chơi chán rồi, Cốc Minh cùng Tần Hoàng hai người cũng cảm giác được thân hình cùng Nguyên Anh tất cả đều bị khóa trụ, không thể động đậy. Này hơn 10 giây, ở Cốc Minh cùng Tần Sương sinh mệnh bên trong, có thể nói là nhất dài dòng hơn 10 giây, bị một con bàn tay to đuổi giết, liền trốn vào trong hư không đều không dùng được, trong đầu dần dần bị sợ hãi sợ tràn ngập, rồi mới lại biến thành tuyệt vọng, trong đầu không còn có mặt khác ý niệm, như lâm vào thật sâu trong bóng tối. Kia bàn tay to bắt lấy thân hình một khắc, hai người biểu tình bên trong thậm chí một loại giải thoát cảm giác, theo sát liền giống như Sở Hồng Phi giống. Nhau, bị hai chỉ bàn tay to niết bạo thành một đoàn huyết vụ. Vũ Văn Yên ba người thần thức thấy được Sở Hồng Phi bị sống sờ sờ bóp chết, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, đây chính là siêu việt nguyên anh cảnh giới tu giả, thế nhưng không hề đánh trả chi lực, vừa mới niết bạo Sở Hồng Phi kia chỉ bàn tay to, hình như là vừa rồi nhận phương giật vì thiếu chủ chung một cái kia trần trụi thượng thân trung nhân nhân. Ba người nhìn lẫn nhau, không có ngôn ngữ, không có thần thức truyền âm, lại từ từng người trong ánh mắt đọc ra một câu, đây là cùng Thiên Địa Tông là địch kết cục. Vũ Văn Yên ba người biểu tình có chút chết lặng, giống như rối gô giống nhau, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, hoài nghi từ tới Thiên Điệu Tông sau sở trải qua hết thảy đều là đang nằm mơ, lại hoặc là ảo cảnh. Cốc Minh cùng Tần Hoàng Chi Tử, lấy bọn họ hai người thần thức lại liền nhìn không thấy. Thu phục. Kỳ Lân hai tay cánh tay rút về, vừa lòng vỗ vỗ tay, đối phương giật nói, vừa mới tới ba người, hình như là từ kia cái gì hỗn loạn chi đảo tới. Hỗn loạn chi đảo. Phương giật sửng sốt, sau đó nghĩ tới cái gì, hỏi, bọn họ tu vi như thế nào? Vừa mới đột phá đến phân thần kỳ. Kỳ Lân nhún nhún vai, không sao cả nói. Phương giật cùng Bành Bân Long Vượng đạt toàn sắc mặt cổ quái, ba người lập tức liền đoán được, định là có người phá dịch ra đột phá nguyên anh cảnh giới công pháp. Này ba vị đảo chủ hao hết tâm tư phá dịch thượng cổ tông môn công pháp, lại như thế nào cũng không thể tưởng được, tu vi đột phá là lúc, thế nhưng cũng là thân chết ngày. Chính cái gọi là phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, người hết sức ngộ, thật sự không lường được độ. Chương 1528, biệt ly. Bạch Hổ chờ năm vị thần thú rời đi khi, mang đi năm vị yêu vương, phải vì Thiên Điệu Tông ở kiếm thế giới bên trong thành lập tông môn. Vũ Văn Yên, Diệp Tu Trúc cùng Hồng Chí ba vị thái thượng trưởng lão cũng từng người về tới Tam Đại Thánh Địa bên trong, chẳng qua lúc đi tinh thần có chút hoảng hốt, cho người ta một loại đần độn cảm giác. Ngày hôm sau, Tam Đại Thánh Địa đồng thời hướng Liền Vân Hải vực tuyên cáo, từ đây lúc sau, Liền Vân Hải vực Tam Đại Thánh Địa biến thành Tứ Đại Thánh Địa, Tân Tấn Thánh Địa vì Thiên Địa Tông. Bố Y Tông nhận được tin tức Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu hai người đều có chút sững sờ, làm như có chút không thể tin được, hồi lâu lúc sau, Hạt Tía Tô Quân thở phào một hơi. Lắc đầu cười nói, nhớ trước đây mới nói hưu bất quá một giới tán tu, lúc này mới hơn 20 năm, liền thành lập một tòa thánh địa, ta đều hoài nghi, này 20 mấy năm có phải hay không một giấc mộng, quá khó có thể tin. Chúng ta cũng nên may mắn, lúc trước lấy thành tương đãi, cuối cùng đổi lấy Bố Y Tông hiện giờ cục diện này. Hạt Tía Tô Mậu hồi tưởng khởi Phương Giật vừa mới gia nhập Bố Y Tông khi, chính mình còn có thể luận bàn một vài, lúc sau đó là nhìn Phương Giật thực lực nhanh chóng kéo lên, cho tới bây giờ. Đã tới một cái làm hắn tưởng cũng không dám tưởng nông nỗi. Thái Cổ Tông, Thẩm Bách Xuyên nhìn trong tay tin tức cười khổ, chúng ta vị này huynh đệ, cũng quá khủng bố chút, đều nói tu giả tu hành, càng đi sau, tu vi tiến cảnh liền càng chậm, như thế nào ta cảm giác, Phương Giật tiến cảnh ngược lại là càng đi sau càng nhanh đâu. Chúng ta cùng Phương Giật, đã không phải một cấp bậc người. Thẩm Bách Thiên vỗ vỗ Thẩm Bách Xuyên bả vai, khẽ thở dài. Cái gì trình tự không trình tự, Phương Giật mới không phải cái loại này lợi thế tiểu nhân. Công giã hiểu đối Thẩm Bách Thiên cách nói cũng không tán thành, ta dám nói, chỉ cần chúng ta có yêu cầu, Phương Giật vẫn là nhanh nhất tới rồi cái kia. Có lẽ đi. Thẩm Bách Thiên không cùng Công giã hiểu tranh chấp, chỉ là cười bỏ qua. Ba vị ca ca. Thẩm Bách Thiên vừa dứt lời, liền nghe được Phương Giật thanh âm ở trong điện vang lên, sau đó liền thấy Phương Giật thân ảnh xuất hiện. Phương Giật. Thẩm Bách Xuyên chợt đứng lên, có điểm không thể tin được chính mình mắt, lôi kéo Phương Giật ngó trái ngó phải, hỏi. Ngươi đây là đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Không đúng à, liền tính là nguyên anh tu giả, cũng không có cách nào xuyên qua trận pháp nháy mắt gì động đi. Được rồi, là ta, không sai. Phương Giật bị Thẩm Bách Xuyên xem có chút không được tự nhiên, vội vàng xua tay cười nói, chỉ là thần thức đột phá, ta nháy mắt di động, cùng tầm thường nguyên anh tu giả có chút bất đồng, trận pháp cái gì, đối ta nhưng vô dụng. Vừa mới còn đang nói ngươi đâu. Công giã hiểu run lên trong tay tình báo, ánh mắt lại là ngắm hướng Thẩm Bách Xuyên. Ý tứ là, xem đi, ta nói cái gì tới. Nga. Phương Giật nhìn đến tình báo thượng văn tự lại là nhẹ nhàng cười, làm việc hiệu suất còn rất cao, hôm trước mới nói hảo, hôm nay liền đều chuyển tới Thái Cổ Tông. Huynh đệ, ngươi chuyên môn đi một chuyến, sẽ không chỉ là tìm chúng ta ôn chuyện nói chuyện phiếm đi. Thẩm Bách Xuyên lôi kéo Phương Giật ngồi xuống, phân phó môn hạ đệ tử pha trà. Lại nói tiếp, còn phải cùng nhị ca bồi cái không phải. Phương Giật duỗi tay lấy ra vực ngoại chiến trường tinh đồ. Đưa cho Thẩm Bách Xuyên, vốn dĩ đáp ứng rồi nhị ca cùng đi trước vực ngoại chiến trường, kết quả vẫn luôn chỉ hoãn nói hiện tại. Nhà mình huynh đệ, nói cái gì khách khí nói, Thiên Điệu Tông phong vũ phiêu diêu khi, chúng ta giúp không được gì mới là hổ thẹn. Thẩm Bách Xuyên lời nói phi hư, lúc trước lọt vào vực ngoại tu giả tấn công, Thái Cổ Tông khắp nơi cầu viện, kết quả chỉ có Phương Giật tới rồi, cuối cùng cũng là Phương Giật đám người chém giết vực ngoại tu giả giữ được Thái Cổ Tông. Thiên Điệu Tông thành lập sau, lọt vào Liền Vân Hải vực khắp nơi mơ ước. Thái Cổ Tông lại giúp không được gì, lệnh tam huynh đệ trong lòng cảm giác thẹn với Phương Giật. Nhà mình huynh đệ, nói cái gì khách khí nói. Phương Giật nguyên lời nói trả lại cho Thẩm Bách Xuyên, cười nói, này phân tinh đồ liền đưa cùng nhị ca muốn đi vượt ngoại chiến trường, tùy thời đều có thể, ta đã cùng Tam Đại Thánh Địa chào hỏi, đến lúc đó sẽ tự có người chiều ứng, sẽ không có cái gì nguy hiểm, đại ca tam ca nếu là có hứng thú, cũng có thể đi đi một chuyến. Đối với Tam Đại Thánh Địa tới nói, nhiều vài người đi vượt ngoại chiến trường không tính là cái gì đại sự, cũng mừng rỡ tại đây loại việc nhỏ thượng giúp Phương Giật vội, sự vô lớn nhỏ, đều là nhân tình, tiểu nhân tình tích lũy nhiều, cũng liền thành đại nhân tình, bởi vậy Phương Giật đưa ra chuyện này, Vũ Văn Yên ba người chưa làm chút nào suy xét liền đáp ứng xuống dưới. Nếu là không có gì nguy hiểm, kia nhưng thật ra có thể đi một chuyến. Công Giá Hiểu vui tươi hớn hở nói, huynh đệ, ngươi cảm thấy kia địa phương thích hợp trường sinh đi sao? Trường sinh tu vi vẫn là kém chút, đi khả năng cũng không chiếm được cái gì cơ duyên. Phương Giật lắc lắc đầu, Công Giá Tràng Sinh chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, đi đến vực ngoại chiến trường, liền tính tánh mạng vô ngu, cũng rất khó được đến cái gì giống dạng bảo vật. Nói cũng là, vẫn là chờ hắn vượt qua kim đan đại kiếp nạn rồi nói sau. Công Giá Hiểu nhún nhún vai, ánh mắt lại ngắm hướng Thẩm Bách Thiên, mang theo ý cười hỏi, đại ca, ngươi đâu? Thẩm Bách Thiên cảm giác gương mặt có chút nóng lên, nói chuyện cũng có chút không quá nối liền, trước sau mâu thuẫn, ta liền tính, nếu không, cũng tùy các ngươi đi một chuyến, người nhiều cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không ra Phương Giật sở liệu, đi vào Thái Cổ Tông, lại bị Tam huynh đệ cấp khấu hạ, ăn uống no đủ mới phóng Phương Giật về tới La Phù Đảo. Sơn gian trong sân, Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ song song nằm ở nóc nhà, nhìn đầy trời sao trời. Tổng cảm giác có loại vắng vẻ cảm giác. Phương Giật đôi tay gối lên não sau, nhìn sao trời, đột nhiên có một loại cảm giác mất mát, giống như mất đi mục tiêu giống nhau, thiên hạ to lớn, tựa hồ không còn có chính mình chỗ dung thân. Ta xem ngươi nha, chính là phạm tiện. Bách Sơ Hạ cười nói, thật vất vả an ổn xuống dưới, ngươi có thể đừng loạn lan lộn. Phương Giật lắc đầu cười khẽ, đống nhiên nghĩ tới cái gì, lắc đầu nói, thật đúng là không tới mất mát thời điểm, hai ngày này quá thả lỏng, đem tu giả giới sự tình cấp đã quên. Nghĩ đến tu giả giới, Phương Giật trong mắt hiện lên hàn quang, lạnh giọng nói, còn có thủ án không báo. Phương Giật theo như lời thủ, đúng là bị Liền Trí đuổi giết một chuyện, hiện tại sát cái Liền Trí nhưng thật ra cũng như trở bàn tay, phiền toái chính là những cái đó ma đạo tu giả, còn có Bạch Trạch. Phương Giật lo chính mình nói, không biết cái gì thời điểm, thấy Bách Sơ Hạ chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình xem. Ta trên mặt có cái gì đồ vật sao? Phương Giật bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, vội vàng rỗi tay ở trên mặt lau một phen, lại không có phát hiện cái gì đồ vật. Phụt, thấy Phương Giật vẻ mặt ngây ngốc bộ dáng, Bách Sơ Hạ nhịn không được cười lên tiếng, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi cái gì thời điểm có thể ngừng nghỉ xuống dưới? Kia ai nói hảo? Phương Giật không tỏ ý kiến nói, đúng rồi, Phương Phương đâu? Cùng Lôi Lâm luận bàn đi. Bách Sơ Hạ hơi mang bất mãn nói, ta xem ngươi mang về này đồ đệ, sớm hay muộn đem chúng ta nữ nhi cấp bắt góc. Cái gì kêu bắt góc? Phương Giật cười nói, Lôi Lâm bản tính không tồi, ta xem hai người nhưng thật ra rất xứng đôi. Hừ, chi nhân chi diện bất chi tâm, ta cảm thấy, này Lôi Lâm còn muốn lại khảo nghiệm mấy năm. Kỳ thật Bách Sơ Hạ vốn dĩ cũng cảm thấy Lôi Lâm xem như không tồi người trẻ tuổi, nhưng đề cập đến nữ nhi trung thân đại sự, Tổng hội cảm thấy đối phương trên người có như vậy khuyết điểm, nói ngắn lại, chính là cảm thấy không xứng với chính mình nữ nhi. Chính là nhìn chung hiện tại trẻ tuổi, cũng đích xác không có càng tốt lựa chọn. Chính bọn họ phát triển đi, chúng ta liền không cần can thiệp. Phương Giật cười cười, sau đó ngữ khí nghiêm túc lên, Sơ Hạ, ta tính toán bế quan đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới, kiếm thế giới tông môn nếu là thành lập hảo, các ngươi liền trước dọn qua đi, ta tại đây tính tu, đồng thời cũng muốn chờ tiểu ma vương trở về. Nếu không, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Bách Sơ Hạ nói, vạn nhất có cái gì sự tình, ta còn có thể đánh thức ngươi. Không cần. Phương Giật cười nói, ta chính mình nói, có thể đem hơi thở hoàn toàn thu liễm, đều sẽ không có người biết ta tại đây bế quan. Cứ như vậy lặng lặng nằm ở nóc nhà, phu thê hai người hàn huyên một đêm, giống như, hồi lâu không có như vậy thả lỏng qua. Ngày hôm sau, Phương Giật liền bắt đầu bế quan, toàn lực luyện hóa trong cơ thể ngũ hành kiếm nguyên linh lực. 10 ngày sau, kiếm thế giới tông môn thành lập hảo, thiên địa tông môn hạ đệ tử kể hết dọn tới rồi kiếm thế giới, bao gồm kia mấy trăm vị chiêu nạp tiến vào kim đan tu giả. Đêm này đó tu giả vây với kiếm thế giới bên trong, cũng tỉnh có người đi ra ngoài châm ngòi ly gián. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa, trong nháy mắt 4 năm qua đi, Phương Giật tu vi đã tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, tùy thời đều có thể đủ dẫn động phong hỏa đại kiếp nạn, chẳng qua Phương Giật như cũ ở tận lực hấp thu luyện hóa linh lực, cùng nửa bước kim đan cảnh giới tương đồng, ở nửa bước nguyên anh cảnh giới tích lũy càng thêm hùng hậu, thành tựu nguyên anh sau thực lực cũng liền càng cường. Phương Giật bỗng nhiên, tiểu ma vương thanh âm truyền đến. Tiểu Ma Vương. Nghe được Tiểu Ma Vương thanh âm, Phương Giật trống rông xuất hiện, ngươi không phải nói luyện hóa một viên U Minh quả chỉ cần đã hơn 1 năm thời gian sao? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Ma Vương Phương Giật xuất hiện, tay che lại ngực, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, ta lần này tới, một người đều không có, ta còn tưởng rằng các ngươi bị người ta cấp diệt đâu. Ngươi mới bị người diệt. Phương Dật cười mắng, nói ra thì rất dài, nói ngươi đi, như thế nào dùng 4 năm thời gian? 4 năm còn nhiều. Tiểu Ma Vương vẻ mặt ngạo khí nói, ngươi đoán ta luyện hóa mấy viên U Minh Quả? 3 viên. Phương Dật dựa theo Tiểu Ma Vương phía trước suy tính luyện hóa tốc độ suy đoán. Tiểu Ma Vương lắc đầu, khoe miệng lộ ra đắc ý tươi cười. 5 viên. Phương Dật vươn một cái bàn tay, nhìn về phía Tiểu Ma Vương ánh mắt đã có chút kinh dị. Tiểu Ma Vương tiếp tục lắc đầu, nói, tính, nói cho ngươi đi, này 4 năm thời gian, ta luyện hóa 7 viên U Minh Quả. Này cùng ngươi suy tính chênh lệch cũng quá lớn đi. Phương Dật nhịn không được phun tào nói, ngươi này suy tính rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a? Đương nhiên đáng tin cậy. Tiểu Ma Vương nói, là Bạch Trạch giúp chút vội, ta hiện tại khoảng cách đỉnh yêu vương chỉ có một đường chi cách, tùy thời đều có thể đột phá. Kia khả xảo. Phương Dật cười nói, vừa vặn ta tu vi cũng đã tới nửa bước nguyên anh, tùy thời có thể bắt đầu phong hỏa đại kiếp nạn, lấy ta hiện giờ thực lực, vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ta liền không có gì phong hỏa đại kiếp nạn, tự nhiên mà vậy tấn chức mà thôi. Tiểu Ma Vương vẻ mặt khinh thường rời đi đề tài, mở miệng hỏi, đúng rồi, Bành Lao Đại cùng Lao Long bọn họ đều dọn đến đi đâu vậy? Kiếm thế giới, cũng chính là nguyên lai lồng giam thế giới. Phương Dật cười nói, người đối nơi đó ấn tượng khắc sâu đi. Lại không phải cái gì tốt ấn tượng. Tiểu Ma Vương nhíu môi, đông nhiên như là nghĩ tới cái gì, cả kinh nói, dọn tới rồi kiếm thế giới, kia chẳng phải là nói. Những cái đó cái gọi là nguy cơ tất cả đều đã không có. Phương Dật cười gật đầu, như thế nào, kinh hỉ không kinh hỉ? Kinh hách còn kém không nhiều lắm. Tiểu Ma Vương bĩu môi nói, vốn dĩ ta là tính toán đột phá đến đỉnh yêu vương đại triển thần uy đâu, nguy cơ đều không có, không thú vị. Tính, rời đi 4 năm, như thế nào cũng không thể nguyên dạng trở về thấy bọn họ, đỡ phải bị bọn họ chê cười. Tiểu Ma Vương nói, ta liền ở chỗ này đột phá, rồi mới lại đi thấy bọn họ. Cũng hảo. Không có gì nguy hiểm đi. Phương Dật có chút không yên tâm, tuy rằng Tiểu Ma Vương nói không cần độ kiếp, nhưng là ai biết có thể hay không có cái gì mặt khác nguy hiểm. Không có, yên tâm đi. Tiểu Ma Vương chợt tinh tỏa xuống dưới, nhắm hai mắt, trong cơ thể hơi thở bạo trướng, đánh sâu vào cuối cùng bích trướng. Sắt. Làm như có cái gì đồ vật rách nát thanh âm, sau đó, Tiểu Ma Vương cả người ra thịt cổ đãng, như gió dương giống nhau, không lâu liền khôi phục bình tĩnh. Nay liên xong việc. Phương Dật thần thức đã là nguyên anh cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được Tiểu Ma Vương hơi thở biến hóa, như thế nào cũng không thể tưởng được, Tiểu Ma Vương đột phá đỉnh yêu vương thế nhưng như thế đơn giản, thoạt nhìn giống như trò đùa giống nhau. Tiểu Ma Vương gật đầu, mở mắt ra, Phương Dật tức khắc sửng sốt, tựa hồ từ nhỏ Ma Vương trong ánh mắt thấy được vũ trụ sinh diệt chi tượng. Còn chưa tới kịp nói cái gì, liền thấy không trung bên trong đột nhiên mây mù quay cuồng, lập lòe thất thải hà quang. Như thế nào sẽ như vậy? Tiểu Ma Vương bỗng nhiên hoảng sợ. Nhìn phía Phương Dật trong ánh mắt có bất lực cùng không tha, mở miệng nói, Phương Dật, ta muốn phi thăng. Phi thăng. Phương Dật nhìn không trung dị tượng, cũng có chút há hốc mồm, không khỏi nói, đỉnh yêu vương liền phi thăng. Này như thế nào khả năng? Cũng không nên kêu phi thăng, phải nói, thiên giới có người tới đón ta, là ta tộc nhân. Tiểu Ma Vương ngữ khí bên trong có chút hoảng loạn, ngữ khí dồn dập nói, Phương Dật, làm sao bây giờ, ta hiện tại còn không nghĩ đi. Nói không nghĩ đi. Tiểu Ma Vương thân hình lại không chịu khống chế trôi nổi lên, hướng về kia thất thải hà quang bay đi. Ầm ầm ầm tiếng sấm nổ vang, không trung bên trong vỡ ra một đạo khe hở, kia khe hở bên trong đều không phải là đen nhánh một mảnh, mà là hiện ra một mảnh hỗn độn chi sắc. Phương Dật, ta không nghĩ đi. Tiểu Ma Vương ở không trung hô to, lại ngăn không được không ngừng hướng về phía trước phi thân hình. Tiểu Ma Vương, ta sẽ phi thăng đến thiên giới, chúng ta thiên giới tái kiến. Phương Dật mỉm cười hướng Tiểu Ma Vương phất tay cáo biệt. Khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Làm bạn nhiều năm đồng bọn, chung quy cũng là khó thoát chia lịa, không biết gì ngày mới có thể tái kiến. Phương Dật Tiểu Ma Vương thân hình hoàn toàn đi vào hỗn độn bên trong, chỉ để lại thanh âm ở không trung quanh quẩn. Tiểu Ma Vương, chúng ta thiên giới tái kiến. Phương Dật cắn chặt răng, lại lần nữa thấp giọng lặp lại một lần, tuy là lầm bầm lầu bầu, ngựa khí lại rất là trịnh trọng. Không trung cái khe biến mất, mây mù khôi phục bình tĩnh, thất thải hà quang tan đi, thoáng như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Phương Dật liền lặng lặng đứng ở tại chỗ phát ngốc, trong óc bên trong cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, ước chừng ngốc lập hai cái canh giờ, Phương Dật thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, ta cũng nên đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Chương 1529, báo thủ. Địa cầu, Côn Luân núi non, Phương Dật thân hình phiêu phù ở không trung, cảm thụ được phong từ bên người thổi qua, tự rêu cười nói, trước kia kim đan cảnh giới thời điểm cũng trở lại quá địa cầu, lấy địa cầu như thế loang thiên địa linh khí. Hẳn là căn bản vô pháp thừa nhận kim đan cảnh giới tu giả mới đúng, đáng tiếc phía trước vẫn chưa chú ý quá này đó. Kỳ thật, sớm đã có dấu hiệu cho thấy, địa cầu không giống bình thường, trước kia lại chưa từng tự hỏi quá, vẫn là sư phụ để điểm sau mới phát hiện. Lần này đi qua địa cầu đi trước tu giả giới, Phương Dật vốn đang muốn chạy cái lối tắt, mang một vị thần thú đi giải quyết ma đạo tu giả sự tình, lại phát hiện hiện giờ vượt giới truyền tống trận căn bản vô pháp chịu tải ngũ hành thần thú tu vi, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể chính mình tự tay làm lấy. Thân hình rất xuống đi xuống, truyền tống trận chung quanh đã không có tu giả trông coi. Cái gì tình huống? Phương Dật cảm giác có chút không thể hiểu được, cũng chưa nghĩ nhiều, liền bước vào truyền tống trận, quang mang chợt lóe, Phương Dật thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện, liền đã tới rồi tu giả giới bên trong. Vừa mới xuất hiện ở truyền tống trận chung, một đạo mũi nhọn đánh út lại, Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe, kia mũi nhọn lập tức tạm dừng trong người trước nửa thước chỗ, lại là một thanh trăng non loan đao, Phương Dật nhận được, đúng là ma đạo tu giả quen dùng pháp khí. Lại xem chung quanh, đã vây lung 10 dư vị kim đan cảnh giới ma đạo tu giả, ngay sau đó, mấy chục bính trăng non loan đao báo tố đánh út lại. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, quanh thân một tầng màu trắng ngà màn hào quang xuất hiện, ngăn trở những cái đó trăng non loan đao. 10 dư vị ma đạo tu giả cũng đồng thời ánh mắt tăng dã, thân hình mềm đến trên mặt đất. Thần thức tu vi tới nguyên anh cảnh giới, đạo môn trong truyền thừa đã có đối với thần thức lợi dụng, so phệ hồn tháp bên trong thủ đoạn tinh diệu không biết nhiều ít. Nguyên lai, lui tới địa cầu truyền tống trận đều đã bị ma đạo tu giả đoạt đi, khó trách địa cầu bên kia đã không có tu giả trấn thủ. Phương Dật có thể tưởng tượng, ma đạo tu giả chiếm cứ này tòa truyền tống trận sau, định phái quá ma đạo tu giả đi trước địa cầu, nếu nói trước kia, Phương Dật còn sẽ lo lắng. Nhưng là từ đã biết trên địa cầu còn có một vị mật tông lạt ma tồn tại sau, cũng liền không hề lo lắng. Lần này đi qua địa cầu đi vào tu giả giới khi, Phương Dật thần thức cơ hồ đã có thể bao phủ cả tòa địa cầu, bình thường bá tánh an cư lạc nghiệp, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Phương Dật liền biết, vị kia lạt ma ở trong đó nổi lên không nhỏ tác dụng. Ngay lập tức chi gian chém giết 10 dư vị kim đan cảnh giới ma đạo tu giả, Phương Dật phóng thích thần thức, tìm kiếm nhân loại tu giả nơi tụ tập. Chính lúc này, hư không một trận dao động. Một vị người mặc màu đen trường bào, trên đầu đồng dạng che chở màu đen mũ tu giả xuất hiện ở không trung. Ngươi là người phương nào? Áo đen tu giả ra tiếng hỏi. Ha ha. Phương Dật khẽ cười một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ma đạo tu giả đều là người cầm đâu, ta là người phương nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vốn dĩ cho rằng chỉ có chút binh tôm tướng cua, không nghĩ tới còn có thể bắt được đến cái nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả. Phương Dật nói, hai mắt bên trong hàn quang chợt lóe, lạnh giọng uống đến. Nhận lấy cái chết. Rõ ràng, áo đen ma đạo tu giả thân hình một trận, nồng đậm màu đen sương mù lan tới, cho dù ly còn xa, Phương Dật cũng có thể cảm nhận được trong đó nùng liệt ăn mòn hơi thở, chỉ sợ mặc dù là nguyên anh tu giả linh lực, đều có thể dễ dàng bị ăn mòn. Nghiệp hỏa, Hồng Liên, Phương, Dật bản mạng phi kiếm run lên, trong hư không hiện ra ra một chút hồng quang, theo sát, hồng quang phóng đại, huyên hóa ra một tòa hỏa diễm liên đài, kia đài sen nơi đi qua. Nồng đậm xương đen đều bị tất cả bốc hơi lên, cùng lúc đó, Phương Dật thân hình bên trong, năm đạo mỏng manh quang mang hướng bốn phía bay ra, lấy Phương Dật vì trung tâm, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra, nơi đi qua, không gian biến cực kỳ củng cố. Vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, Phương Dật hiện giờ đã không cần mượn dùng kim đan hậu kỳ tu giả, chỉ lấy ngũ hành kiếm nguyên cũng có thể bố trí ra ngũ hành khóa không trận. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có phong tỏa hư không bản lĩnh. Đối với phong tỏa hư không thủ đoạn, vị này áo đen ma đạo tu giả cũng không xa lạ, chẳng qua từng người có từng người thủ đoạn, Phương Dật lấy ngũ hành kiếm nguyên vi căn cơ hình thành ngũ hành khóa không trận, vị này ma đạo tu giả lại liền không có gặp qua. Chết đi. Phương Dật thanh âm không lớn, phảng phất tùy ý nói ra hai chữ, lúc sau liền thấy một đạo chùm tia sáng bắn về phía kia ma đạo tu giả. Nghe được chết đi hai chữ, kia ma đạo tu giả chỉ cảm thấy thần thức một trận hoảng hốt, ngốc lăng một cái chớp mắt, gần một cái chớp mắt, kia chùm tia sáng đã lâm thể. Oanh kích ở ma đạo tu giả trên người, liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra, vị kia ma đạo tu giả liền bị oanh thành mảnh vụn. Này nói chùm tia sáng, chính là Phương Dật căn cứ mất đi diễn biến mà đến, tuy rằng uy lực không kịp bản mạng phi kiếm thi triển, nhưng lại càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm tùy ý, làm người khó có thể phỏng đoán. Mặc dù uy lực hơi yếu, ở hiện giờ Phương Dật trong tay thi triển ra tới, cũng đã có thể chém giết tầm thường nguyên anh tu giả. Sớm biết rằng như thế nhược, căn bản không cần phải bố trí trận pháp. Phương Dật không nghĩ tới, gần thần thức công kích đối kia ma đạo tu giả tạo thành nháy mắt ảnh hưởng, đã cũng đủ hắn ra tay. Một vị nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả, như vậy ngã xuống. Vẫn là đi trước một chuyến Tử Tiêu cung đi. Phương Dật khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân ảnh chợt biến mất. Từ tu giả giới, yêu thú nhất tộc cùng với ma đạo tu giả tam phương đại chiến bắt đầu, tam đại tông môn thái thượng trưởng lão liền tự mình ra tới tọa trấn chỉ huy, Hiện giờ, Tử Tiêu cung chân chính chủ sự người chính là Thái Thượng trưởng lão Yến Kinh Luân. Không chỉ có Yến Kinh Luân, hôm nay trùng hợp, mở ảo các Thái Thượng trưởng lão Liêu Thu, cùng với Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Lôi Cương Nghị đều tụ ở Tử Tiêu cung. Tu giả giới thiên địa linh khí chịu ma đạo tu giả ảnh hưởng, ngày càng sa sút, chiếu này đi xuống, lại có ngàn năm thời gian, tu giả giới chỉ sợ cũng không hề thích hợp tu giả sinh tồn. Yến Kinh Luân sắc mặt trầm trọng, hiện giờ, tu giả giới chân chính tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc, ngay cả bọn họ này đó nguyên anh tu giả cũng cảm giác chống đỡ không được. Bọn họ này đó Thái Thượng trưởng lão thọ nguyên, nhiều nhất cũng liền dư lại 2-300 năm, thiếu càng là chỉ có vài thập niên, chiếu hiện tại thiên địa linh khí suy giảm tốc độ, chờ đến bọn họ thọ nguyên hao hết, tu giả giới cũng rất khó ở ra đời nguyên anh tu giả. Bởi vậy, ở Yến Kinh Luân trong mắt xem ra, hiện giờ, liền đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc, hiện tại đua một phen, có lẽ không thắng được, nhưng là cũng có thể đua rất một ít nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả, đến lúc đó thiên địa nguyên khí suy giảm tốc độ cũng có thể tiệm hoán một ít, nói không chừng có thể vi hậu bối nhóm tranh thủ chút thời gian. Chúng ta ba cái không sao cả. Liêu Thu cười khổ một tiếng nói, Lôi sư đệ tuổi tác nhỏ nhất đi, nếu là sư huynh không có nhớ lầm nói, hẳn là còn có 137 năm thọ hạn. Liêu Thu chính mình, thọ hạn không đủ 100 năm, Yến Kinh Luân cũng chỉ có 103 năm, ba người bên trong, Lôi Cương Nghị nhỏ nhất. Vài thập niên mà thôi, cũng không có cái gì luyến tiếc. Lôi Cương Nghị đỉnh đạc cười nói, nhưng chỉ có chúng ta ba cái không thể được, cũng muốn trưng cầu một chút những người khác ý tưởng. Cùng Liên Vân Hải vực Tam Đại Thánh Địa giống nhau, Tam Đại Tông Môn, cũng là từng người có ba vị Nguyên Anh cảnh giới Thái Thượng trưởng lão, chín người liên thủ, mới có nắm chắc chém giết một ít Nguyên Anh cảnh giới ma đạo tu giả. Không bằng triệu tập bọn họ cùng nhau tới thương lượng hạ. Yến Kinh Luân đề nghị. Yến Sư Huynh, chúng ta không phải chỉ có ma đạo tu giả một cái địch nhân, còn có thập vạn đại sơn trung yêu thú đâu. Lôi Cương Nghị nhắc nhở nói. Chúng ta cùng yêu thú nhất tộc đã đấu một vạn nhiều năm. Liêu Thu mở miệng nói, tu giả giới tiếp giáp thập vạn đại sơn, tính lên, chúng ta cùng yêu thú nhất tộc còn tính hàng xóm, tin tưởng có ma đạo tu giả cái này cộng đồng địch nhân, yêu thú nhất tộc cũng nguyện ý trước đem ngoại địch loại bỏ. Nói không chừng, chúng ta có thể cùng yêu thú nhất tộc liên thủ. Liêu Thu nói đến ở chỗ này, chính mình đều cười, không đợi người khác phủ nhận, trước tự rêu nói, một vạn nhiều năm tích lũy xuống dưới cửu hận, sao có thể dễ dàng hóa giải, lại nói tiếp, yêu thú nhất tộc đối chúng ta căm thù cảm xúc khả năng còn muốn vượt qua ma đạo tu giả, bọn họ hai phương không liên thủ đã xem như không tồi. Nếu là chính lâm chân nhân ở thì tốt rồi, nơi nào sẽ sinh ra như thế nhiều chuyện tình. Đồng dạng là đạo môn truyền nhân, Lôi Cương Nghị lại là chưa bao giờ nghĩ đến quá Phương Dật trên người, thật sự là Phương Dật tu vi quá thấp, mấy người căn bản liền không cho rằng Phương Dật có thể giải quyết này đó ma đạo tu giả. Chính lúc này, ngoài cửa có đệ tử tới báo, bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, đạo môn truyền nhân Phương Dật cầu kiến. Phương Dật, ba người đều là sửng sốt, không khỏi thầm nghĩ, hắn như thế nào tới? Ba người trong lòng nghi hoặc, phải biết rằng, lui tới truyền tống trận đã bị ma đạo tu giả chiếm lĩnh, càng là có một vị nguyên anh tu giả tọa trấn bảo hộ. Liền tính Phương Dật có thể hậu đả kim đan tu giả, nhưng là cùng nguyên anh tu giả chênh lệch vẫn là quá lớn. Trong lòng nghi hoặc đồng thời, ba người cũng lo lắng có trá, thật sự không thể tin được Phương Dật có thể từ thế tục thông qua truyền tống trận bình yên đến Tử Tiêu cung, sôi nổi lấy thần thức điều tra, đương ba người thần thức tra xét đến Phương Dật trên người khi, ba người toàn ngây ngẩn cả người. Nguyên anh cảnh giới. Lôi Cương Nghị nói chuyện đều trở nên có chút nói lắp, này như thế nào khả năng? Ma đạo tu giả tàn sát bừa bãi khi, Phương Dật vẫn là trúc cơ trung kỳ tu giả, lúc này mới qua đi nhiều ít năm, này liền thành nguyên anh tu giả. Chính lâm chân nhân năm đó cũng không có như thế khoa trương đi. Sự thật đã bãi ở trước mắt, này hơi thở nhưng giả mạo không ra. Liêu Thu tay vướt trong râu, mắt bên trong nở rộ ra quan mang, tựa hồ là thấy được hy vọng. Liêu Sư Huynh, ngươi xác nhận người này là Phương Dật. Yến Kinh Luân không có gặp qua Phương Dật, tuy rằng gặp qua bức họa, nhưng là bộ dạng có thể dễ dàng làm bộ, duy độc hơi thở vô pháp làm bộ. Ở đây bên trong, cũng chỉ có Liêu Thu đã từng thần thức điều tra qua Phương Dật. Không sai. Liêu Thu nhịn không được tán thưởng nói, không hổ là đạo môn truyền nhân, như vậy tuổi liền đã tới nguyên anh cảnh giới, nói không chừng hắn thật đúng là có thể giải quyết tu giả giới nguy cơ. Kia còn không mau mời vào tới. Lôi Cương Nghị thấy hai người lẫn nhau nói chuyện phiếm, tựa hồ là đem vị kia đạo môn truyền nhân cấp đã quên. Mau mời. Yến Kinh Luân cũng phản ứng lại đây, vội vàng phân phó đệ tử đem Phương Dật thỉnh tiến vào. Điện phủ bên trong, trừ bỏ Tam Đại Tông môn chủ sự người, hiện tại lại nhiều một cái Phương Dật. Đạo môn truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, Phương sư đệ chính là đã tới nguyên anh cảnh giới. Tuy rằng trải qua Liêu Thu chứng thực, hơi thở không sai, nhưng Yến Kinh Luân như cũ có chút không thể tin được, chịu đựng kích động hỏi. Phương Dật tu vi còn ở trúc cơ trung kỳ khi, liền có thể chém giết kim đan sơ kỳ tu giả, hiện giờ đi vào nguyên anh, thực lực định so tầm thường nguyên anh tu giả mạnh hơn nhiều, thậm chí đều khả năng vượt qua bọn họ này đó thái thượng trưởng lão. Phương Dật nhìn thoáng qua Yến Kinh Luân, gật đầu nói, là: "Phương sư đệ, thứ sư huynh nói thẳng, ngươi chính là từ thế tục giới thông qua truyền tống trận đi vào tu giả giới." "Là." Phương Dật lại lần nữa gật đầu, cũng không giấu giếm, trông coi truyền tống trận 10 dư vị kim đan cảnh giới ma đạo tu giả cùng vị kia nguyên anh tu giả, toàn bộ bị ta chém giết. T. Nghe được Phương Dật đem trông coi truyền tống trận vị kia nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả chém giết, ba người đều hít hà một hơi, đó là bọn họ ba cái, đơn độc đối mặt vị kia ma đạo tu giả, cũng không có khả năng đem này chém giết, toàn nhân lấy bản thân chi lực vô pháp phong tỏa hư không, không thể ngăn cản đối phương chạy trốn. Nhưng là Phương Dật thế nhưng có thể làm được, đạo môn truyền nhân thủ đoạn, đích xác làm bọn hắn theo không kịp. Đến nỗi Phương Dật theo như lời thật giả, bọn họ lại sẽ không hoài nghi. Phương Dật hiện thân tu giả giới vài lần, chưa bao giờ từng có hư ngôn, lúc này cũng không có khả năng vì khoe khoang chính mình tới lừa bịp bọn họ. Đối với Phương Dật tới nói, làm như vậy cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ba vị là Phương Dật còn chưa bao giờ gặp qua này ba vị thái thượng trưởng lão, cũng không nhận thức. Ha ha, đã quên giới thiệu. Liêu Thu ha ha cười nói, lão phu Liêu Thu, mờ ảo các thái thượng trưởng lão, cũng là hiện giờ mờ ảo các chủ sự người. Vị này chính là Yến Kinh Luân, Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lão. Liêu Thu từng cái giới thiệu, chỉ vào Lôi Cương Nghị nói, Quy Nguyên Tông thái thượng trưởng lão, Lôi Cương Nghị. Phương Dật gặp qua ba vị sư huynh. Phương Dật khách khí hành lễ, sau đó mặt hướng Yến Kinh Luân, Yến sư huynh, xin hỏi Quý Tông tông chủ Liền Trí như ở. Phương sư đệ muốn tìm Liền Trí. Yến Kinh Luân sửng sốt, cũng không giấu giếm, không dối gạt Phương sư đệ, năm đó ngươi tới tu giả giới, thông báo ma đạo tu giả tu sửa cửu cửu diệt sạch đại trận lần đó, Liền Trí từ Quy Nguyên Tông khi trở về tao ngộ ma đạo tu giả mai phục, bị thương thần thức, hiện giờ đang ở bế quan tu dưỡng. Tao ngộ ma đạo tu giả mai phục. Phương Dật ngạc nhiên, ngay sau đó cười lạnh nói, thật đúng là sẽ biên, ta tới nói cho các ngươi, năm đó Phương Mộ hảo ý tiến đến báo tin, kết quả lại lọt vào Liền Trí đuổi giết đánh cướp, dục muốn lấy lục soát hồn chi thuật điều tra Phương Mộ sở tu công pháp khi, bị gia sư lưu lại thủ đoạn phản bị thương thần thức, Phương Mộ mới thoát được một mạng. Này, như thế nào khả năng? Yến Kinh Luân không thể tin được, Liền Trí sẽ không làm ra loại sự tình này, cũng sẽ không cái gì lục soát hồn chi thuật. Năm đó xử lý ma đạo tu giả ly gián tu giả giới các môn các phái khi, Liền Trí thi triển lục soát hồn thuật cũng chưa kinh động quá các tông thái thượng trưởng lão, chuyện này cũng chỉ có Liền Trí cùng với mờ ảo các tông chủ Trình Thu, Quy Nguyên Tông tông chủ Đàm Tu ba người biết. Nghe Hà Phương Dật không biết việc này, nếu không mời đến hai vị tông chủ vừa hỏi liền biết. Không có khả năng. Phương Dật cười lạnh nói, không có cái gì không có khả năng, làm phiền Yến sư huynh đem Liền Trí thỉnh xuất hiện đi. Phương sư đệ, Liền Trí thương chính là thần thức. Yến Kinh Luân mặt trầm xuống, dốc lòng dưỡng thương, Liền Trí còn có khả năng đuổi ở thọ nguyên đại nạn trước hoàn toàn khôi phục, nói không chừng còn có cơ hội lại tiến thêm một bước. Phương sư đệ khăng khăng hiện tại quấy rầy, nếu là trong đó có cái gì hiểu lầm, sợ là sẽ gián tiếp hại chết Liền Trí. Liêu sư huynh, Lôi sư đệ, các ngươi nghĩ như thế nào? Này Liêu Thu cùng Lôi Cương Nghị lại có chút khó xử, Phương Dật đã tiến vào nguyên anh cảnh giới, hơn nữa giống như thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn, đã không phải tùy ý một câu tiểu hữu đương như thế nào liền có thể tống cổ. Nói cách khác, Phương Dật nếu là mạnh mẽ muốn đem Liền Trí đào ra, ở đây ba người lại có ai có thể chống đỡ được? Tuy nói đều là nguyên anh tu giả, Liêu Thu nhưng không cho rằng bọn họ có thể là đạo môn truyền nhân đối thủ, thật sự là nhiều lần đảm nhiệm đạo môn truyền nhân biểu hiện quá kinh diễm. Hơn nữa, Phương Dật cố tình cắn Liền Trí không bỏ, hơn nữa đạo môn truyền nhân thân phận, kỳ thật Liêu Thu cùng Lôi Cương Nghị đã tin Phương Dật vài phần, nhưng là tam đại tông môn từ trước đến nay đồng khí liên tri, lúc này nếu là giúp đỡ Phương Dật nói chuyện, hơi có chút bỏ đá xuống giếng ý vị, càng là lo lắng ở cái này mấu chốt thượng phá hư tam đại tông môn quan hệ, ảnh hưởng cùng ma đạo tu giả chiến đấu. Không bằng thỉnh Liền Trí ra tới cùng Phương sư đệ đối chất nhau như thế nào. Buồn không nghĩ nói chuyện, nhưng là bị Yến Kinh Luân hỏi, không mở miệng cũng không tốt, Liêu Thu thân là dài nhất giả, thử từ giữa điều hòa. Liêu sư huynh Yến Kinh Luân thanh âm có chút lãnh, Liền Trí nếu thật làm hạ việc này, thân là Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lão, Yến Mộ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là, vạn nhất này trong đó có cái gì hiểu lầm, chậm trễ Liền Trí dưỡng thương, ai tới phụ trách? Yến Kinh Luân ánh mắt đảo qua Liêu Thu cùng Lôi Cương Nghị, cuối cùng dừng ở Phương Dật trên người. Phương sư đệ, ngươi vừa rồi theo như lời, nhưng có chứng cứ. Chứng cứ? Phương Dật vượt qua một bước, khoảng cách nửa Kinh Luân chỉ có nửa thước khoảng cách, khoanh tay mà đứng, ánh mắt như điện nói, Phương Mộ nói đó là chứng cứ, ta cùng với Yến sư huynh muốn người, cũng là không nghĩ hỏng rồi cùng tam đại tông môn quan hệ, thật sự cho rằng Phương Mộ không bản lĩnh đem liền trí bắt được tới không thành. Đối mặt Phương Dật, Yến Kinh Luân không tự giác sau lui một bước, đối với Phương Dật cách nói cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đích xác như Phương Dật theo như lời, chỉ bằng có thể một mình một người chém giết nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả, Yến Kinh Luân liền tin tưởng, Phương Dật thực lực còn muốn ở chính mình phía trên, này trong nháy mắt, Yến Kinh Luân đều có chút tin Phương Dật nói, nhưng là chính như hắn theo như lời, liền trí đang ở bế quan tu dưỡng, một khi quấy rầy, cơ hồ có thể xác định nguyên anh vô vọng, thậm chí khả năng đến thọ nguyên đại nạn khi, thần thức đều không thể hoàn toàn khôi phục. Phương sư đệ, Yến Kinh Luân ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, hiện giờ tu giả giới cùng ma đạo tu giả chém giết, đúng là dùng người hết sức, liền trí nếu là có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, đối tu giả giới tới nói cũng là một đại trợ lực, vô luận các ngươi chi rằng có phải hay không hiểu lầm, có không dùng hắn hơn trăm năm. Nếu là thọ hạn tới rồi, không thể đột phá, liền trí cũng chỉ có tử lộ một cái, nếu là đột phá, còn có thể tại cùng ma đạo tu giả trong chiến đấu cống hiến một phần lực lượng, đại chiến tranh kết thúc, Phương sư đệ cùng liền trí lại chấm dứt tư đoán tốt không? Không tốt. Phương Dật quyết đoán trả lời nói, ma đạo tu giả, Phương Mộ thân là đạo môn truyền nhân, tự nhiên sẽ đi giải quyết, đến nỗi liền trí, Phương Mộ giống nhau muốn sát, có thủ báo thủ, này hai việc Phương Mộ sẽ không nói nhập là một, càng sẽ không làm liền trí có cơ hội sống thọ và chết tại nhà. Phương Dật gần từng chữ một, thanh âm len ken hữu lực, ta lại nói cuối cùng một câu, giao ra liền trí, nếu không, đừng trách Phương Mộ chính mình động thủ. Theo ta thấy, không bằng liền thỉnh liền trí ra tới, cùng Phương sư đệ đối chất. Phương Dật như thế cường thế, Lôi Cương Nghị cũng từ bên khuyên giải Yến Kinh Luân. Có thể nói, Lôi Cương Nghị đã triệt triệt để tin Phương Dật theo như lời nói. Thân là Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, trọng trưởng Quy Nguyên Tông quyền to sau, tất nhiên sẽ qua tay các loại tình báo tin tức, trong đó, đạo môn truyền nhân tình báo tự nhiên không phải ít, đặc biệt Phương Dật trên người bộ đạo môn truyền nhân quang hoàn, cơ hồ mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị ký lục xuống dưới, thú triều chiến trường trung biểu hiện, Cổ Nguyệt Tông môn chức cùng ma đạo tu giả một trận chiến biểu hiện. Cùng với phát hiện cũng liều chết chú đóng ở ma đạo tu giả cứ. Điểm truyền tống trận biểu hiện, tất cả đều bị ký lục có trong hồ sơ, từ dị vãng xử sự phong cách tới xem, như thế ngôn chi chuẩn xác, hùng hổ dọa người, ở Phương Dật trên người căn bản không có xuất hiện quá. Hơn nữa lấy Phương Dật hiện giờ thực lực, buồn có thể càng trực tiếp có chút, không cần lãng phí cái gì môi lưỡi, có lẽ chính như Phương Dật chính mình theo như lời, không nghĩ hỏng rồi cùng tam đại tông môn quan hệ. Lôi Cương Nghị như thế tưởng, Liêu Thu như thế tưởng, Yến Kinh Luân lại làm sao không phải, nhưng thân là Tử Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão, cứ như vậy đem đang ở bế quan dưỡng thương tiền nhiệm tông chủ giao ra đi, hắn ném không dậy nổi cái này thể diện, cũng vô pháp tưởng Tử Tiêu Cung môn hạ những đệ tử khác công đạo. Phương sư đệ. Yến Kinh Luân cắn răng nói, Yến Mộ có thể đem liền trí thỉnh ra tới cùng Phương sư đệ đối chất, nếu là đúng như Phương sư đệ theo như lời, muốn đánh muốn sát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu là bởi vì trong đó có cái gì hiểu lầm, trì hoãn liền trí dưỡng thương, Yến Mộ cần phải hướng Phương sư đệ thảo cái công đạo. Yến Kinh Luân cuối cùng một câu ngữ khí tăng thêm, nói năng có khí phách. Hảo. Phương Dật gật đầu, chỉ cần chịu đem liền trí giao ra đây tất nhiên là tốt nhất, chính như hắn theo như lời, hắn cũng không muốn vì thế hỏng rồi cùng tam đại tông môn chi gian quan hệ. Yến Kinh Luân an bài đệ tử đi thỉnh liền trí, không lâu sau, liền trí liền đi vào thính đường bên trong, cất bước tiến vào nháy mắt, ánh mắt liền thấy được Phương Dật, nghề hà thần thức bị hao tổn, vô pháp tra xét. Liên Chí bái kiến ba vị sư bá. Liên Chí miễn cưỡng hành lễ, ánh mắt lại là trộm ngắm hướng Phương Dật, nhìn thấy Phương Dật nháy mắt, Liên Chí liền đã biết Phương Dật cái gọi là đâu ra, trong đầu suy tư ứng đối biện pháp, trên mặt biểu tình lại là bất biến, hướng ba vị thái thượng trưởng lão hành lễ sau, mặt hướng Phương Dật, cười nói, nguyên lai là Phương sư đệ, biệt lai vô dạng. Hừ hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, đối Liên Chí nói, Liên tông chủ, ngươi này biến sắc mặt công phu học nhưng thật ra không tồi, hôm nay chết ở trong tay ta. Nhưng có cái gì câu oán hận? Liên Chí sửng sốt, sau đó cười nói, Phương sư đệ nói đùa, người ta không thủ không đoán, liền mỗ lại như thế nào sẽ chết ở Phương sư đệ trong tay. Liêu Thu cùng Lôi Cương Nghị, Yến Kinh Luân liền ở một bên nhìn, không nói lời nào, tùy ý Liên Chí cùng Phương Dật đối chết. Yến sư huynh Phương Dật nhìn về phía giống nhau Yến Kinh Luân, liền tông chủ quen dùng pháp khí là phi kiếm đi. Nghe được Phương Dật nói, Liên Chí trong lòng mánh chấn, Phương Dật vừa mới xưng hô Yến Kinh Luân vì sư huynh, này liền ý nghĩa. Phương Dật tu vi đã tới nguyên anh cảnh giới, lúc trước trúc cơ hậu kỳ tu vi, thực lực liền đã có thể so sánh kim đan tu giả, hiện giờ tu vi tiến vào nguyên anh, kia còn lợi hại. Chỉ sợ vài vị thái thượng trưởng lão đều không phải đối thủ. Còn có một việc, lúc trước đuổi giết Phương Dật sử dụng chuôi này màu đỏ trường đao hiện giờ còn ở hắn trong túi trữ vật, thứ này nhưng chịu không nổi kiểm tra thực hư, bất chấp tự hỏi Phương Dật hiện giờ thực lực như thế nào, trước muốn qua trước mắt này quan mới được. Mắt thấy Yến Kinh Luân đang muốn mở miệng nói chuyện, liền trí vội vàng tiếp lời nói, thật không dám giấu giếm, liền mô kỳ thật cũng thích trường đao, pháp bảo bên trong cũng có chút cất chứa, đặc biệt thích trong đó một thanh huyết sát trường đao. A, ngươi nhưng thật ra sẽ viên. Phương Dật nhìn liền trí, tươi cười có chút quỷ dị, liền tông chủ, ta là đang hỏi Yến trưởng lão, ngươi đáp cái gì cha? Liền trí cũng cười đối mặt Phương Dật, liền mỗi trước kia thân là tông chủ, kỳ thật rất ít ra tay, lo lắng Yến sư bá biết có điều lệch lạc. Lầm đạo mới nói hữu. Yến Kinh Luân sắc mặt hơi trầm xuống, liền trí cấp tiếp tra nháy mắt, Yến Kinh Luân liền đã minh bạch, chỉ sợ Phương Dật lời nói không giả, nhưng lời này hiện tại bị liền trí tiếp nhận, sợ là Phương Dật nắm giữ chứng cứ cũng liền không tính là chứng cứ. Phương sư đệ, nhưng còn có cái gì sự tình? Liền trí tươi cười thân thiết, như nhẹ nhàng công tử, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Phương Dật cũng không nội táo, đối Yến Kinh Luân cười nói, Yến sư huynh, xem ra ngươi lời nói không thật à. Liền tông chủ này thương bệnh xem ra cũng không có gì, Phương Mỗ mạo muội quấy rầy, thay đổi những người khác, sợ là muốn cùng Phương Mỗ liều mạng. Yến Kinh Luân ba người cũng phát giác liền trí hôm nay tính tình tốt có chút quá mức, thần thức dưỡng thương, nhất kỵ trên đường quấy rầy, thay đổi người bình thường, ở cái này mấu chốt thượng bị quấy nhiễu, đích xác sẽ sinh ra liều mạng tâm tư. Này đảo không có gì. Liền trí biểu tình không có chút nào biến hóa, tiếp tục cười nói, người trong nhà biết nhà mình sự, liền Mỗ lòng có sợ cảm, đã biết Nguyên Anh vô vọng. Dứt khoát cũng liền buông cái này tay mải, dưỡng thương cũng chỉ vì ngày thường có thể nhẹ nhàng một ít, không cần quá mức gánh vác, trên đường gián đoạn một lần hai lần, cũng hoàn toàn không vội vàng. Nói tới đây, liền trí hình như có chút tò mò nhìn Phương Dật, vừa mới nghe Phương sư đệ xưng hô Yến sư bá vi sư huynh, chẳng phải là nói, Phương sư đệ đã vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, thành tựu Nguyên Anh. Phương Dật cười tủm tỉm gật đầu, không sai, ngươi có sợ không? Liền trí một phách cái chán, vội vàng hướng Phương Dật không mình hành lễ. Liền Mộ thần thức bị hao tổn, nhất thời không tra, phạm phải đại bất kính tội lỗi, mong rằng Phương sư thúc thứ lỗi. Nếu ngươi đều thừa nhận phạm vào đại bất kính chi tội, Phương Dật thanh âm đột nhiên biến lạnh băng, như vậy, liền chết đi. Phương Dật vừa dứt lời, liền trí liền giác trong bụng đau đớn, kinh giận ở dưới, vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong cơ thể một chút kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, đem liền trí tạc cái tan xương nát thịt. Chương 1530, phi thăng, đại kết cục. Phương Dật ra tay cũng có chừng mực, lấy một đoàn linh lực bao bọc lấy nổ mạnh không gian, liền trí thân hình nổ tung toái cốt thịt nát, thậm chí vết máu cũng không bắn ra chút nào. Sau đó, kia đoàn linh lực bên trong bốc cháy lên ngọn lửa, đem trong đó toái vật đốt thành cho tẫn, ngọn lửa không ngừng, đó là liền những cái đó cho tàn đều hoàn toàn bốc hơi lên. Đối chất trong quá trình, vô luận liền trí như thế nào quỷ biện, Phương Dật đều chút nào không đổi, toàn nhân Phương Dật đã sớm hạ quyết tâm, vô luận liền trí thừa nhận cũng không, đều khó thoát vừa chết. Phương Dật ra tay cực nhanh, thẳng đến liền trí thân hình nổ tung, Yến Kinh Luân ba vị thái thượng trưởng lão mới phản ứng lại đây, Yến Kinh Luân càng là thẹn quá thành giận Phương Dật, không có bằng chứng, tàn sát ta Tử Tiêu cung tiền nhiệm tông chủ, hôm nay liền tính chính lâm chân nhân đích thân tới, Yến Mộ cũng muốn thảo cái công đạo. Tuy rằng Yến Kinh Luân cũng cảm thấy liền trí có vấn đề, nhưng là Phương Dật cứ như vậy không có bằng chứng thả còn ngay trước mặt hắn ra tay hoanh sát, đặc biệt còn có Liêu Thu cùng Lôi Cương Nghị ở bên, lan truyền đi ra ngoài, chẳng những chính mình thể diện mất hết, đối môn hạ đệ tử cũng vô pháp công đạo. Càng muốn, Yến Kinh Luân liền càng cảm thấy nuốt không dưới khẩu khí này, bàn tay vừa lật, một thanh thiêu đốt màu đen ngọn lửa ba tấc tiểu kiếm huyền phù ở trong tay, màu đen ngọn lửa lượn lờ, linh lực phun ra nuốt vào, là chạm vào là nổ ngay. Bẩm thái thượng trưởng lão, Quy Nguyên Tông Đàm Tu cầu kiến. Chính lúc này, ngoài cửa có đệ tử thanh âm truyền đến. Không thấy. Yến Kinh Luân gầm lên một tiếng, mắt tựa muốn phun ra ánh lửa, liền phải ra tay. Đinh đinh đinh, thấy Yến Kinh Luân một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng, Liêu Thu vội vàng đứng ra hòa giải, ngăn lại Yến Kinh Luân nói đều mau 2000 tuổi người, bình tĩnh bình tĩnh, Đàm Tu lúc này cầu kiến, nói vậy chắc chắn có quan trọng sự tình, các ngươi tư nhân ân oán có thể trước phóng phóng. Chuyện này, Liêu Thu là đứng ở Phương Dật một phương, nhìn đến liền trí cấp nói tiếp, còn đem một thanh huyết sắc trường đao miêu tả ra tới, liền minh bạch ai đúng ai sai, nghề hà liền trí chính mình nói ra, Phương Dật nhắc lại cũng coi như không thượng cái gì chứng cứ. Bất quá Liêu Thu cũng thực sự không nghĩ tới, Phương Dật thế nhưng làm như thế dứt khoát, không cho Yến Kinh Luân lưu chút nào mặt mũi. Mau mời tiến vào. Liêu Thu đại Yến Kinh Luân phân phó phía dưới đệ tử, Quy Nguyên Tông người tới, Lôi Cương Nghị lại khó mà nói cái gì. Ngoài cửa đệ tử không dám ngỗ nghịch Yến Kinh Luân mệnh lệnh, nhưng cũng không dám công nhiên bất kính Liêu Thu, chính vì khó khi, Yến Kinh Luân trầm ngâm một tiếng, nói cho mời. Hoán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Dật, thu hồi phi kiếm, vùng ống tay áo ngồi ở ghế trên. Hầm hừ thở hổn hển. Đàm Tu một chân rào bước tiến lên nhà ở, liền cảm giác được nhà ở bên trong không khí có chút khẩn trương, trừ bỏ tam đại tông môn thái thượng trưởng lão, đạo môn truyền nhân Phương Giật thế nhưng cũng ở, càng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn giờ phút này thế nhưng là nhìn không ra Phương Giật tu vi. Bái kiến ba vị sư bá. Đàm Tu tiến vào sau trước hướng ba vị thái thượng trưởng lão hành lễ, lúc sau lại mặt hướng Phương Giật, hỏi dò ta nên xưng hô một câu Phương sư thúc. Đàm tông chủ khách khí. Phương Giật cười nói xưng hô bên ta Giật liền có thể. Không thể. Nghe được Phương Giật nói như thế, Đàm Tu liền xác định, Phương Giật tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh giới, bởi vậy ấn quy củ hành lễ Đàm Tu gặp qua Phương sư thúc. Hành lễ lúc sau, Đàm Tu trong lòng không khỏi cảm khái, mấy năm trước Phương Giật khi, còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiện giờ thế nhưng đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, loại này tu hành tốc độ, mau đuổi kịp thuyết thư. Đàm Tu, tới Tử Tiêu cung là vì chuyện gì không đợi Yến Kinh Luân mở miệng, Lôi Cương Nghị liền thay dò hỏi. Nga Đàm Tu nhìn thấy Phương Giật, trong lòng kinh ngạc cảm thán, thiếu chút nữa đã quên chính sự, không người hướng Yến Kinh Luân hành lễ Yến sư bá, không biết liền sư huynh thương thế như thế nào Đàm mỗ có việc tưởng thỉnh liền sư huynh hỗ trợ. Lại tìm liền trí nhắc tới liền trí, Yến Kinh Luân liền giận sôi máu, đối Đàm Tu cũng không có gì sắc mặt tốt có cái gì sự, trước cùng ta nói. Là như thế này. Đàm Tu đạo Quy Nguyên Tông bắt được một cái chuyên môn vì ma đạo tu giả làm việc mật thám, tưởng thỉnh liền sư huynh lấy lục soát hồn chi thuật điều tra một ít chi tiết. Ngươi nói cái gì? Yến Kinh Luân bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện, bắn về phía Đàm Tu đem nói rõ ràng, ai tu luyện lục soát hồn chi thuật. Này Yến sư ba không biết Đàm Tu thử hỏi năm đó bình ổn ma đạo tu giả ly gián tu giả giới các tông môn khi, liền sư huynh đó là lấy lục soát hồn chi thuật khám phá ma đạo tu giả âm mưu. Nhìn xem Đàm Tu, lại nhìn xem Phương Giật, Yến Kinh Luân suy sụp ngồi xuống, trong lòng ôm hận, nghiến răng nghiến lợi nói nghịch đồ. Đàm Tu không rõ nguyên do, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại nghe Lôi Cương Nghị nói Đàm Tu, sự tình chúng ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Là, thấy trong phòng mấy người có chút không thích hợp, Đàm Tu cũng thức thời, theo lời rời khỏi thính đường, rời đi Tử Tiêu cung, tới cũng nhanh, đi cũng mau, tựa hồ chuyên môn là vì Phương Giật làm chứng mà đến. Mới vừa rồi ngôn ngữ chi gian nhiều có đắc tội, mong rằng Phương sư đệ thứ lỗi. Yến Kinh Luân mi rắc buông xuống, tựa trong nháy mắt này già rồi 10 tuổi, tuy nói đối với liền trí đã coi hoài nghi, nhưng chúng quy không có bất luận cái gì chứng cứ, hiện giờ chân tướng đại bạch, lại dị thường tàn khốc. Một cái liền trí chết không đủ tích, nhưng là Tử Tiêu cung tông chủ công nhiên tu luyện lục soát hồn chi thuật, loại chuyện này truyền ra đi, Tử Tiêu cung chắc chắn danh dự quét rác. Phương Mỗ chỉ lo khoái y ân cửu, va chạm Yến sư huynh, cũng có không đối chỗ. Yến Kinh Luân chủ động thoái nhượng một bước, Phương Giật cũng lui một bước. Đã gần 2.000 tuổi Yến Kinh Luân cho tới bây giờ còn một khang nhiệt huyết, một lòng chống lại ma đạo tu giả, đối với loại người này, Phương Giật trong lòng chỉ có khâm phục, sẽ không nhân liền trí sự tình đối Yến Kinh Luân có cái gì cái nhìn. Liêu sư huynh, ma đạo tu giả, hiện giờ phân bố tình huống như thế nào liền trí sự tình chấm dứt, Phương Giật bắt đầu dò hỏi ma đạo tu giả việc. Đã biết ma đạo tu giả, tổng cộng có 19 vị nguyên anh, vừa mới bị ngươi chém giết một vị, bây giờ còn có 18 vị, tổng cộng có 20 tòa cứ điểm. Liêu Thu tay run lên, một chương tu giả giới bản đồ hiện lên ở không trung, đánh dấu màu đỏ địa phương, đều là bị ma đạo tu giả sở chiếm lĩnh địa phương. Chúng ta vừa mới còn ở thương nghị, tam đại tông môn thái thượng trưởng lão khuynh xảo xuất động, dựa theo cái này lộ tuyến, quét sạch ma đạo tu giả, 9 người đồng thời ra tay, đó là gặp được đối phương có 3-4 vị ma đạo tu giả, chúng ta cũng có nắm chắc đánh chết. Yến Kinh Luân khôi phục chút thần thái, rồi tay trên bản đồ thượng họa một cái ban đầu thiết kế tốt quét sạch đường bộ. Phương Giật gật gật đầu, lại hỏi yêu thú nhất tộc tình huống như thế nào, đỉnh yêu vương đều phân bố ở cái gì địa phương. Yêu thú nhất tộc Liêu Thu không rõ Phương Giật vì cái gì muốn hỏi yêu thú nhất tộc phân bố tình huống, nhưng như cũ vì Phương Giật chỉ ra yêu thú nhất tộc phân bố tình huống, vẫn là có 12 vị đỉnh yêu vương nơi vị trí. Phương Giật nhắm mắt lại, thức hải trung hồi ước địa đồ thượng mỗi một chỗ đánh dấu, xác nhận không có lầm, mới mở mắt ra. Phương sư đệ, nhưng có cái gì đối sách Lôi Cương Nghị tính tình tương đối cấp? Phương Giật ngưng mi suy tư, nhịn không được hỏi. Ba vị tiếp cận 2.000 tuổi nguyên anh tu giả, vây quanh ở chỉ có 50 dư tuổi Phương Giật chung quanh, chờ đợi Phương Giật có thể có cái gì biện pháp, có vẻ có chút quỷ dị. Nhưng là vô luận Liêu Thu vẫn là Yến Kinh Luân, lại hoặc là Lôi Cương Nghị, cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Đạo môn truyền nhân, vốn dĩ chính là dẫn theo tu giả giới tu giả đi ra khó khăn mấu chốt, phía trước Phương Giật tu vi thấp kém, không vào bọn họ pháp nhãn, hiện giờ Phương Giật tu vi tới nguyên anh. Chân chính thực lực sợ là đã áp đảo tu giả giới tùy ý một vị nguyên anh tu giả phía trên. Biện pháp nhưng thật ra có. Phương Giật như cũ khóa chặt mày, cẩn thận suy tư, lấy hắn hiện tại thực lực, hơn nữa ngũ hành khóa không trợn, nếu là lại có 2-3 vị nguyên anh tu giả phụ trợ, nhất định có thể quét ngang sở hữu nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả. Nhưng là này phương pháp cũng có khuyết tật, ma đạo tu giả chiếm cứ 20 tòa cứ điểm, nhưng đều không phải là chồng chất ở bên nhau, chỉ cần một chỗ cứ điểm bị công phá, mặt khác cứ điểm ma đạo tu giả được đến tin tức, liền có cũng đủ thời gian trốn tránh, thậm chí tạm thời lui ly đến mặt khác tiểu thế giới bên trong, chính cái gọi là trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, Phương Dật nhưng không nghĩ lưu lại cái gì phiền toái, tốt nhất làm được một lần trừ tận gốc. Lại hoặc là Phương Dật chính mình không ra mặt, lấy tam đại tông môn 9 vị thái thượng trưởng lão là chủ, dựa theo phía trước hiến kinh luân thiết kế lộ tuyến một chút hoành đẩy, như vậy nhất định có thể hấp dẫn đến càng đa nguyên anh tu giả, nhưng là kể từ đó, tu giả giới chắc chắn có điều tổn thất, cũng khó có thể đem vị kia phân thần kỳ cảnh giới ma đạo tu giả đưa tới, cũng không phải cái gì hảo biện pháp. Thử xem đi. Hồi lâu, Phương Dật chỉ đơn giản nói ba chữ. Yêu cầu bao nhiêu người tay hiến kinh luân nói nếu là cần phải có người làm như mồi, có thể trước từ chúng ta đến tuổi này đại bắt đầu. Không cần. Phương Dật xua tay nói Dung Phương mỗi trước thử xem, nếu là không thành công, lại làm phiền vài vị thái thượng trưởng lão. Không cần nhân thủ liêu thu, Yến Kinh Luân cùng Lôi Cương Nghị hai mặt nhìn nhau, làm không rõ Phương Dật suy nghĩ chút cái gì. Phương Dật rời đi Tử Tiêu Cung, dựa theo bản đồ chung đánh dấu thông qua nháy mắt di động đi vào một tòa bị yêu thú nhất tộc chiếm cứ núi non bên trong. Kim Mãng Vương Phương Dật đứng ở đỉnh núi, lấy linh lực ngưng tụ thành thanh âm, hướng bốn phía khuếch tán. Con mẹ nó! Cái gì người kêu lão tử Kim Mãng Vương thân cao 2 mét có thừa, trần trụi kim sắc thượng thân, cơ bắp no đủ rắn chắc, tản ra kim loại ánh sáng, trên đùi xuyên quần cũng là kim sắc, lộn xộn đầu tóc trồng râu, nhìn qua như một cái lùn cỏ trắng hán. Kim Mãng Vương thượng hạ đánh giá Phương Dật, cười nhạo một tiếng tiểu gia hỏa, ngươi đây là vừa mới tấn chức nguyên anh đi, hôm nay ra ra ta tâm tình hảo, chạy nhanh đi, ra ra ta thả ngươi một con đường sống. Một cái mãng xà, rõng rạc. Phương Dật ngạo mạn cười. Thần thức lại là lặng yên không một tiếng động công hướng Kim Mãng Vương. Bị Phương Dật miệt thị, lại nhìn thấy Phương Dật kiêng ngạo mạn bộ dáng, Kim Mãng Vương làm như cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích, tức khắc cả giận nói tiểu gia hỏa, tìm chết. Tìm chết hai chữ vừa mới hô lên tới, Kim Mãng Vương đột nhiên cảm thấy thần thức hoảng hốt, tuy rằng gần một cái chớp mắt, nhưng thần thức tỉnh táo lại khi, liền cảm giác được cổ chỗ có một tia lạnh lẽo, thân là đỉnh yêu vương, không cần cố ý quan sát, liền biết chính mình cổ bị cắt ra một lỗ hổng. Lại xem Phương Dật từ đầu đến cuối khoanh tay đứng ở tại chỗ, tựa hồ chưa từng có nhúc nhích qua chút nào. Cái chán một giọt mồ hôi lạnh lưu lại, cổ chỗ miệng vết thương cũng đã khôi phục. Kim Mãng Vương lùi lại gần ngàn mễ, xem quái vật giống nhau nhìn Phương Dật, trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới, Kim Mãng Vương Phương Dật cốt linh không lâu sau, cũng liền không đủ trăm năm thời gian, bởi vậy kết luận Phương Dật vì tân tấn nguyên anh tu giả, lại không thể tưởng được đối phương mảy may chưa động, đã lệnh chính mình bị thương. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là đối phương thủ hạ lưu tình. Nếu không chính mình thân hình cùng đầu hiện tại đã phân ra. Đạo môn truyền nhân Phương Dật. Phương Dật nói làm phiền ngươi cấp Bạch Trạch truyền cái lời nói, ngày mai buổi chiều giờ thân, Phương Mộ ở Tua Sơn xin đợi đại giá, nhất quyết thắng bại. Đạo môn truyền nhân. Nghe được đạo môn truyền nhân, Kim Mãng Vương cũng không tùy vào sao sợ, thân là đỉnh yêu vương, tự nhiên biết đạo môn truyền nhân này bốn chữ hàm nghĩa, kia chính là yêu thú nhất tộc khắc tinh, Kim Mãng Vương thậm chí có chút sao sợ, chính mình thế nhưng một ngụm một cái tiểu gia hỏa hô môn truyền nhân. Cũng may mắn đối phương vẫn chưa tức giận, còn buông tha chính mình, làm như sợ Phương Dật hối hận giống nhau, Kim Mãng Vương lập tức xé rách không gian rời đi. Tua Sơn, không có cao lớn cây cối, phần lớn đều là thước hứa lớn lên cỏ xanh, bao trùm thấp bé núi non, Phương Dật nhắm mắt khoanh chân, ngồi ở cỏ xanh trung, nhậm thanh phong thổi quét. Phương Dật buổi chiều giờ thân, một 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên trống rông xuất hiện, trên người bọc thảo diệp bệnh váy áo, quang chân điểm ở trên lá cây, nhu nhược thảo diệp thừa nâng thiếu niên thân hình theo gió phiêu bãi. Làm như không có trọng lượng giống nhau. Thiếu niên này, đúng là yêu thú nhất tộc thủ lĩnh, Bạch Trạch. Lại nói tiếp, ta nên gọi ngươi một tiếng tiền bối. Phương Dật mở mắt ra, khoe miệng lộ ra tươi cười. Phương Dật lời này cũng không có sai, Bạch Trạch thượng một vị đối thủ, vẫn là hắn sư phụ, chính lâm chân nhân, tính lên, thật là Phương Dật tiền bối. Hiện tại không phải lôi kéo làm quen thời điểm đi. Bạch Trạch nói không thể tưởng được Phương Dật ngươi như thế mau liền tới nguyên anh cảnh giới, mấy năm trước gặp ngươi. Vẫn là chúc cơ hậu kỳ đi. Sự tình trước kia không quan trọng. Phương Dật trường bào phiêu bãi bất quá vô luận như thế nào, ta cũng đến hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Không cần. Bạch Trạch khoát tay, nguyên lời nói dâng trả sự tình trước kia không quan trọng, động thủ đi. Đấu một vạn nhiều năm, không mệnh sao Phương Dật không có động thủ, tiếp tục nói không bằng chúng ta đổi cái đấu pháp. Nga Bạch Trạch giống như tới hứng thú, hỏi ngươi tính toán như thế nào đấu. Phương Dật duỗi tay chỉ thiên ngươi cảm thấy tu giả giới hiện giờ thiên địa linh khí như thế nào. Bạch Trạch nhíu mày, không biết Phương Dật vì sao có này vừa hỏi, bất quá như cũ trả lời nói ngày càng xa xút. Năm trước sau, khả năng liền không có linh khí. Phương Dật hỏi yêu thú nhất tộc liền tưởng chiếm cứ như vậy một tòa thế giới sao, đến lúc đó sợ còn không bằng thập vạn đại sơn đi. Ngươi tưởng nói cái gì, không cần quanh co lòng vòng. Bạch Trạch có chút không kiên nhẫn, thân là yêu thú, thích càng đơn giản trực tiếp đồ vật. Tu giả giới tu giả nhóm cũng hảo, thập vạn đại sơn chung yêu thú cũng hảo. Phương Dật nói muốn tu luyện mặc kệ là tu giả vẫn là yêu thú, đều không rời đi thiên địa linh khí, nhưng là hiện tại ma đạo tu giả đang ở phá hư này hết thảy, đem tu giả giới dần dần chuyển biến thành càng thích hợp bọn họ sinh tồn thế giới, bọn họ mới là chúng ta cộng đồng địch nhân. Rồi mới đâu Bạch Trạch cười nói ngươi tưởng thuyết phục ta liên thủ chu sắt những cái đó ma đạo tu giả. Không không không, Phương Dật xua xua tay, hiện giờ ma đạo tu giả ở tu giả giới suốt chiếm cứ 20 tòa tông môn, tổng cộng 19 vị nguyên anh cảnh giới tu giả, ngày trước bị ta chém giết một cái, còn thừa 18 cái, chúng ta liền đánh cuộc một eo, ai có thể chu sắt càng nhiều nguyên anh tu giả, như thế nào? Bạch Trạch nghiêng đầu xem Phương Dật, giống xem ngu ngốc giống nhau, trong nhân loại có một cái từ ngữ gọi là tự cao tự đại, khả năng nói chính là ngươi loại người này đi. Ta có thể cảm giác được. Ma đạo tu giả bên trong có một vị phân thần kỳ cường giả tồn tại, chính như ta có thể cảm giác được hắn, hắn cũng có thể cảm giác được ta, ta nếu ra tay, hơi thở lôi kéo dưới tất sẽ đưa tới vị kia phân thần kỳ cường giả, đến lúc đó mặc kệ là yêu thú nhất tộc vẫn là nhân loại tu giả, chỉ sợ đều đem hủy diệt. Ta cũng biết đối phương có phần thần kỳ tồn tại, muốn cho ngươi ra tay, cũng là vì dẫn hắn ra tới. Phương Dật công bằng Phương Mô không ngại nói thẳng, ta có thủ đoạn đem này đó ma đạo tu giả một kích phải giết. Nhưng loại này thủ đoạn tiêu hao quá lớn, cơ hội chỉ có một lần, cho nên, cần thiết có người có thể đủ giúp ta đem kia phân thần kỳ tu giả cho ta dẫn ra tới. Bạch Trạch nghe sau mày một chọn thật sự. Nếu là có cơ hội diệt trừ ma đạo tu giả, Bạch Trạch tự nhiên vui vì này, không cần Phương Dật nhắc nhở, Bạch Trạch cũng có thể đủ minh bạch. Ma đạo tu giả mới là bọn họ địch nhân lớn nhất, nhưng là phía trước yêu thú nhất tộc nếu là khuynh lực tấn công yêu thú nhất tộc, tất nhiên sẽ có đại lượng tổn thất, tam phương đánh cờ. Cần thiết muốn tận khả năng bảo tồn bên ta thực lực mới là vương đạo. Nhưng Phương Dật nếu là có thủ đoạn đem này đó ma đạo tu giả tất cả chu sát, đặc biệt là vị kia phân thần kỳ cường giả, Bạch Trạch cũng vui phối hợp. Thật sự Phương Dật trịnh trọng gật đầu liền xem ngươi tin hay không, hoặc là có dám hay không. Ta tin. Đối với Phương Dật theo như lời, Bạch Trạch cực kỳ không có bất luận cái gì hoài nghi, nhìn ra Phương Dật nghi hoặc, Bạch Trạch nói lịch đại tổ hấn, đạo môn truyền nhân không có ba hoa trích tròe người. Ngươi cùng tiên thú đại nhân là bằng hữu, càng sẽ không như thế, cho nên ta tin ngươi. Bất quá. Bạch Trạch chuyện vừa chuyển ma đạo tu giả đền tội sau, người ta chi gian còn có một trận chiến, trước tiên bại lộ át chủ bài, ta cũng sẽ không khách khí. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có cái này dũng khí. Phương Dật thầm nghĩ trong lòng. Thương Lan Sơn, đúng là ma đạo tu giả chiếm cứ một tòa trung linh dục tú nơi, nguyên bản thiên địa linh khí sung túc, nhưng hiện tại lại suốt ngày bị âm u bao phủ, ánh mặt trời đều không thể chiếu xạ tiến vào. Trong núi cây cối linh thực từ lâu khô héo, chùi lủi ngọn núi lộ ra âm trầm quỷ khí, nơi nào còn có ngày xưa linh sơn đại xuyên bộ dáng. Ngọn núi cung điện bên trong, từ trên xuống dưới đóng quân trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu giả, ngọn núi đỉnh có một tòa phạm vi mười mấy mét hồ nước nhỏ, hồ nước bên trong đều là màu xám sền sệt chất lỏng, một vị làn da ngăm đen tu giả chính nhắm mắt nằm ngửa ở bên cạnh ao, thân hình ngâm ở kia màu xám sền sệt chất lỏng chung, hấp thu trong đó hủ bại hơi thở. Đột nhiên, liên ở khoảng cách đỉnh núi hồ nước mấy chục mét cao không trung, thân xuyên thảo diệp váy áo, quang chân thiếu niên Bạch Trạch xuất hiện ở không trung, liền ở hắn xuất hiện nháy mắt, hư không đẩy ra một vòng gợn sóng, đem cả tòa Thương Lan Sơn tất cả đều bao phủ ở trong đó. Ngâm ở hồ nước trung ma đạo tu giả đột nhiên mở mắt ra, thần thức nhìn đến Bạch Trạch nháy mắt liền ý thức được không ổn, thân là nguyên anh cảnh giới tu giả, thế nhưng cha xét không ra đối phương thân sâu cạn, tu vi rõ ràng muốn cao hơn chính mình, muốn thuấn di rời đi. Lại phát hiện đã vô pháp xé rách chung quanh không gian. Bạch Trạch bàn tay lăng không chụp được, một con nhi đồng bàn tay lớn nhỏ màu trắng ngà trưởng ấn khinh phiêu phiêu ấn hướng ma đạo tu giả. Nhìn qua phúc hậu và vô hại màu trắng ngà trưởng ấn, ở ma đạo tu giả trong mắt lại tựa bùa đòi mạng giống nhau, muốn trốn tránh, lại phát hiện vô luận muốn trốn hướng cái kia phương hướng, đều có một con trưởng ấn bay tới. Không chỗ trốn tránh, liền chỉ có thể ngạnh kháng, lấy toàn thân linh lực ngăn cản kia trưởng ấn, liền nghe thấy oanh một thanh âm vang lên. Vị kia nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả liền cảm giác được cả người xương cốt đều vỡ thành bột phấn, ngũ tạng lục phủ, mạch máu dạ dày bên trong đều bị nhỏ vụn xương cốt đâm thủng. Trừ lần đó ra, kia ma đạo tu giả trong đan điền, một chút màu trắng quang hoa chợt sáng lên, lại một tiếng nổ vang, vị này nguyên anh cảnh giới ma đạo tu giả liền bị tạc cái dập nát, ở Bạch Trạch trước mặt, tầm thường nguyên anh tu giả căn bản không hề đánh trả chi lực. Sát không trung bên trong, hiện lên một đạo màu xám tia chớp, tia chớp biến mất. không trung lại lưu lại một đạo màu xám cái khe, theo sát, chân trời từng đạo màu xám khe hở vỡ ra, khung đỉnh phía trên, nơi trốn lóng lánh màu xám tia chớp. Muốn buông xuống sao? Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn không trung dị tượng, biết chính mình này cử đã khiến cho ma đạo tu giả trung vị kia phân thần kỳ cường giả chú ý, muốn buông xuống đến tu giả giới bên trong, nhưng là tu giả giới thiên địa linh khí hữu hạn, rất khó chịu tải một vị phân thần kỳ cường giả, bởi vậy mới sinh ra đủ loại dị tượng. Phân thần kỳ thân thức, nhưng là tu vi chỉ có nguyên anh kỳ. Trong hư không, vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm, theo sát, không trung bên trong xuất hiện một bóng người, người này khoác màu xám đậm quần áo, liền liền lộ ở bên ngoài màu da cũng là màu xám đậm. Người này ảnh xuất hiện lúc sau, không trung bên trong màu xám tia chớp dần dần ngừng lại, không gian cái khe cũng dần dần biến mất. 15 tòa nhân loại tu giả nơi tụ tập, tổng cộng 27 vị nguyên anh tu giả toàn ngơ ngác nhìn những cái đó tản ra khủng bố hơi thở màu xám tia chớp. Này đó nguyên anh tu giả, đều là các đại môn phái hiện giờ chủ sự người, cũng toàn bộ đều nghe nói qua đạo môn truyền nhân hướng tu giả giới báo tin việc. Hiện giờ, đạo môn truyền nhân tiên đoán tựa hồ ứng nghiệm, bọn họ có thể cảm giác được, một vị siêu việt nguyên anh cảnh giới tồn mạnh mẽ phá vỡ thế giới màng vách tường, buông xuống đến tu giả giới bên trong. Chẳng những là 27 vị nguyên anh tu giả, rất nhiều kim đan tu giả cũng biết lúc này, giờ này khắc này mọi người trong lòng toàn bao phủ thượng một tầng bóng ma. Siêu việt nguyên anh cảnh giới tồn tại, ở tu giả giới bên trong có thể xương thượng vô địch tồn tại, hơn nữa nguyên bản liền có gần 20 vị nguyên anh tu giả, cổ lực lượng này, sợ là không dùng được 2 ngày, liền có thể đem cái này tu giả giới tàn sát sạch sẽ. Xong rồi một vị kim đan tu giả lộ ra một tia cười thảm vừa mới vượt qua kim đan đại kiếp nạn, vốn tưởng rằng còn có thể lại có gần 800 năm thọ mệnh, không thể tưởng được này liền muốn chết. Ta hải tử còn chỉ có 4 tuổi, hắn còn không có hưởng thụ quá sinh hoạt, sẽ chết sao? Nhân loại tu giả chung, tràn ngập các loại bi thương cảm xúc, tựa tao ngộ tận thế giống nhau, loại này cảm xúc tựa hồ có thể lây bệnh, chẳng những là trúc cơ tu giả, kim đan tu giả, đó là một ít nguyên anh tu giả cũng bị loại này cảm xúc cảm nhiễm. Cảm xúc hạ xuống, mất đi sở hữu ý chí chiến đấu. Tử Tiêu cung trung, Yến Kinh Luân nhìn chăm chú phương xa, đây là phân thần kỳ cảnh giới thực lực sao? A Liêu Thu cũng là lắc đầu cười khổ, phương giật theo như lời hết thảy đều là thật sự, nhưng cho dù trước tiên biết lại có thể như thế nào, đối mặt phân thần kỳ cường giả, chúng ta căn bản không có chút nào phần thắng. Dù sao vừa chết, liều mạng với ngươi. Lôi Cương nghị cắn răng, liền muốn nhằm phía vị kia phân thần kỳ cường giả buông xuống phương hướng. Rốt cuộc xuất hiện liên ở khoảng cách Thương Lan Sơn không xa một tòa núi hoang bên trong, Phương Dật khoanh chân ngồi, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Tiên kiếm, phá tinh. Phương Dật mở miệng quát nhẹ, liền Phương Dật trong ngực sáng lên một chút lộng lây quang hoa, sau đó, từng đạo quang hoa từ Phương Dật trong cơ thể bay ra. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, tiếng sấm ù ù, khung đỉnh phía trên, đạo đạo màu tím lôi đỉnh rớt xuống. Đây là cái gì tiếng sấm cùng nhau, tu giả giới bên trong đột nhiên sinh ra một cổ uy áp, này uy áp chi cường, lệnh Liêu Thù, Yến Kinh Luân loại này cấp bậc thái thượng trưởng lão đều nhịn không được có một loại phải quỳ nằm ở mà xúc động. Những cái đó kim đan, trúc cơ kỳ tu giả càng không cần phải nói, một đám quỳ quỳ dạp trên mặt đất, làm như ở cung nghênh đế vương buông xuống. Cũng chỉ có Bạch Trạch mới biết được đây là Phương Dật thi triển thủ đoạn, nguyên nhân chính là như thế, giờ này khắc này, Bạch Trạch trong lòng có một loại muốn chửi má nó xúc động, Phương Dật có loại này thủ đoạn, còn đấu cái gì đấu. Vừa mới buông xuống vị kia phân thần kỳ ma đạo tu giả giờ phút này toàn là sợ hãi cùng hối hận, vốn dĩ, hắn làm phân thần kỳ tu giả, tranh sát các thế giới đều luôn luôn thuận lợi, nhìn thấy tu giả giới trung Bạch Trạch thi triển thủ đoạn, cũng chỉ là nguyên anh kỳ cảnh giới, liền buông xuống xuống dưới tính toán diệt trừ Bạch Trạch, vì chính mình thủ hạ dọn sạch chướng ngại, lại không thể tưởng được, này tòa thế giới thế nhưng có người có thể đủ thúc giục làm hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Hơn nữa ở kia lực lượng uy áp hạ, linh hồn thần thức đều đang run lên. Muốn thoát đi đều không thể. Không kia phân thần kỳ ma đạo tu giả, trơ mắt nhìn một đạo quang mang xẹt qua chính mình thân hình, không có đau đớn cảm giác, cũng không có mặt khác cảm giác, cả người liền đã biến mất, chỉ để lại một tiếng bi thiết kêu gọi. Mấy chục đạo quang hoa bay múa, phương hướng tất cả đều là ma đạo tu giả nơi tụ tập, gần một lát sau, sở hữu quang hoa biến mất, thiên địa quay về bình tĩnh, kia khủng bố uy áp cũng biến mất vô tung. Phương Dật miễn cưỡng đứng lên, dưới chân lại một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Khỏe miệng nằm xuống một vòi máu tươi. Mụ nội nó, này đại giới cũng quá lớn, cái này ít nhất muốn tu dưỡng cái mấy năm. Phương Dật bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới thực chiến tiên kiếm phá tinh, thế nhưng so năm đó thức hải bị hao tổn thương còn muốn nghiêm trọng. Nhưng còn có dư lực tái chiến quang chân thiếu niên Bạch Trạch đứng ở Phương Dật đối diện, hoặc là ngươi có thể trực tiếp nhận thua, có thể giữ được một mạng. Phương Dật mạnh mẽ đứng thẳng thân hình, ta liều mạng tánh mạng, còn có thể lại dùng một lần, ngươi muốn hay không thử xem? Ngươi có này thủ đoạn, ta không phải đối thủ của ngươi. Bạch Trạch nhún nhún vai, tuy nhìn như tiêu sái, nhưng là Phương Dật có thể nhìn đến Bạch Trạch trong ánh mắt ảm đạm mất mát. Phương Dật giơ lên một bàn tay, vỗ vỗ Bạch Trạch bả vai. Sư phó của ta nói cho ta, đạo môn truyền nhân thân phận không phải giữ gìn thế giới gì bình, mà là giữ gìn thế giới cân bằng. Tu giả giới yêu cầu thập vạn đại sơn tồn tại, thập vạn đại sơn cũng yêu cầu tu giả giới tồn tại. Phương Dật nói 10 năm thú triều bất biến, bất quá, ngươi có thể tùy thời mang theo thuộc hạ đến liền Nguyên Hải vực làm khách, ta chính là có được một tòa tiểu thế giới người, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, ít nhất so tu giả giới cao gấp 10 lần. Tiên thú đại nhân cũng ở sao? Bạch Trạch hỏi tiểu ma vương. Phương Dật cúi đầu, lược mất mát tiểu ma vương bị tộc nhân nhận được thiên giới chung đi. Bạch Trạch ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh, có lẽ thiên giới mới là tiên thú đại nhân chiến trường đi. Phương Dật không có lại đi nhân loại tu giả nơi tụ tập, ngược lại là ở Bạch Trạch hộ tống lần tới rồi liền Vân Hải vực. Ma đạo tu giả tất cả đến tội, không lâu sau yêu thú nhất tộc cũng lui trở lại thập vạn đại sơn bên trong, tu giả giới khôi phục bình tĩnh, nhưng không ai biết, đến tột cùng là ai giết vị kia phân thần kỳ cảnh giới ma đạo tu giả, cũng không biết là ai khác yêu thú nhất tộc tối lui. Đó là liền Liêu Thu, Yến Kinh Luân cùng Lôi Cương Nghị cũng không biết, nói này hết thảy đều là Phương Dật việc làm. Búng tay gian, 5 năm qua đi, Phương Dật rốt cuộc dưỡng hảo thương, Phương Phương rốt cuộc cùng Lôi Lâm đi tới cùng nhau. Phương Dật xuất quan chuyện thứ nhất, đó là vì hai người tổ chức hôn lễ, đồng thời đem Long Hổ Giới làm như tân hôn lễ vật đưa cho Lôi Lâm, khả năng đây là cái gọi là duyên phận. Này cái Long Hổ Giới vừa đến Lôi Lâm trong tay, liền hiện ra ra Long Hổ Sơn truyền thừa, xem Phương Dật thẳng lắc đầu. Phương Dật 107 tuổi khi, thần thức tới đại thừa kỳ, từ dày về sau liền đem Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn giao từ nữ nhi Phương Phương chấp trưởng, cũng đem Thượng Thanh Thiên Xu Viện ấn, Long Hổ Giới bí mật báo cho nữ nhi con rể. Bách Sơ Hạ với 273 tuổi khi thành công vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, lại cuối cùng không có thể hiểu rõ không gian huyền bí, ngã xuống ngàn năm thọ hạ ngạch cửa. Lao công, nhận thức ngươi thật tốt. Nằm ở trên giường, Bách Sơ Hạ vô lực vươn tay, nắm Phương giật tay, bên tai truyền đến ngoài cửa Phương Phương cùng rắc rối nước nở thanh, nỗ lực bài trừ một tia mỉm cười. Lao công, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng, cùng 30 tuổi khi cũng chưa cái gì khác nhau. Phương giật đem Bách Sơ Hạ đầu dựa vào trên người mình, nắm thê tử tay cười nào có, giống ngươi 22 tuổi thời điểm. Bách Sơ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, hô hấp dần dần mỏng manh, vài phút lúc sau, đầu một hoài, nằm ở Phương Dật trong lòng ngực không bao giờ động. Phương Dật không có bung ra thê tử, cứ như vậy lặng lặng ôm, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống. Lôi Hải chỗ sâu trong, tinh tọa ở trong đó Phương Dật đột nhiên mở hai mắt, tu vi rốt cuộc tới đại thừa kỳ. Từ thần thức cảnh giới đạt tới đại thừa kỳ sau, Phương Dật liền ẩn ẩn cảm ứng được thiên giới tồn tại, chẳng qua bởi vì tu vi nguyên nhân, trước sau vô pháp đánh vỡ kia tầng bích chướng phi thăng đi lên. Hiện giờ đang ở Lôi Hải chỗ sâu trong tu hành 200 năm hơn, tu vi cũng đạt tới đại thừa kỳ cảnh giới, đối với thiên giới cảm ứng càng thêm rõ ràng, kia tầng bích chướng cũng liền không tính cái gì. Giơ tay vung lên, bản mạng phi kiếm ở màu tím lam Lôi Hải bên trong vẽ ra một đạo ngân quang, theo kia ngân quang, không gian vỡ ra, từng trận tiên linh khí rớt xuống dưới. Phương Dật hít sâu một ngụm, trên mặt lộ ra mê say biểu tình. Phương Dật cảm giác, gần này một ngụm tiên linh khí, đủ rồi để chính mình ở Lôi Hải bên trong khổ tu một năm. Bất quá, này cũng gần là đối Phương Dật mà nói, đổi làm liền Vân Hải vực bên trong mặt khác tu giả, liền tính là nguyên anh cảnh giới, một ngụm tiên linh chi lực hô hấp đi vào, cũng sẽ bị căng nổ tan xác mà chết. Thiên giới Phương Dật ngẩng đầu nhìn về phía kia nói không gian cái khe, lại cúi đầu, thần thức nháy mắt bao phủ cả tòa liền Vân Hải vực, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở nữ nhi Phương Phương cùng con rể Lôi Lâm trên người. Phân biệt được đến đạo môn cùng Long Hổ môn truyền thừa, hai người này mấy trăm năm qua tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, thần thức đã mau tới đến đại thừa kỳ, tin tưởng tương lai phi thăng có hy vọng. Phương Phương, Lôi Lâm, chúng ta thiên giới tái kiến. Chỉ là lầm bầm lầu bầu một câu, Phương Dật cũng không có hiện thân cùng Phương Phương cùng Lôi diện mạo dừng thấy, dứt khoát bay vào kia nói không gian cái khe bên trong, kia cái khe tựa hồ rất có linh tính, Phương Dật bay vào trong đó, Lôi Hải bên trong cái khe tự nhiên biến mất không thấy. Này phi thăng thật đúng là đủ dài lâu. Phương Dật thân ở không gian cái khe bên trong, ước chừng một canh giờ, còn không thấy thiên giới bóng dáng. Nhưng là Phương Dật thân thể lại cảm giác được kia tiên linh chi lực càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng thuần túy, không cần chủ động hấp thu, những cái đó tiên linh chi lực liền sẽ theo Phương Dật thất khiếu thậm chí làn da lộ chân lông tiến vào Phương Dật thân thể bên trong, không ngừng đem Phương Dật trong cơ thể nguyên bản linh lực xa lánh ra tới, cũng lấy tiên linh khí thay thế, cùng lúc đó, Phương Dật thân thể cũng ở này đó tiên linh chi lực dễ chịu hạ càng thêm cường đại. Nguyên lai, phi thăng cũng là lột xác quá trình. Phương Dật có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể tiên linh chi lực muốn so phía trước linh lực cường đại rồi quá nhiều, gấp 10 lần đều không ngừng, căn bản là hai cái trình tự lực lượng, xưa đâu bằng nay. Trước mắt đột nhiên hiện lên một mạt ánh sáng, thân hình liền thoát ly không gian cái khe, Phương Dật đột nhiên cảm giác dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Đây là thiên giới. Nơi này trọng lực, so với Liền Vân Hải vực không biết gia tăng rồi nhiều ít lần, mặc dù lấy Phương Dật hiện tại tu vi, đều thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thoáng thích đứng lúc sau, nhìn quanh chung quanh, lại ở xoay người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Liên ở hắn phía sau, đứng thẳng một đôi nam nữ, nam tử trung niên bộ dáng, người mặc một thân vải thô trường bào, xúc đoàn cần, bộ dáng nhìn qua cùng Phương Dật có 7 phần giống nhau. Nữ tử hiện cực tuổi trẻ, một thân màu tím váy dài, ngũ quan tinh xảo, trên mặt làn da có vẻ trong trắng lộ hồng, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác. Phương Dật mắt nháy mắt đã ướt nước, không cần người khác giới thiệu, cũng không cần mở miệng dò hỏi, cái loại này huyết mạch liền nhau cảm giác nháy mắt khiến cho Phương Dật đã biết này đối nam nữ thân phận. Cha, nương, toàn thư chung.